Ihak Yoshino tay giống xóa sạch mồ hôi một chút lau lông xù chán nói đến chính là nóng người thôi. Tứ Mịch Nại nâng lên hai má nhìn hầm hầm núp ở động chuột đất cùng tay trái Tứ Mịch Nại. Cùng chính mình giận dỗi người, Đại Kỳ vẫn là lần thứ nhất nhìn đến. Hoặc là nói đem một người ghi điểm trò chơi ngoạn thành đôi nhân đối chiến, đây là chỉ có Yoshino mới có thể làm được sự tình. Kế tiếp lại thử ba lượt, mỗi lần đều là Tứ Mịch Nại thắng lợi. Mà Yoshino vì đánh chỗ xa nhất chuột đất khi đều hết sức đem thân thể đi phía trước pháp, lúc này áo váy cũng bay lên, theo phía sau nàng có thể nhìn thấy dấu ở bên trong màu thủy lam điều văn quần lót. Đồng thời cũng dẫn đến vì số không nhiều vài cái nam tính khách hàng trốn ở bên cạnh trộm nhìn. Mà Yoshino bản nhân hồn nhiên không biết, trên mặt mang theo đáng yêu nụ cười tiếp tục cùng Tứ Mịch Nại công kích ló đầu ra chuột đất. Gạch nối dài, Đại Kỳ tiên sinh, kế tiếp chúng ta đi ngoạn cái kia à. Cái kia cũng không tệ, ai, trò chơi này sẽ có cương thi đi ra. Phốc, Đại Kỳ tiên sinh chơi được tốt lạn. Đáng giận, lại thua rồi sao? Một buổi chiều thời gian Yoshino đắm chìm trong máy chơi game bên trong, cần phải hai người ngoạn trò chơi khi nàng dắt tại một bên ngoạn thoát y mặt trước Đại Kỳ tay, cưỡng ép đem hắn kéo qua đi, kéo lấy hắn tại các loại song nhân trò chơi chung bồi hồi, mà nàng đối với các nữ hài tử đều yêu thích trò búp bê một chút hứng thú cũng chưa, có khả năng là bởi vì tay trái đã có một cái độc nhất vô nhị Tứ Mịch Nại đi à nha. Nhưng mà Đại Kỳ vô luận cận chiến trò chơi cùng bắn trò chơi đều chơi được quá nát rồi. Tân thủ Yoshino tại tay trái bao lấy tay ngẫu dưới tình huống thắng Đại Kỳ hơn 10 chàng. Nhân tiện nhất sách, điểm số bảng xếp hạng tên thứ nhất chỉ dùng để la mã âm viết sĩ nói, tên thứ hai là gấp giấy lớp sĩ đảo. Chỉ có khuất nhục đáng nói. Xem như vì số không nhiều ham là trò chơi mặc dù là hoàng du người, tại trò chơi thượng đã thua bởi không như thế nào tiếp xúc bạn học cùng lớp. Ha ha ha ha, Đại Kỳ tiên sinh kế tiếp ngoạn cái gì, bên này. Chỉ dùng để đến khiêu vũ. Lần này Yoshino theo dõi bên cạnh khiêu vũ cơ, đầu nhập tiền xu sau tay nhỏ vung lên trực tiếp lựa chọn cuối cùng nhất đương ca khúc. Tám phương hướng bàn đạp rất nhanh tại trong màn hình xuyên qua. Ai, nhanh như vậy, đợi ta với a, ô ô, di, hà hòa hòa hòa, Tứ Mịch Nại giúp ta một chút. Phía trước thắng một cái béo người mới nhiều lần lắm. Làm Yoshino sinh ra chính mình nhưng thật ra là cái trò chơi cao thủ ảo giác, ngạo mạn được lựa chọn cao nhất độ khó, mặc lấy màu trắng băng dài quai hậu chân nhỏ mới đạp hai cái bàn đạp mà bắt đầu ứng phó không nổi, tùy theo tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng. Bịch một tiếng, Yoshino mình bị chính mình trượt. Ô, tê. Tiểu tiểu thân thể yêu kiều theo trên mặt đất bò lên, khóe mắt treo lớn chừng cái đấu giọt lệ, nức nở âm thanh dần dần biến thành nức nở. Yoshino khóc làm bên cạnh có nhiều thú vị nhìn nàng khiêu vũ Đại Kỳ hoàng trận tuyến, tại người khác xem ra giống là một đáng khinh mập mạp tại ức hiếp một cái tiểu nữ hài. Cuối cùng vẫn là Yoshino chính mình đình chỉ khóc, phát thề không bao giờ nữa biết chơi khiêu vũ cơ. Gạch nối dài. Liếm Đại Kỳ mua được kem, Yoshino cùng hình thể có nàng gấp 2 trở lên Đại Kỳ đi ở đường về nhà phía trên. Thời gian gần 4 giờ, phụ cận trường học đã bắt đầu tan học. Trò chơi trong tiệm tụ tập người càng ngày càng nhiều, đôi này sợ người lại Yoshino cùng Đại Kỳ tới nói là loại tra tấn. Đều đã mập như vậy rồi, còn ăn đồ ngọt, heo tiên sinh phải đổi thành heo mập tiên sinh, không bằng ta giúp ngươi ăn đi. Tứ Mịch Nại ôm lấy kem đem đưa đến Yoshino bờ môi, còn tham lam nhìn Đại Kỳ trong tay cái kia một cây. Mặc dù là Tứ Mịch Nại nói, nhưng kỳ thật là Yoshino muốn ăn. Đại Kỳ mua hai cây kem theo thứ tự là hương thảo khẩu vị cùng sô-cô-la khẩu vị, Yoshino lựa chọn hương thảo cái kia một cây. Yoshino cũng nghĩ nếm thử sô-cô-la khẩu vị sao. Yoshino dùng sức gật đầu. Cấp, một bên khác ta nếu chưa ăn. Có thể chứ. Đại Kỳ đem chính mình kem đưa tới, Yoshino đầu lưỡi thượng còn mang theo hương thảo kem ngọt sữa, lại chiếu vào sô-cô-la băng kỳ cắn. Khóe miệng một vòng lập tức bị xóa sạch thành màu đen, trên mặt cũng treo lên hạnh phúc biểu cảm. Ta nói, người này cắn được cũng quá mồm to đi à nha. Ân, người nói cái gì, Yoshino còn nhỏ không rõ. Ngẩng đầu dùng sáng người mắt lam tình hướng về Đại Kỳ, lộ ra không sợ mỉm cười. Ta nói người à. A, Đại Kỳ tiên sinh, ta có thể đi nơi này nhìn nhìn à. Cửa hàng thú cưng, có thể là có thể. Nhưng là ta không có tiền mua cho ngươi sủng vật Nga. Ân. Được đến đại kỳ đồng ý, Yoshino bính bính nhảy nhảy chạy vào bên đường cửa hàng thú cưng. Thỏ, con thỏ tiên sinh, thật đáng yêu. Chậc chậc, tuy rằng thực không cam lòng, nhưng đích xác rất đáng yêu. Tứ mịch nại trợ thủ đắc lực đang vuốt ve lồng sắt chung bạch thỏ, so với con thỏ, đại kỳ vẫn cảm thấy Yoshino càng đáng yêu một điểm. Như vậy Yoshino như thế nào nhìn đều xem không ngấy, liền cùng với mười hương lõa thể giống nhau. Meo meo meo. Cửa hàng thú cưng chung phần lớn đều là nữ tính khách nhân, thỉnh thoảng có người đùa giỡn bên cạnh nuôi thả con mèo nhỏ, hiện tại liền có một cái mặc lấy lễ phục màu đen hai đuôi ngựa nữ tính chính cầm lấy đậu mèo bồng tại một đám con mèo nhỏ trước mặt vung vẩy. Meo meo meo vù vù vù. Cuồng cuồng cuồng tam. Nghe được đại kỳ kinh hô tên của nàng. Lễ phục màu đen nữ tính quay đầu, bắt lấy váy một bên hướng hắn hành lễ. À, Quy An, đại kỳ tiên sinh tại nơi này gặp nhau thật sự là xảo đâu. Cái gì xảo bất xảo, ngươi không có khả năng hôm nay theo dõi một ngày à. Cuồng tam phân thân lúc nào cũng là xuất quỷ nhập thần, hơn nữa còn là không định giờ xuất hiện, khoảng cách lần trước nhìn thấy nàng đã cách 3 ngày, cẩn thận nghĩ nghĩ, tại điện ngoạn điếm thời điểm thật giống như gặp qua mặc lấy như vậy lễ phục người. Nói theo dõi cũng quá mức, nhân gia cũng cùng Yoshino giống nhau là nhốt tại trong lồng bé thỏ con, cũng cần thường xuyên bị mang đi ra tản bộ đây này. Nếu có ý nghĩ này ngươi tùy thời đều có thể đi ra a. Cũng không phải là tùy thời Nga, chỉ có đứng ở ngài bên người thời điểm nhân gia mới cảm thấy an tâm. Thì phải là theo dõi a. Không thể đi truy cứu loại chuyện nhỏ này Nga, sĩ đạo tiên sinh liền không để ý loại sự tình này, coi như không phát sinh quá. Nói, cuồng tam ôm lên một con mèo nhỏ đẩy lên đại kỳ trước mặt nhìn, thực đáng yêu a vù vù cùng bên kia con thỏ ngài càng yêu thích thế nào một cái. Có cảm giác nếu trả lời con thỏ liền có khả năng lập tức toi mạng, cho nên đại kỳ trả lời càng yêu thích mèo. Mà cuồng tam cũng bởi vậy vui vẻ ra mặt. Nói ngài còn không có đối với nữ hài này xuống tay đâu, nhân gia còn cho rằng lần này ngài trực tiếp tại bên ngoài đem nàng làm. Đừng tại công chúng trường hợp nói cái gì làm a. Đại kỳ một chút nóng nảy hơn nữa nhỏ như vậy nữ hài ta làm sao có khả năng hạ thủ được. Nhưng là ngài đều đem thật kia kéo đi viện giao rồi hả? Lại cho ngài ấn cái cưỡng gian loli tội danh không tốt sao? Ngài thật sự là ôn nhu, rõ ràng ở trên giường thời điểm đối với mười hương cùng thật kia đều như vậy thô bạo, ha ha. Ân, mới khen ngươi một câu liền xấu hổ. Lúc này, bổ sung hoàn con thỏ nguyên tố Yoshino lạch cạch được chạy. Đại kỳ tiên sinh đang cùng ai nói đâu này? À, không, không có gì, ta tại giảng điện thoại mà thôi, đã xem xong sao? Ân Yoshino nặng nặng gật đầu, chúng ta trở về đi. Gạch nối dài. Cảm ơn ngươi, đại kỳ tiên sinh, hôm nay chơi được thực vui vẻ. Nga nga, Yoshino ngươi cao hứng là tốt rồi, bị đáng yêu niên kỳ ấu thiếu nữ như thế cảm tạ, cái này khôi ngô mập mạp cũng không cấm có chút mặt đỏ. Một lớn một nhỏ hai người tại ngũ sông ra sát phách tinh linh chuyên dụng nhà trọ cửa phân biệt, Yoshino dùng tay ngẫu hướng về đại kỳ dơ dơ. Vừa mở cửa, giống như lại nghĩ tới điều gì tựa như, quay đầu nhắm ngay bị chạy đi đi nhân đại kỳ nói. Ngày mai, ta có cái muốn đi địa phương, có thể lại mang ta, xuất môn một lần sao? Ách, lần thứ nhất cùng lần thứ hai xuất môn là đại kỳ chính mình đi mời. Mà nay thiên lần thứ ba xuất môn là Yoshino tại hôm qua biết đại kỳ bị đình học sau đó, lập tức liền dự định tốt lắm hành trình, mà bây giờ nàng lại bắt đầu hẹn trước ngày mai hành trình, nói thực ra, mệt chết. Nhưng là nhìn Yoshino tràn đầy mong chờ ánh mắt, cũng không nhẫn tâm đi cự tuyệt. Vạn nhất có thể gặp được một chút màu hồng phấn sự kiện cũng khó nói. Được chưa, chỉ cần không phải là quá chỗ tiêu tiền. Ân, vậy ngày mai gặp. Ngày mai gặp lâu. Heo tiên sinh. Yoshino lần này thật biến mất ở tại phía sau cửa. Nói, này giống như tại hẹn gặp giống nhau. Không được hoan nghênh tiểu trong suốt, có sống đến nay lần thứ nhất hẹn gặp, này đối tượng là bề ngoài chỉ có 13 tuổi ấu nữ tinh linh. Thứ 13 chương. Đây là phát sinh tại Yoshino theo điện ngoạn điếm sau khi trở về sự tình. Mười hương, kia đợi hội kiến lâu, hôm nay cũng tới dùng cơm à. Sĩ đạo cùng mười thơm ngon bờ vai sánh vai trở lại quen thuộc chỗ ở, phong ấn cầm sau đó, Sĩ Đạo mới cảm nhận được hằng ngày đáng quý. Ngày 10 tháng 4, tự từ ngày đó gặp mười hương bắt đầu, Sĩ Đạo nhất thẳng đọ sức ở vài vị thiếu nữ tinh linh ở giữa. Đã trải qua đủ loại sự kiện sau đó, quả nhiên hằng ngày mới là tuyệt nhất. Sĩ Đạo giơ tay lên hướng buộc màu đen đuôi ngựa thiếu nữ cáo biệt. Ân, một hồi liền đi, cùng Yoshino cùng một chỗ. Nga, ta đây làm tốt cơm chờ các ngươi, hôm nay liền làm ngươi thích ăn nhất hamburger thịt. Thật vậy chăng, của ta phần kia nhất định phải nhiều Nga. Không thành vấn đề, bao tải trên người ta. Hôm nay cả một ngày mười hương đều không yên lòng được, gấp giấy mấy ngày nay cũng không đến trường học, hình như bởi vì không có đối thủ, mười hương giống như thực không tinh thần. Nhưng là vừa nghe đến hamburger thịt, nàng liền khôi phục tinh thần, Sĩ Đạo hiểu ý cười, khoát khoát tay đi vào nhà mình. Mười hương cũng theo sau trở lại nhà trọ. Mười hương, hoan nghênh trở về. Tiểu mười hương hoan nghênh trở về. Chờ đợi nàng chính là Yoshino cùng tứ mịch nại nhiệt tình nghênh tiếp. Ân, ta trở về. Gạch nối dài gạch nối dài. Cơm chiều thời gian mũ xông ra, ba thiếu nữ hiện lên thế chân vạc vây quanh ở bàn ăn bên cạnh. Ta nói mười hương, người đều đã ăn đệ thập khối A, khối này hẳn là từ ta cô muội muội này đến nhận lấy mới đúng chứ. Đây là Sĩ Đạo cho ta làm ta thích nhất hamburger thịt, ta ăn bao nhiêu khối đều có thể. Cầm, mười hương. Yoshino đang dùng riêng phần mình đũa ra sức đè lại trên bàn ăn còn sót lại duy nhất một khối hamburger thịt, mà Sĩ Đạo chính bởi vì phòng ngừa càng nhiều phân tranh gia tăng chế tác tân hamburger thịt, nguyên bản chế tác lượng căn bản không đủ 4 người ăn, chuẩn xác được nói đúng không đủ 10 hương một người ăn. Hamburger thịt loại vật này là địa cầu thượng tất cả mọi người thích ăn, không chỉ là ngươi một người yêu nhất. Mới, chưa, kia, hồi, việc. Là bởi vì Sĩ Đạo biết ta thích ăn cho nên mới cho ta. Nhất, cái, nhân, làm. Được rồi, các ngươi đừng cãi cỏ, tân hamburger thịt lập tức hoàn thành, các ngươi đều thối lui từng bước. Không được. Sĩ Đạo câm miệng. Lúc này, một lần trầm mặc tứ mịch nại lên tiếng. Ngoài cửa sổ có đang tại phi đậu tương mặt phấn bao? Đâu có. Đang bay đậu tương mặt phấn bao tại nơi nào? Tạo thế chân vạc thế lực phân bố tại tứ mịch nại một câu phía dưới đã bị phá giải, đã không có mười hương quái lực chế ước, cầm một cái vội vàng theo lấy ghế dự quăng ngã bốn chân chồng lên trời, mà hamburger thịt thật cao máy bay, đánh rơi sớm có chuẩn bị tứ mịch nại trong miệng. Bẹp bẹp, hào hào thất ăn thật ngon, gạch nối dài gạch nối dài. Nói, đại kỳ hắn không đến ăn sao? Ta giống như chưa thấy qua hắn cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm à. Đại kỳ tiên sinh không có khả năng đói không? Cách, nói lên trong nhà học sinh nội chú, cầm đổi thành không hờn giận biểu cảm các ngươi nói như thế nào khởi hắn đến đây. Hắn nói càng yêu thích ăn tiện lợi đếm cặp lồng đựng cơm, giống như có thể tiết kiệm hắn chơi game thời gian. Nga nga, thì ra là thế, trách không được hắn gian phòng có nhiều như vậy đóng gói túi. Mười hương ngươi tiến vào hắn gian phòng sao? Mười hương nói làm cầm sinh ra nghi hoặc trước tiên là nói về tốt, gia hỏa kia là một biến thái các ngươi tốt nhất không nên tới gần, lần trước tại còn đem cái vật kia. Làm hại ta tắm sạch 3 lượt tắm mới đem cái kia hương vị xóa. Mà mười hương gật gật đầu. Ân, chúng ta thường xuyên làm một chút thực thư. Hamburger thịt đến lâu, lần này cấp mười hương làm đặc chế. Mười hương nói còn chưa dứt lời liền bị bưng lấy mâm taxi đạo đánh gãy. Mười hương, cầm, Yoshino lại tự động thủ thượng đũa, về đại kỳ đề tài cũng bị ném sau ót. Gạch nối dài gạch nối dài. Hà tốt ăn no ăn no thật nghĩ ngủ một giấc đâu. Sau bữa cơm chiều, mười hương cùng Yoshino ngồi ở ngũ xông ra trên ghế sofa xoa lấy lồi ra cái bụng, cầm nhận được phất lạp khác Tây Nạp Tư gửi thư sẽ giải quyết hoàn nàng phần kia hamburger nhục chi sau trực tiếp ly khai. Nhưng thật ra là bởi vì không nghĩ rửa chén. Tiểu mười hương, ăn no đi nằm ngủ trở nên giống heo tiên sinh như vậy dục. Heo tiên sinh, là chỉ đại kỳ sao a? Nói lên ta đã có mấy ngày không cùng hắn làm thoải mái sự tình. Mỗ mỗ, quyết định. Ân, mười hương, thoải mái sự tình, là cái gì? Mười hương nói dẫn tới Yoshino tò mò, nghiêng đầu nhìn mười hương hình như quyết định cái gì chuyện trọng yếu. Thoải mái sự tình chính là thoải mái sự tình, mỗ mỗ, ta cũng nói không rõ ràng, Yoshino ngươi đi về trước, đêm nay ta có thể phải tại nơi này qua đêm. Ai ai ai? Ai ai ai? Sau đó Mười Hương đi địa phương không phải là đại kỳ gian phòng, mà là tại sĩ đạo rửa xong bát, dặn bảo cáo các nàng lúc đi nhớ rõ đóng cửa tiếp lấy trở về phòng sau đó. Nàng cũng theo lấy sĩ đạo lên lầu 2, vào hắn gian phòng, sau đó bên trong truyền đến một trận vật thể va chạm, tầng tầng lớp lớp thở gấp âm thanh. Mười Hương cùng sĩ đạo tiên sinh nguyên lai là loại này quan hệ sao? Ai nha nha, không nhìn ra nha, tiểu Mười Hương còn thật là lớn gan, Yoshino cũng không thể thua a. Dù sao người đáng yêu là toàn vũ trụ thứ nhất. Ân, Yoshino trọng trọng gật đầu, lấy kiên quyết biểu cảm nhìn chăm chú sĩ đạo cửa phòng. Ngày hôm sau, cùng mặc lấy trắng nhạt sắc tơ tằm áo váy, mang theo một cái bao bao Yoshino tại cửa nhà chạm trán về sau, đại kỳ nơi tay cơ trung đưa vào Yoshino muốn đi địa phương địa chỉ, công viên nước. Hải Dương, công viên. Ân, không được, sao? Ách, Thiên Cung thị công viên nước, ở khoảng cách Thiên Cung xe chạm mũ chạm xa, vườn khu nội chủ yếu có hai bộ phận tạo thành, Nga cái kia có đủ loại kiểu dáng bể bơi phương tiện, đại hình bể tắm, trong phòng biểu diễn thủy thượng nhạc viên, cùng với bên ngoài khu giải trí làm chủ lục thượng nhạc viên. Mỗi khi nghỉ hè, mang theo người nhà du khách cùng những tình lữ liền có khả năng chen chúc tới, nói trắng ra rồi, chính là hiện xung căn cứ, là đại kỳ khổ nhất tay địa phương một trong. Nhưng là ta không có áo tắm dục, tóm lại trước mượn cơ nhìn có thể hay không để cho Yoshino bỏ đi cái ý nghĩ này. Chỗ đó, có đồ lặn thuê khu, lần trước, nhìn đến, đại kỳ tiên sinh nhỏ, vậy cũng có. Hắc hắc, người liền thành thật ngốc nhà ta Yoshino đi thôi. Yoshino tiểu thư, nghe người thuyết pháp này, người nên sẽ không đi quá a. Ân, phía trước cùng sĩ đạo tiên sinh, còn có Mười Hương, cầm cùng đi quá. Bất quá, khi đó xảy ra chút ngoài ý muốn, không có chơi hết hưng. Nếu đều đáp ứng, vốn không có nuốt lời đạo lý, đại kỳ đành phải kiên trì, mang theo Yoshino đi lên công viên nước tàu điện, tiền vé xe cùng vào bàn vé vào cửa cũng là lớn kỳ phó. Gạch nối dài. Đi đến thủy thượng nhạc viên vườn khu bên trong, rõ ràng là thời gian làm việc, nơi này như cũ là người người nhốn nháo, các loại nữ tính mạn diệu dáng người miêu tả ra một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, trắng trợn không kiêng nể được thưởng thức những cái này thành thục nữ tính thân thể cũng là vì cấp tại nhìn thấy đồ lặn Yoshino khi đánh dự phòng châm. Theo áo tắm thuê chỗ thuê đến vừa vặn đồ lặn sau đó, đại kỳ tại hẹn xong điểm hội hợp chờ đợi Yoshino xuất hiện. Hắn còn không có tự tin đến đem chia làm trái phải hai khối cơ bụng bày ra trước mặt người khác, cho nên tại bên ngoài còn chụp vào món Hawaii áo lót, tuy rằng cũng sẽ không có nhân chú ý tới cái này đem tư thái thả cực thấp, gần như ẩn hình mập mạp là được. Còn đang lo lắng nàng một người tại hoàn cảnh lạ lẫm chung có thể hay không một mình mặc lên đồ lặn thời điểm, người mặc cạn màu hồng phấn liên y đồ lặn, eo hông trang sức khinh phiêu phiêu váy Yoshino xuất hiện ở đại kỳ trước mắt. So tưởng tượng chung phải nhanh. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình toàn thân phát tán ra yêu diễm mị lực, hình như dụ dỗ đại kỳ đi lên phạm tội con đường. Tạm thời hỏi một chút, Yoshino, này thân đồ lặn là ngươi một người xuyên sao? Ân, hừ hừ đồ lặn từ lúc ra cửa cũng đã đổi lại, thay đổi cách nhìn a, vì gia tăng ngoạn thời gian, nhà ta Yoshino nhưng là có thật tốt động não nữa nha. Tứ mịch nại một bộ tự hào bộ dạng, có phía trước kinh nghiệm. Tứ mịch nại trên người cũng bọc một tầng plastic lá mỏng. Thay đổi nội y đâu này? Ân, quên đi, khi ta chưa nói qua. Nhìn Yoshino gương mặt nghi hoặc bộ dạng, đại kỳ liền đã hiểu kết cục. Đại kỳ tiên sinh, chúng ta, đi trước ngoạn cái kia. Kết quả là, tại Yoshino liên lụy phía dưới, từ Nam đến Bắc, theo Đông tới Tây, cận một ngày bên trong, du ngoạn thủy thượng công viên toàn bộ phương tiện. Đại kỳ tiên sinh, mau đến ngoạn cái này. Qua cái này cột nước phun thật là cao có thể đem nhân cùng một chỗ sông lên sao. Đại kỳ tiên sinh, ô ô, này, cái này hay đáng sợ, hay là thôi đi. Đại kỳ tiên sinh, chỗ đó có bán nước đá bào. Ân, ta muốn quả táo khẩu vị. Thẳng đến đại kỳ ra bị phao nhăn, Yoshino như trước cao hứng phấn chấn. Đại kỳ tiên sinh, sau khi trở về, có thể mời ngươi lại. Sẽ giúp ta cái bận rộn à? Ai, cái gì bận rộn? Ô ô ô, hiện tại, không thể nói. Ha ha ha, heo tiên sinh, hôm nay cảm ơn ngươi, có thể mang ta ra Yoshino đi ra ngoạn. Như ngươi chứng kiến, đó là một nhát gan đứa nhỏ hồi trình tàu điện phía trên, Tứ Mịch Nại nói như vậy. Yoshino tắc đỏ bừng mặt, không rên một tiếng được cúi đầu, hai đầu hiện lên ánh sáng nhạt trắng nõn đùi dựa vuốt phẳng. Bởi vì là trực tiếp mặc lấy áo tắm đến, hơn nữa không mang nội y, cho nên hồi trình thời điểm cái này tiểu tiểu si nữ, nàng áo váy nội đều không mặc gì, cạn màu hồng phấn liên y không có bên trong đồ lặn chống đỡ khôi phục nó nguyên bản sắc điệu, xuyên qua ánh sáng, có thể trực tiếp nhìn đến tàng tại bên trong hai khối trống đại bao cùng mượt mà mông nhỏ. Không cần cảm tạ, bên này cũng kiếm được rồi đại kỳ dùng Yoshino nghe không được âm thanh nói, sau đó đem Yoshino hướng đến phương hướng của mình kéo động, làm nàng lưng đối với tàu điện công chính tại thị gian nàng chúng bọn sắc lang. Ngũ trạm đường xe rất nhanh liền đến, hai người theo xe đứng ra thời điểm bầu trời chung đã dày đặc mây đen. À, không xong, quên mang dù rồi, dự báo thời tiết nói qua hôm nay sau đó mưa đấy, ách. Không quan hệ, Yoshino là tinh linh, điểm ấy mưa không coi vào đâu. Ách, Yoshino còn có cái này thiết lập, đại kỳ sớm đã quên, hơn nữa tuy rằng nghe Cuồng Tam nói qua, nhưng không nghĩ tới theo nàng trong miệng của mình nói ra. Nga nha, heo tiên sinh hình như không như thế nào kinh ngạc đâu này. Hiện tại không phải nói loại sự tình này thời điểm chạy mau, trời muốn mưa. Lúc này, hạt mưa đã đánh tại mặt đường phía trên, những người đi đường nhao nhao tìm kiếm chỗ tránh mưa. Mưa là sẽ không dưới tại Yoshino trên người. À, Yoshino bị phong ấn sau khi được lịch trận đầu mưa, nàng quên trên người linh lực lá mỏng đã không thể mở ra. Hạt mưa tinh chuẩn được đánh vào nàng nón che nắng phía trên. Ai ai ai ai, đại kỳ tiên sinh, đợi ta với. Nhanh đến ra thời điểm, mới từ bể bơi đi ra hai người lại bị mưa dính cái thấu triệt. Hoảng hốt chạy bừa phía dưới, đại kỳ nhưng lại theo lấy Yoshino cùng một chỗ chui vào tinh linh nhà trọ. Chỉ có hai người nhà trọ bên trong, Yoshino quần áo kề sát nàng làn da, hai hạt màu hồng phấn tiểu đậu đinh cũng ngang đầu, đột hiện sự tồn tại của nó. Ướt át tứ chi tràn đầy đừng vị cám dỗ. Hô, này cái quỷ gì thời tiết, nói rằng mưa đã đi xuống mưa. À, vào ra môn, Yoshino mới ý thức tới đại kỳ tồn tại, nhưng là nàng một chút lại quyết định tự đắc, tuy rằng trận mưa này tới có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng vốn là được mục đích đã đạt được đến. Đại kỳ, tiên sinh, người trước lau khô, bị cảm, không tốt. Đại kỳ cũng thật bất ngờ Yoshino cư nhiên không đuổi chính mình đi ra ngoài, có lẽ là mấy ngày nay ở chung làm nàng buông xuống đề phòng. Tiếp nhận Yoshino đưa qua khăn mặt tại trên mặt lau một cái, lại đem trên người quần áo vắt khô, mà Yoshino lưu lại một đường dấu chân chạy vào phòng tắm. Thỉnh, tại bên ngoài, đợi, chờ ta một chút. Gì, đây là cái gì tình huống? Mong chờ đã lâu màu hồng phấn sự kiện. Cứ nhiên lấy Yoshino chủ động phương thức bày ra, này ngoài đại kỳ đoán trước, hắn còn giống nhân lúc lần này cơ hội, không nói cắm vào, ít nhất hy vọng có thể sờ sờ Yoshino kia thượng vị thành thục bộ ngực. Gạch nối dài. Thứ 14 chương. Đại kỳ tiên sinh, còn tại à? Theo trong phòng tắm thò ra một cái có chứa cuộn sóng cuốn tóc xanh đầu, Yoshino hỏi, âm thanh có chút run rẩy, bảo thạch lam ánh mắt nhìn quét toàn bộ phòng khách. Tìm kiếm cái kia khổng lồ thân ảnh. Tại. Đại kỳ hoàng vội trả lời, giống một cái bị nắm bao tặc giống nhau. Tại Yoshino tắm rửa thời điểm cái này đáng khinh mập mạp lão mau bệnh lại phạm vào, kế cầm cùng mười hương gian phòng sau đó, hắn lại chuồn êm tiến Yoshino gian phòng, dù sao mỹ thiếu nữ gian phòng đối với nam nhân tới nói là khu vực thần bí. Còn nhớ rõ, phía trước nói qua, muốn mời ngươi, bang. Giúp đỡ sự tình sao? Ký, nhớ rõ, cho nên, phải giúp cái gì bận rộn Yoshino lắp bắp làm cho đại kỳ cũng bắt đầu khẩn trương. Kế tiếp, Yoshino cả người theo trong phòng tắm chui đi ra, tuổi nhỏ đồng thể còn treo vết nước, còn mang theo ấm áp sương mù, trắng nõn khăn tắm bọc lấy thân thể của nàng, theo vai vị trí nhìn, bên trong hình như còn mặc tiểu khả ái, nhất thành bất biến chỉ có tay trái thượng cái tay kia ngẫu. Ta, nghĩ. Mời ngươi đem ta biến thành nữ nhân. Yoshino lấy dũng khí, nói ra những lời này làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi nói. Ha, kết quả trên diện rộng cùng chính mình thiết nghĩ sinh ra sai lầm, đại kỳ ánh mắt trợn thật lớn, hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không nước vào sinh ra nghe nhầm cái kia. Yoshino tiểu thư, có thể lặp lại lần nữa sao? Cư nhiên làm người ta sẽ đem như vậy xấu hổ nói một lần, heo tiên sinh còn thật được một tấc lại muốn tiến một thước đâu. Tứ Mịch Nại giọng điệu có chút thẹn quá thành giận, này đồng thời cũng phản ứng Yoshino tâm cảnh. Nhưng là, vì sao? Mặc dù biết không thể bỏ qua này con vịt đã đun sôi, hắn hạ thân cũng là nói như vậy, nhưng là đại kỳ còn chưa phải kinh nghĩ phải biết nguyên nhân, rốt cuộc đã xảy ra mới để cho Yoshino tự nhủ ra lời nói này. Theo, bởi vì, sĩ đạo tiên sinh, hắn, mười hương, ô ô, không nghĩ, thua cấp, mười hương, tại thẹn thùng phía dưới, Yoshino âm thanh có chút khóc thút thít, căn bản không biết nàng đang nói cái gì. Thôi tóm lại chính là, Yoshino vì yêu nhất taxi nói, làm hắn trải nghiệm thành thục tình yêu, mà cho ngươi ra hỏa kia trước tiên đem Yoshino xử nữ bắt. Nhưng không phải là dùng ngươi phía dưới căn này này nọ, chỉ có thể dùng ngón tay của ngươi, chính là ngón tay nói không coi là đối với sĩ đạo phản bội. Tứ Mịch Nại lại bổ sung nói. Đồng dạng đều là tinh linh, Yoshino ở phương diện này lý giải so mười hương cao, hơn nữa càng thêm lớn đảm. Này lại làm cho đại kỳ thất vọng, chỉ có thể dùng ngón tay như vậy cũng tốt so ăn thịt nướng chỉ có thể liếm cùng nghe thấy, lại không thể nhai cùng nuốt. Bất quá càng làm cho người khác khó chịu chính là, mình bị trở thành công cụ lợi dụng chuyện này. Chỉ là vì làm sĩ đạo thoải mái hơn, mà chính mình chỉ có thể dùng tay. Đại kỳ tiên sinh, có thể chứ? Đại kỳ khẽ cắn môi, tiếp nhận rồi Yoshino đề nghị. Gạch nối dài. Yoshino đẩy ra chính mình khăn tắm, trừ bỏ nửa người trên tiểu khả ái, nửa người dưới đều không mặc gì, trơn bóng mượt mà mông nhỏ cùng thật kia rèn luyện có đến ngạo nghễ vỉnh lên mông hiểu được liều mạng. Thường xuyên mặt đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn lại lau lên một tầng không cam lòng. Yoshino quay lưng đại kỳ, hai tay chống tại đầu gối phía trên, cúi xuống eo. Thỉnh, xin mời Yoshino suy yếu nói. Bị hai bên mông nhỏ kẹp ở trung gian thiếu nữ thần thánh bộ vị lúc này tỏa ra dục khí, trắng tinh thuần khiết thịt bào giống màu bánh bao trắng, không có dâm mỹ khí tức ngược lại là tràn ngập sữa tắm mùi hương thoang thoảng. Đại kỳ không dùng ngồi xổm người xuống đi, dùng đầy đặn đầu lưỡi liếm một chút này cực phẩm mỹ bào. Y dài, di di, Yoshino thân thể yêu kiều một trận run lui, cái đó và nàng phía dưới ngón tay phá thân phần món ăn có cách biệt một trời một vực xúc cảm. Mà không khí chung quanh hình như chợt hạ xuống một chút. Đại kỳ tiên sinh, ô ô, thỉnh không nên như vậy. Hắc hắc, chính là trước làm trơn trượt mà thôi tùy tiện tìm cái cớ đừng đưa qua đi, tuyệt không là xuất phát từ Yoshino tiểu huyệt nhìn qua thực ngon miệng như vậy nguyên nhân, đại khái. Ô, kia, vậy cũng không tất, muốn dùng nước miếng A, y dài. Đại kỳ lớp thứ hai đầu lưỡi thế công đã đến đạt. Thật to đầu lưỡi đắp lại toàn bộ phận sinh dục, theo âm hạch một hơi liếm đến gắt gao co lại trẻ non cúc, tại phía trên lưu lại chính mình tân thủy. Trơn trượt, đã đủ chứ, ô ô, như vậy liếm, thân thể trở nên, nóng quá, cho nên, xin đừng liếm. Yoshino cầu xin nói, nhưng là đại kỳ nơi nào nghe, để tam sóng đầu lưỡi thế công trực tiếp làm đầu lưỡi tách ra hai miếng thịt bào. Cảm giác được hạ thân bị hơi kéo mở. Yoshino cắn chặt môi dưới. Xử nữ huyệt mùi vị thơm ngọt ngon miệng, mười hương khi đó quá nóng lòng, một chút liền đem con cặc cắm vào, dẫn đến về sau không liếm vài cái nàng liền cao trào. Ẩm ướt đầu lưỡi tiếp tục thăm dò vào thẳng đến không thể đi tới thời điểm đại kỳ dùng đầu lưỡi cảm xúc đến Yoshino tiểu huyệt, không có bị bất kỳ vật gì xâm phạm quá, cái kia vô cấu tường thịt. Ha a ân ân ân, a. Bị đồng thời xúc động thần kinh đương nhiên còn có Yoshino bản nhân, tùy theo đầu lưỡi tại tiểu huyệt bên trong quấy, trước hết không nhịn được chính là hai chân của nàng, cuối cùng, đánh run rẩy hai chân quỳ trên đất, nhếch lên một cái mông nhỏ hướng về đại kỳ. Cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, đại kỳ đem ngón giữa đưa vào tiểu huyệt cửa vào, Yoshino nhanh đến cùng hẹp hòi vừa rồi dùng đầu lưỡi từng lĩnh hội rồi, mà đại kỳ ngón tay lại mập lại thô. Muốn ngay ngắn cắm đi vào đại khái sẽ làm Yoshino vừa khóc lại nháo, cùng đừng nói hắn cự can. A, phốc kỳ. Yoshino phát ra một trận ngắn ngủi tiếng kêu, đại kỳ nửa thanh ngón tay đã xâm nhập ấu nữ lỗ thịt. Sâu hơn nhập một điểm, đầu ngón tay liền có thể cảm giác được tầng kia mỏng manh màng thịt, tùy theo chạm đến, tựa như nhát gan Yoshino bản nhân giống nhau hướng nội co lại. Ân a, đại kỳ, tiên sinh, a. Tốt chướng. Còn không có phá thân, Yoshino cũng đã đau đến hai mắt đẫm lệ rồi, mà không biết săn sóc nhân đại kỳ cũng không do dự, đem toàn bộ ngón tay đâm vào này thần thánh tiểu huyệt. Hình như có thể nghe được ba tức vậy vỡ tan âm thanh, Yoshino miệng nhỏ đại trương, thống khổ quát to kiềm chế tại trong ít hầu, hạ thân xưng tấy cảm cùng chua xót dạo chơi toàn thân. Mà dù sao là tinh linh, người bình thường muốn đau tốt mấy giờ thậm chí vài ngày đau đớn không cảm thấy một phút liền bị hóa giải. Ô, ô ô, như vậy thì tốt ha. Ô, đại kỳ tiên sinh, cảm ơn ngươi. Theo đại kỳ ngón tay cùng không ngừng co lại run rẩy tiểu huyệt ở giữa tràn ra sử nữ tinh huyết chỉ lưu một ít, cùng mười hương khi đó giống nhau, tinh linh khôi phục năng lực thập phần kinh người. Có thể, rút ra a, cô a, phía dưới, tốt chương a. Tốt như vậy cơ hội, sao có thể cứ như vậy lãng phí, ôm lấy ý nghĩ như vậy, đại kỳ tại không nói gì chung chậm rãi rút ngón tay ra, đến một nửa thời điểm, lại lần nữa hung hăng được cắm vào. Cô, à, đại kỳ tiên sinh. Ngón tay loan thành câu trạng, thỉnh thoảng được gầy gầy nhỏ hẹp con cặc, trêu đùa một trận sau lại lần nữa rút ra. Phốc phốc, ngón tay rất nhanh tại trong tiểu huyệt xâm nhập, rút ra, phát ra thanh tuy tiếng nước. Dần dần tiết ra dâm thủy hỗn tạp sử nữ huyệt theo khoảng cách chung nhảy ra. Không, không muốn, như vậy, ô ô, rất đau a, ân ân ân, mau cứu ta, tứ mịch nải, sĩ đạo tiên sinh. Yoshino khóc giống lưu nước mắt, vừa phá thân tiểu huyệt bị đại kỳ như vậy không thêm thương hại được trêu đùa, không hề ôn nhu, Yoshino bắt đầu hối hận. Mà nhiệt độ chung quanh lại lần nữa chợt hạ xuống. Nằm ở hưng phấn trạng thái trung đại kỳ hoàn toàn không cảm giác. Hắc hắc, Yoshino, bị ngón tay cắm vào tiểu huyệt thoải mái ư, kỳ thật làm con cặc cắm vào thoải mái hơn dục đại kỳ cười mờ ám không ngừng tay ngón tay động tác. Con mắt của hắn rất đơn giản, chính là dùng ngón tay đem Yoshino ngoạn thích, đợi lát nữa nàng mơ mơ màng màng thời điểm đổi con cặc lên sân khấu. Lúc này, đại kỳ hình như nghĩ đến một sự kiện. Đúng rồi. Người vừa nói sĩ đạo cùng mười hương làm sao vậy? Phốc phốc tư. Rất đau ô ô, sĩ đạo tiên sinh, tối hôm qua, mười hương đi, sĩ đạo tiên sinh gian phòng. Sau đó bọn hắn, ta nghe được, ô, đại kỳ tiên sinh, mau bạt, đi ra, thật sự rất phồng. Mặt sau sự tình không nói cũng biết, mười hương giả tập sĩ nói. Sự thật này giống như tình thiên phích lịch giống nhau đánh trúng đại kỳ. Vốn là cho rằng mười hương đã rời không được chính mình con cặc. Kết quả, nàng không đi tìm đại kỳ. Đôi này nam tính tươi nói là đối với tôn nghiêm thật lớn đả kích. Gạch nối dài. Ta đã về rồi hoa, lạnh quá. Tinh linh nhà trọ đột nhiên mở ra, bất chi bất giác đã đến khi tan giờ học. Mười hương trở lại nhà trọ phản ứng đầu tiên đó là giải tại phòng khách hàn khí. Mười hương trở về cũng cứu đại kỳ một mạng, đang bị không tình nguyện quất cắm phía dưới, Yoshino tinh linh lực làm xung quanh độ ấm xuống đến chấm dứt xương trình độ, có thể con kia mập mạp còn hồn nhiên không biết sống chết phải tiếp tục trêu đùa dâm thủy càng tràn đầy càng nhiều tiểu huyệt. Mười hương đột nhiên xâm nhập làm đại kỳ dọa nhảy dựng, liền vội vàng đem ngón tay theo Yoshino tiểu huyệt bên trong rút ra. Đại kỳ, Yoshino, các ngươi đang làm gì đấy? Ta minh bạch. Các ngươi đang làm thật thoải mái sự tình. Ân, đại kỳ, ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó như vậy nhìn. Theo các loại phương diện tới nói, đại kỳ hiện tại cũng cần phải một cái phát tiết đối tượng, mà tốt nhất tiết dục đối tượng ngay vừa rồi xông tiến đến. Hô mỗ, mười hương không phản ứng liền bị đại kỳ kéo đến Yoshino bên cạnh đánh ngã, mà một đôi hữu lực bàn tay to bạo lực được xé mở nàng đồng phục học sinh. Trải qua con cặc nhiều lần trà đạp, hiện tại mười hương tiểu huyệt chỉ cần thêm chút âu yếm liền có thể thủy triều như tuôn. Ân a, hôm nay như thế nào ngay từ đầu đã được cắm vào sâu như vậy? Nga nga nha, đại kỳ, ngươi làm sao vậy? Ngay từ đầu đã được nhanh như vậy? Đội lên á, không muốn nhanh như vậy. Hư mất. Con cặc dễ dàng được cắm vào mười hương huyệt dâm. Vừa cắm vào chính là toàn tốc điên cuồng quất cắm, đại kỳ nâng lên mười hương hai đầu bọc lấy màu đen quá gối áo lót dài chân dài đặt tại bả vai của mình phía trên. Kết hợp hạ thân mãnh liệt tại đây dâm đãng tiểu huyệt bên trong ra vào, mười hương toàn thân kịch liệt vung vẩy, hai khỏa vú lớn đã ở kịch liệt được lay động. Ba được một tiếng, Đại Kỳ một cái tát quất vào Mười Hương vú sữa thượng. Đồ đê tiện lẳng lơ, gái điếm thúi, địt chết ngươi. Đại Kỳ, ngươi hôm nay thật kỳ quái a. Tuy rằng trong thường ngày có tiết tấu quất cắm cũng không tệ, nhưng hôm nay như vậy bạo địch cũng để cho Mười Hương phương tâm nhộn nhạo, vui biểu cảm toàn bộ viết ở tại trên mặt. Thật thoải mái, chậm một chút, ngươi chậm một chút, nga nga nha, muốn đi, nhanh chút rút ra, Đại Kỳ, nhanh chút rút ra, một phút, chờ ta một phút lại để cho ngươi tiếp tục địch được không? Thật là thoải mái, thật là thoải mái, không muốn tiếp tục cắm, Tại không gián đoạn cao trào bên trong, Mười Hương bị đại con cặc địch được dâm thủy vẩy ra, mỗi cắm vào một chút, cao trào bên trong mềm mại lỗ thịt đều giật giật một chút. Hương diễm tuyết trắng cầu ngửa ra sau kéo dài, đại con cặc khoái cảm mỗi lần cũng làm cho nàng như thế khó có thể tự kiềm chế. Mà bên cạnh có thể đạt được ngắn ngủi thở gấp Yoshino lại lần nữa bị tráng kiện ngón tay cắm vào. Đại Kỳ tiên sinh, không muốn, Yoshino không nhanh được, đã, đủ, Ngón tay lần thứ hai cắm vào mang cho Yoshino cảm giác rõ ràng không giống với lần trước, thô to khớp xương cả nhỏ hẹp tường thịt, đem một chút được mở rộng, mà tinh tế khang thịt cũng không tự giác bám vào trên ngón tay, theo lấy ngón tay bị cùng một chỗ cắm vào, rút ra. Sĩ đạo tại sát phách chuẩn bị lúc ăn cơm tối, hắn không biết chính là chính mình phong ấn hai vị tinh linh, lúc này đang bị một cái cùng chính mình chuyện xưa không quan hệ nam nhân ấn ở trên mặt đất cuồng làm. Gạch nối dài gạch nối dài. Chạng vạng, sĩ đạo nhận được đến từ Yoshino điện thoại. Sĩ đạo tiên sinh, hôm nay ta cùng Mười Hương cũng không thể đến ăn cơm tối. Ngươi và Cầm không cần chờ chúng ta. Có cái gì có trọng yếu không? Mới vừa vặn cao trào quá. Để ta nghỉ ngơi trước xuống. Đại con cặc thật là lợi hại. Con cặc, rất thích. Chẳng biết tại sao. Điện thoại một bên khác có thể một chút ba tạp âm. Mười Hương nàng nói không như thế nào đói. Ta cũng thế. Cho nên, chúng ta hôm nay liền đừng tới. Được rồi, nếu như đói bụng rồi, các ngươi tùy thời. Cảm ơn ngươi, sĩ đạo tiên sinh, Yoshino cúp điện thoại âm thanh thực vội vàng gấp gáp, nhưng là sĩ đạo không có đi khắp nơi ý, nhưng mà, ngày hôm sau. Mười Hương xin nghỉ không đến trường học. Gạch nối dài. Yoshino nhật ký 1. Tháng 6 năm 30 ngày mưa. Hôm nay Đại Kỳ tiên sinh mang ta đi công viên nước, cuối cùng có thể đem lần trước cùng sĩ đạo tiên sinh không mang ta đi địa phương toàn bộ chơi một lần, tứ mịch nại cùng ta đều thực vui vẻ. Lúc trở lại không có quần lót có thể mặc, trên người lạnh siêu siêu, hơn nữa tổng có rất nhiều quái đại thúc dùng sắc sắc ánh mắt nhìn chằm chằm ta nhìn. Nhưng là Đại Kỳ tiên sinh thực ôn nhu phải đem ta kéo hắn nơi nào đây, không cho quái các đại thúc xem ta. Hôm nay trời mưa rất lớn, nhưng là linh lực bị phong ấn, lần thứ nhất trải nghiệm khi đến mưa cảm giác, cũng là hôm nay. Yoshino trở thành đại nhân, Yoshino có tư cách cùng Mười Hương cùng một chỗ cạnh tranh. Đại Kỳ tiên sinh ngón tay có đôi khi ôn nhu có đôi khi thô bạo, lúc ôn nhu tựa như sĩ đạo tiên sinh đang sờ đầu giống nhau thoải mái. Thô bạo thời điểm tựa như một hơi ăn thật nhiều kem giống nhau. Đều thật thoải mái. Nhưng là Mười Hương giống như cùng Đại Kỳ tiên sinh có cái loại này quan hệ. Đại Kỳ tiên sinh biết Mười Hương tối hôm qua đi sĩ đạo tiên sinh gian phòng sau rất tức giận. Bây giờ là 2 giờ khuya, Đại Kỳ tiên sinh còn đang tức giận. Bất quá Mười Hương nói nàng tối hôm qua đi sĩ đạo tiên sinh gian phòng thời điểm bị chạc chân. Yoshino nghe được âm thanh nhưng thật ra là sĩ đạo tiên sinh tại cấp Mười Hương massage. Thực xin lỗi, tiểu Mười Hương, tứ mịch nại tự. Bổ Đại Kỳ tiên sinh vừa rồi muốn cùng Mười Hương hôn môi thời điểm bị một cước đá văng, Mười Hương nói chỉ có sĩ đạo tiên sinh mới có thể cùng nàng hôn môi. Kia Mười Hương cùng Đại Kỳ tiên sinh quan hệ tính cái gì? TV thảo luận, pháo hữu sao? Tóm lại, Mười Hương vẫn là Yoshino đối thủ cạnh tranh. Yoshino cố lên, tứ mịch nại tự. Yoshino nhật ký 2. Tháng 7 ngày 1 mưa. Đại Kỳ tiên sinh, thật là lợi hại. Gạch nối dài. Công lược tiến độ. Yatogami Toka 50-55%. Himekawa Yoshino 10-20%. Thứ 15 chương. tháng 7 ngày 5. Nhất thành bất biến tan học tiếng chuông hôm nay đã ở Thiên Cung thì các trường học nội vang lên, nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là đây là đám học sinh tại cái này nguyệt thậm chí tháng sau cũng không dùng được nghe lại này âm thanh. Hôm nay là cuối kỳ kiểm tra, cầm chỗ sơ chung hôm đó thi xong sở hữu khoa bỏ xuống phòng học chính líu díu thương lượng nghỉ hè đi nơi nào ngoạn bạn học cùng lớp, đi thẳng ra khỏi phòng học. Có được đứng đầu không gian trấn tị nạn thể hệ Thiên Cung thị đồng giảng cũng có được tốt nhất dạy học tài nguyên. Ở đây tương đối, kiểm tra nội dung so địa phương khác càng khó. Bất quá cái đó và cầm không có gì quan hệ, thành tích của nàng vẫn luôn không sai. Đỏ tươi mái tóc chát thành hai đầu đáng yêu hai đuôi ngựa tại eo hông lắc lư, cầm một thân một mình đi ở tan học đường về nhà phía trên, trên miệng ngậm yêu nhất ăn kẹo que, đang tìm kiếm không có người địa phương làm cho dấu bé phất lạp khác tây nạp tư dấu lớn dùng rời đi đem chính mình nhận lấy đi lại trực tiếp đưa về nhà. Sau tuần muốn an bài sĩ đạo cùng mười hương hẹn gặp. Lại sau đó là làm Yoshino. Yoshino rất sợ sinh, muốn trước tiên xua tan địa điểm ước hẹn nhân tài hành. Tại tân tinh linh xuất hiện phía trước còn muốn cho sĩ đạo nhiều tiến hành đặc huấn. Sau đó, còn có cùng ta đấy. Hẹn gặp, lần này đi nơi nào tốt, không thể để cho hắn quá dễ dàng, hừ. Nói, thật kia phía sau đã thỉnh trở về a. Hi, cầm. Cùng một chỗ trở về đi cầm còn tại trong não tính toán công tác thượng sự tình, cùng lớp bạn học gái A cùng B từ phía sau chạy đi lên. Đối với ngày nghỉ mong chờ làm đại gia hứng thú đều rất nhiệt liệt. Dấu bé kéo tháp thác tư khác dấu lớn công tác rất trọng yếu, bình thường người tế giao du cũng rất trọng yếu, cầm đành phải bỏ đi dùng rất nhanh di chuyển về nhà cái ý nghĩ này, nàng đều đã quên chính mình có bao nhiêu lâu vô dụng chính mình chân đi trở về nhà. Nữ học sinh B hôm nay kiểm tra thi như thế nào, để thi khó khăn như vậy, cầm nói. Hẳn là không nói chơi à. Ách, có khỏe không? Ân, nói chung, đại khái. Cầm lý căn vốn không quan tâm thành tích của mình, bất quá nàng hết sức đã khống chế điểm số, đại khái tại niên cấp 10 vị trái phải, loại này nửa vời, làm người ta bỏ qua bài danh. Nữ học sinh B ta cái này điểm số mẹ ta nhất định chụp ta nghỉ hè tiền tiêu vặt, cầm thật tốt. Song thân đều không ở nhà, cùng ca ca hai người ở, cầm ca ca nhất định lấy cầm tự hào a. Thật hâm mộ cầm đâu. Hừ hừ bị đồng học thổi phồng cao như thế, ba người trung thấp nhất cầm kiêu ngạo được dơ cao thượng vị phát dục hoặc là nói đã phát dục đến cùng tiểu bộ ngực. Nữ học sinh A nói lên cầm ca ca, ta lần trước nhìn đến hắn và một cái siêu xinh đẹp mái tóc dài tỉ tỉ tại hẹn gặp nữ học sinh A giống đang quan sát cầm phản ứng giống nhau mỉm cười liếc trộm cầm gò má. Hừ mà cầm chính liếm kẹo que khóe miệng chính là quất đánh hai cái, lại khôi phục nguyên dạng. Nữ học sinh B đúng rồi, ta cũng thấy qua cầm ca ca cùng một cái ngắn màu bạc phát siêu giống dương búp bê tỉ tỉ tại rạp chiếu phim, chẳng lẽ là bắt cá hai tay. Lần này cầm rõ ràng không như thế nào cao hứng khóe miệng nghiêng thành he hình. Chính mình nói sĩ đạo nói bậy có thể, nhưng là một khi người khác nói, cầm tâm lý cũng rất không hài lòng. Nữ học sinh A. Cầm là ghen tị sao? Ha ha ha, nghe được ca ca của mình cùng nữ nhân khác hẹn gặp, sắc mặt cũng thay đổi đâu. Sĩ đạo sự tình các ngươi như thế nào đều rõ ràng như vậy. Lại không thấy quá hắn. Hơn nữa, ta mới chưa ăn giấm chua. Nữ học sinh A, cầm ngươi quên rồi, thẳng đến trước học kỳ mới thôi, ngươi tam câu rời không được ca ca của mình, còn đem ảnh chụp cho chúng ta nhìn. Nữ học sinh B tuy rằng học kỳ này tần suất đã xuống đến ngũ câu liền muốn nói hồi ca ca. Có như vậy thường xuyên à? Không có chứ, hẳn là, không có chứ, cầm sinh động hay thay đổi đáng yêu khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng. Nữ học sinh A đương nhiên là có A, cầm đối với ca ca yêu thích ai nấy đều thấy được đến. Nữ học sinh B đúng vậy, quả thực chính là cái huynh khống. Hai cái nữ học sinh cũng không phát hiện cầm dây buộc tóc theo màu trắng biến thành màu đen này một ít tiểu cải biến. Ba người đối thoại cơ bản đều là hai cái đột nhiên toát ra nữ học sinh dẫn đầu, tư lệnh quan hình thức cầm chỉ muốn đem các nàng tùy tiện ứng phó. Nói, các người biết không, ít ngày trước tại cái này giao lộ bắt đến một cái biến thái si hán ba người đi đến đèn xanh đèn đỏ miệng, nữ học sinh A thình lình phải nói khởi những cái này tiểu bát quái nghe nói vẫn là đến tiền cao trung đệ tử. Nữ học sinh B tắc làm vẻ ta đây biểu hiện ra chán ghét biểu cảm cái kia biến thái A, ta nghe nói, cư nhiên tại trước công chúng phía dưới dùng cái vật kia đỉnh nữ sinh mông, thật là ác tâm, đến thiền cao trung. Đó không phải là Cầm ca ca trường học sao? Hai người đồng thời nhìn về phía sắc mặt trở nên xanh mét Cầm, dù sao bên người liền có một cái cùng đến thiền cao trung có cùng xuất hiện người, sơ trung nữ sinh bát quái thiên tính vội vàng được muốn từ Cầm trong kia moi ra tình báo hữu dụng. Nữ học sinh B ha ha ha, hiện tại hẳn là bị khai trừ rồi a, tuy rằng hắn làm loại này nữ tính công địch sự tình. Nữ học sinh A đúng vậy, nghĩ nghĩ liền buồn nôn, ban ngày ban mặt liền động dục, chuẩn bị lai giống heo đực mới như vậy. Tên ngu ngốc kia, nghĩ cũng không dùng nghĩ, các nàng trong miệng biến thái là mấy ngày trước tại ban ngày ban mặt lại đột nhiên cương lên, qua lớn dương vật không cẩn thận đụng tới phía trước nữ học sinh đoàn căn đại kỳ, dù sao dân phong thuần phác thiên cung thị chỉ có hai cái biến thái. Một cái lần trước tại thiên cung tùy thượng nhạc viên đột nhiên nổ tung, bị trên người cơ giáp tác dụng phụ làm được đến lại lần nữa nằm viện Tobaichi Origami. Một người khác là một năm bốn mùa 365 thiên có một nửa giờ ở giữa nằm ở cương lên trạng thái, tại bản nhân không biết chuyện dưới tình huống bị khởi ghê tởm trạch nam biến thái dai khô tự đi pháo ngoại hạng hào đại kỳ. Cùng bạn học cùng lớp tại lối rẽ miệng phân biệt về sau, Cầm không tiếp tục tính toán sử dụng dấu bé phất lạc khắc tây nạp tư dấu lớn truyền tống công năng, đi một mình về nhà. Chết biến thái, chết heo mập. Tuy rằng hai cái nữ học sinh không biết cái kia biến thái liền ở tại ngũ sông ra. Nhưng Cầm cái này ngũ sông ra trước mắt nữ chủ nhân cảm giác được mặt mũi của mình thượng bị thật sâu tìm một đao. Tạp toái, rác, phế vật, chậm quá, rùa, cặn bã, người nhát gan, tạp toái, ta, cái này mắng qua, hình người tự đi pháo. Suốt quãng đường trong lòng thầm mắng cái này cho nàng mất mặt chết mập chạch, Cầm trở lại trong nhà. Bất quá sự tức giận của nàng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đợi vào nhà môn thời điểm khí đã tiêu hơn phân nửa. Đến thiền cao trung tan học thời gian so Cầm chỗ sơ trung còn phải sớm hơn, Cầm lúc về đến nhà cửa đã bố trí một đôi đại nhỏ giày, mà không có nhìn thấy sĩ đạo giày, không có an bài cho hắn nhiệm vụ, đoán chừng là lại đang gấp giấy cùng mười hương hai người ở giữa đọ sức. Chợt Cầm táp táp chùy, giòn cùng một chỗ lông mày biểu đạt nàng không hờn giận. Có lẽ là bởi vì sĩ đạo lại có lẽ là bởi vì hôm nay làm chính mình cảm thấy mất mặt đại kỳ. Đi đến phòng bếp cấp chính mình rót một chén tốc tan cà phê, tiếp lấy ngồi vào trên ghế sofa Cầm lấy cứng nhắc xác nhận hôm nay báo cáo. Ân, không có gì đột phát tình huống, lại đến nhìn Mười Hương cùng Yoshino, hôm nay Mười Hương chỉ số cũng ngoài ý muốn được cao đâu. Yoshino như cũ là như vậy. Ân, hôm nay cà phê, như thế nào? Giống như có chút đạm. Đều không phải là không bỏ đường, tốc tan cà phê tăng thêm phía trước kẹo que hương vị đã để cà phê có đầy đủ vị ngọt, mà là thiếu một chút mặn mặn hương vị. Rõ ràng là cái biến thái. Phao cà phê kỹ thuật ngược lại nhất lưu A. Cầm lại nhấp một miếng chính mình phao cà phê, vị cũng là kia có chứa vị mặn cà phê. Lần sau đi thỉnh giáo một chút tốt lắm. Lúc này, nha, mô mô, đừng như vậy cấp bách, ân A. Còn không có ẩm ướt, phía dưới còn không có ẩm ướt a, không muốn. Lầu một mặt trong cùng gian phòng truyền đến nữ hài tử tiếng kêu. Gia hỏa kia, lại đang nhìn loại đồ vật này. Gạch nối dài. Hisoka Kotori, đáng yêu bề ngoài hạ che giấu chính là một cái tàn sát bừa bãi tiểu ác ma, thường xuyên dùng nàng quả đấm nhỏ cùng chân phối hợp đặc thù phương thức công kích đến đả kích bên người nam tính tứ chi. Mang theo ngây thơ nụ cười tại sĩ đạo bụng thượng bính bính nhảy nhảy, đem kẹo que cột phun tiến thần không trăng ánh mắt, hướng về vừa cơm nước xong taxi đạo tiến hành đâm quyền. Nói ngắn gọn, nghiện ép Cầm làm sĩ đạo cùng thần không trăng thâm thụ này hại, bất quá. Kia một chút ra hỏa thân thể cũng quá bền chắc a. Này là đến từ một lần nào đó giáo dục hoàn sĩ đạo sau ra vẻ trấn tĩnh, vụng trộm chạy phòng y tế chảy nước mắt cấp cổ tay tiến hành trị liệu Cầm cảm nghĩ. Lực tác dụng là lẫn nhau, tóc hồng hai đuôi ngựa tiểu ác ma đang dùng mang xoay tròn quả đấm nhỏ công kích song sau, mình cũng nhận được tổn thương. Lại dùng điểm lực phòng chừng mình cũng muốn gãy xương. Mà sĩ đạo gầy dáng người phía dưới là kiên cố bắp thịt cùng cốt cách, đối với hắn tạo thành tổn thương thậm chí còn không bắn ngược cấp Cầm như vậy nhiều. Lại tăng thêm thần không trăng cũng là dưới da mặt chính là cơ bắp hình thể, làm cái này tiểu ác ma không ngừng kêu khổ. Như là tại thể Cầm vất vả giống nhau. Thượng thiên đem đại kỳ đưa đến Cầm bên người. Kia hơi cơ bắp nửa mềm nửa cứng ngắc bụng, đả kích xúc cảm vô cùng thoải mái hơn nữa không có khả năng làm bị thương chính mình. mà Đại Kỳ cũng sẽ làm ra thống khổ biểu cảm, điều này làm cho Cầm thập phần hài lòng. Hài lòng đến chỉ cần có thể bới móc địa phương, Cầm đều sẽ đi chọn đâm. Giày không dọn xong, đá hắn bắp chân. Đi tiện lợi điếm thời điểm hắn đi chậm rãi đá hắn mông. Lúc trở lại không chịu mang đồ tấu bụng hắn. Cuối cùng, gia hỏa kia lại đang nhìn loại đồ vật này. Cầm nhanh chóng nhảy xuống sofa, trên mặt mang theo sáng sủa nụ cười, nhíu chặt lông mày một chút giãn ra mở không có thể tàng ra tiểu ác ma vui sướng biểu cảm, cùng với nói là tìm được con mồi con hổ nhỏ, càng giống như là nhất chỉ thấy được xương cốt chó nhỏ. Lần này là đâm quyền tốt đâu này, vẫn là như lần trước như vậy đá hắn yếu hại, e hèm, không bằng hai cái cùng một chỗ. Ôm lấy thù mới hận cũ cùng tính một lượt ý tưởng, Cầm bước nhanh đập đến lầu một chỗ sâu nhất gian phòng, đẩy cửa mà vào. Này, chết biến thái, cho ta nhỏ giọng nhất, ách, ách, ai, Mười Hương, mô, Cầm. Trong gian phòng, thân mặc đồng phục Mười Hương, chính khom lưng đỡ lấy mép giường, mặc lấy màu đen qua gối miệt hai đầu chân đẹp liền giày cũng chưa cởi, nhón chân lên phối hợp phía sau người thân cao, đem không công mềm mềm mông nhắm ngay Đại Kỳ, mà Đại Kỳ tác một tay đỡ lấy Mười Hương mông không ngừng vỗ, tay kia thì nắm nàng thật dài đuôi ngựa. Căn kia Cầm đã từng đá quá. Cũng cảm thụ qua này mềm mại dị vật hiện tại đã trở nên vô cùng thô to, dấu không có ở Mười Hương hai chân ở giữa thịt mềm bên trong. Đại Kỳ tráng kiện bắp đùi cũng đánh về phía Mười Hương mông phát ra thanh thúy ba ba âm thanh. Các ngươi, đang làm cái gì? Cầm bảo chỉ đẩy cửa tư thế ngốc ngẩn đến đứng ở cửa. 14 tuổi thiếu nữ chấp như quả cây lịch vẫy mắt to, chân thật tính giao cảnh tượng không để cho nàng biết như phản ứng gì mới tốt. Mô mô. Vì sao dừng lại a? A, a, không phải là thật không muốn. Nhanh chút tiếp tục a. Đại Kỳ. Mười Hương dâm loạn được đong đưa eo, chủ động làm này đại con cặc tại tiểu huyệt của mình ra vào. Người này biến thái đang làm gì a? Phản ứng Cầm theo Đại Kỳ phía sau nâng lên nàng chân, mũi chân tầng tầng lớp lớp nện ở hai khỏa mềm nhũn hòn dái phía trên. Sau đó, Mười Hương bị Cầm cưỡng ép mang đi. Gạch nối dài gạch nối dài. Ta sẽ không tiếp tục với ngươi làm loại chuyện này rồi. Mười Hương cơ hồ là khóc nói ra những lời này. Thứ 16 chương. Tháng 7 ngày năm cùng 15 nói cùng nhất thời. Đã xong. Vừa kết thúc cuối kỳ kiểm tra, làm Đại Kỳ cái này một ngày trước còn tại trắng đêm chơi game, sau nửa đêm mới nghĩ đến đảm đương thiên có kiểm tra mập mạp giống than dỉ ra giống nhau ghé vào bàn học phía trên. Đương nhiên, không chỉ hắn một người. Cơ hồ cả lớp đều nằm ở giống hắn như vậy đầu mạo khói nhẹ trạng thái. Đến tiền cao trung tháng trước đã trải qua một lần toàn thể sư sinh hôn mê sự kiện, trải qua nhiều ngày tu dưỡng sau đó, nhà trường cũng không có làm cuối kỳ kiểm tra kéo dài thời hạn cử hành. Cơ hồ toàn thể đệ tử đều là đầy suốt đêm đọc sách hình thành mắt quầng thâm hoàn thành kiểm tra. Trừ bỏ hai người, một là mặt không biểu cảm nhìn ngoài cửa sổ Tobaichi Origami cùng với dùng ngón tay đâm đồng dạng ghé vào trên bàn, sĩ đạo đầu Yatogami Toka. Tháng trước, tại Thiên Cung thị công viên nước nội gấp giấy điều khiển mới nhất loại hiện ra trang bị đối với Cầm tiến hành công kích, về sau bởi vì một loạt nguyên nhân vội vã khiến nàng bỏ qua công kích, tiếp lấy AST thượng tầng bộ môn chiết khấu giấy thẩm vấn kết quả là trong khi 2 tháng đóng chặt nguyên thứ tư, 5 cuốn nội dung. Hiện tại nàng vừa vặn tốt tỏa ở phòng học, cùng sĩ đạo bọn hắn cùng một chỗ tiếp nhận cuối kỳ kiểm tra. Đại Kỳ nhìn về phía gấp giấy thời điểm tầm mắt của nàng đang cùng sĩ đạo tương đối, sau đó sĩ đạo đứng dậy cùng gấp giấy nói gì đó, hai người cùng một chỗ rời phòng học, mà Mười Hương đương nhiên cũng sẽ không bỏ mặc bọn hắn một chỗ, lén lút ở phía sau theo lấy. Bọn hắn ba người quan hệ tốt giống đã bị tất cả mọi người biết giống như, mang theo thiện ý nụ cười nhìn theo bọn hắn rời đi. Bất quá, chỉ có Đại Kỳ lớp này thường không bắt mắt nhất mập mạp biết, buổi tối Mười Hương có bao nhiêu dâm đãng, chỉ cần vỗ vỗ nàng mông liền có khả năng đổi tư thế tiếp tục làm Đại Kỳ địt, bản nhân cũng làm không biết mệt. Phía trước còn không làm sờ bộ ngực, tại Đại Kỳ làm Mười Hương lần lượt cao trào hạ cũng bắt đầu dần dần tiếp nhận một bên địt nàng huyệt dâm một bên công kích nàng vú to. Tiếp tục như vậy, hôn môi cũng sắp tới. Thi xong thử vẫn không thể trực tiếp rời đi trường học. Tại kia sau còn có vì phân phối tu học lữ hành tiểu tổ ban sẽ cùng phân phát phiếu điểm. Quả nhiên, Đại Kỳ điểm số vừa vặn tại đạt tiêu chuẩn tuyến phía trên. Lại nhìn trong lớp những người khác, có cùng Đại Kỳ giống nhau cảm thán tránh được một kiếp, có chút thì thôi kinh ôm đầu bắt đầu đụng bàn học. Gạch nối dài. Sau khi tan học, Đại Kỳ chậm qua theo Tại Sĩ Đạo cùng Mười Hương mặt sau, bởi vì trở về phương hướng là giống nhau, nói cùng chẳng phải là thực chuẩn xác, chỉ bất qua hắn kia đáng khinh bộ dạng cùng hoàn toàn không giống học sinh cao trung thân thể, dễ dàng làm người ta liên tưởng đến theo đuôi. Nhanh đến cửa nhà thời điểm, Sĩ Đạo bỗng nhiên đi vòng vèo trở về. Này nguyên nhân là, bởi vì tu học lữ hành sự tình, ta muốn cùng Sĩ Đạo gặp mặt, người giúp ta chi mở đêm đao thần, đừng làm cho nàng cùng đến. Tại Sĩ Đạo thu được tin nhắn phía trước, Đại Kỳ điện thoại thượng đã đi trước từng bước thu được đến từ gấp giấy mệnh lệnh. Mà đi ở phía trước taxi đạo đã ở sau hướng về Mười Hương làm ra thật có lỗi động tác, ta có việc muốn đi một chút, Mười Hương ngươi về nhà trước a, chờ ta hồi tới cho ngươi làm tạc sườn lợn rán. Tạc sườn lợn rán, tốt, ta ngoan ngoãn Tại Sĩ Đạo ra chờ đợi. Căn bản không cần Đại Kỳ giúp đỡ. Sĩ Đạo chính mình cũng đã dùng đồ ăn mị lực làm Mười Hương an phận xuống. Mắt thấy Sĩ Đạo sau khi rời khỏi, Đại Kỳ tăng nhanh bước chân, đi theo phía trước bóng dáng có chút cô đơn Mười Hương. À, Mười Hương, đã lâu không gặp. Tóm lại trước giống TV trong kia một chút soái ca giống nhau khẩu khí giống nàng đáp lời. Mỗ, đã lâu không gặp, chúng ta không phải là vừa ở trường học thấy qua chưa? Còn có mấy ngày hôm trước ngươi không còn tại ta gian phòng qua đêm sao? Ách! Ngay thẳng đáng yêu Mười Hương gương mặt đứng đắn được đáp lại Đại Kỳ này hay nói giỡn tựa như tiếp đón, ngược lại làm hắn có chút lúng túng khó xử ở không biết như thế nào nói tiếp, đại khái là cùng Yoshino tiếp xúc nhiều lắm, nếu như là Yoshino, lúc này nàng che miệng cười trộm, sau đó làm tứ mịch nại sắc bén được chửi bậy. Nếu như là gấp giấy lời nói, nàng trực tiếp không thèm nhìn sau đó đi thẳng vào vấn đề. Tu học lữ hành, thật để cho nhân mong chờ, đúng không, Mười Hương? Mỗ, Mười Hương cảm xúc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuống hàng, vừa rồi tại ban sẽ lên Mười Hương vì cùng Sĩ Đạo phân đến một tổ mà bị gấp giấy trêu cợt sự tình còn bị nàng ghi tạc trong lòng. Nghe nói lần này là đi bờ biển, muốn hay không đi mua món áo tắm a, cô hắc hắc. Nói, Đại Kỳ đã tại tưởng tượng Mười Hương xuyên đồ lặn bộ dáng. Hình như còn có thể nghe được Cuồng Tam tại bên cạnh xì được cười thành tiếng. Lần trước cùng Sĩ Đạo đi công viên nước thời điểm mua qua rồi. Kia còn chân tướng nhìn, hắc hắc hắc. Mỗ, áo tắm cùng nội y có cái gì không giống với? Ta mặc đồ lót bộ dạng ngươi không đều nhìn rồi sao? Mười Hương đỏ mặt âm thanh càng ngày càng nhỏ hơn nữa. Không mặc quần áo bộ dạng. Đại khái. Là có thể quang minh chính đại nhìn đến nữ tính làn da điểm này làm người ta hưng phấn a. Ân, nói cách khác, lộ ra bộ phận càng nhiều càng làm người ta hài lòng. Nhưng là Sĩ Đạo mỗi lần không cẩn thận nhìn đến ta cùng Yoshino tắm rửa thời điểm đều che mắt chạy trốn à. Đáng giận taxi nói, cư nhiên còn có loại chuyện tốt này. Đại Kỳ cùng Mười Hương trò chuyện, bất chi bất giác đã đến chỗ cần đến ngũ sông ra. Mười Hương đang chuẩn bị hồi trụ sở của mình thay đổi y phục hàng ngày. Đúng rồi, Mười Hương cuối kỳ thành tích cuộc thi như thế nào đây? Nếu như thi không thật tốt giống lần này thì không thể đi tu học lữ hành. Thành tích à, mỗ, ta cũng không biết cái thành tích này được không? Giống như còn thật tốt bộ dạng. Mười Hương theo cặp sách lấy ra vừa lấy được phiếu điểm cầm lấy cấp Đại Kỳ. Cùng hắn dự tính kết quả hoàn toàn tương phản. Mười Hương thành tích xa cao hơn chia đều phân. Mười Hương. Ân, chuyện gì? Thành tích của ngươi có tốt như vậy à? Mỗ, quả nhiên rất tốt sao? Ta chỉ là tùy tiện bôi vài nét bút. Chính là, tùy tiện, bôi vài nét bút, chỉ bằng ngươi tên ngu ngốc này. Đại Kỳ khuôn mặt dần dần âm trầm, đối với cái này không ưu điểm gì nên, không gia nhập bất kỳ cái gì một cái xã đoàn, cũng không bất kỳ cái gì tinh thông mập mạp tới nói. Chính mình trung thượng du thành tích học tập là duy nhất có thể để cho hắn ở trường học cảm nhận được tôn nghiêm con đường. Mà phần này tôn nghiêm, bị cái này mình làm thành đứa ngốc Mười Hương tùy tiện bôi vài nét bút liền phản vượt qua. Bất quá hắn không biết chính là, Mười Hương tùy tiện đồ vài nét bút chính xác là tùy tiện bôi vài nét bút. Nàng điểm số là thôn mưa làm âm về sau sửa chữa. Ngu ngốc là có ý gì a? Ngu ngốc, nói người khác ngu ngốc nhân tài là ngu ngốc. Gì? Ngươi theo ta, mỗ, nha. Tráng kiện bàn tay to kéo lấy Mười Hương tinh tế cổ tay vào cửa trước, Mười Hương liền giày cũng chưa cởi bị một đường lôi vào Đại Kỳ gian phòng. gì, vân vân, trời còn chưa tối liền. Phía dưới còn không có ẩm ướt, chen vào không lọt đến. Đều ẩm ướt thành như vậy, nằm sấp tốt, đem mông nhếch lên đến. Này, như vậy phải không? Ân, ta, đại con cặc, tiến vào, ta. Sau đó, cầm đẩy cửa sông tiến đến, theo kết quả đi lên nói, đại kỳ thất tình. Gạch nối dài gạch nối dài. Ngày 10 tháng 7. Hừ hừ hừ. Cuồng Tam dựa vào đầu giường, ngâm nga vui làn điệu, dùng khăn giấy trà lau gan bàn chân tinh dịch, màu đen tất chân bị đậm đặc sữa trắng biến thành lại thấu lại lược, lập lờ dâm mỹ ánh sáng. Hì hì hì, chính xác là cái nửa người dưới quái vật, mỗi lần đều có thể bắn nhiều như vậy. Đem hai cái tiểu tiểu bàn chân cũng tại cùng một chỗ lại tách ra, vô số sền sệt dính dính tơ trắng xuất hiện ở hai cái bọc lấy tất đen có chứa nhục cảm bàn chân ở giữa. Đại kỳ trên mặt mang theo xuất tinh sau đáng khinh nụ cười, đây là 5 ngày trước bị cầm lý loạn nhập đến nay thoải mái nhất một lần xuất tinh, vẫn là liên tục nhiều ngày quỳ gối tại Cuồng Tam chân một bên mới được đến chân giao cho phép. Từ Mười Hương đã biết nàng vẫn đang làm sự tình là đang tại đối với sĩ đạo phản bội sau đó, luôn luôn tại hết sức tránh đi đại kỳ. Đều là cầm hải. Nếu như ngày đó cầm không xông vào, Mười Hương hiện tại còn chỉ độn bị mơ màng không rõ kiêu ngạo kỳ chuyên dụng máy bay chén. Đáng giận. Hắc. Cuồng Tam một chút đi vòng qua đại kỳ sau lưng, ghé vào hắn bả vai, này vô cùng thân thiết hành động làm đại kỳ cả người run run, còn chưa từng có người đối với hắn đã làm như vậy sự tình. Còn không có thỏa mãn sao? Cuồng Tam đưa ngón tay ra, gõ gõ vẫn còn kiên định trạng thái nam căn rõ ràng đã bắn nhiều như vậy. Nếu người có thế để cho ta dùng chân bên ngoài địa phương, nói không chừng còn có thể bắn càng nhiều. Đại kỳ tức giận được hồi đáp, đồng thời còn nghĩ dễ dàng bắt lấy sau lưng Cuồng Tam, tuy nhiên lại xuyên qua thân thể của nàng. Hì hì hì, như vậy muốn nhân ra tiểu huyệt ư, không được nga, ít nhất bây giờ còn chưa được. Cuồng Tam một bộ người bắt không được ta đắc ý biểu cảm tiếp tục ghé vào đại kỳ bả vai nói cho cùng. Bị Yatogami Toka biết cũng là sớm hay muộn sự tình, ngài liền không nghĩ tới sau sự tình ư. À, thật có lỗi, ta cũng không là cười nhạo ngài đầu óc tất cả đều là tính dục sự tình. Rồi, dòng dài, nếu ngươi sớm một chút nói cho ta cầm đến đây. Đại kỳ chật vật hồn hền dẫn tới Cuồng Tam một trận bật cười. Nga nha, bây giờ là đem hiểu lầm đến nhân gia trên người sao? Nhân gia cũng là bởi vì nhìn ngày ban mặt liền đem nhân kéo vào môn cưỡng gian uy vũ dáng người nhìn vào mê, không nghĩ tới ngài còn ghê gớm thật đảm đâu, hì hì hì. Bất quá đẹp như vậy rượu con cặc chỉ có Mười Hương cùng thật kia dùng qua, đáng tiếc thật sự là căn nữ tính thiên địch. À, đúng rồi. Cuồng Tam nói làm đại kỳ hoàn toàn tỉnh ngộ, tiểu huynh đệ của mình còn có làm nữ nhân mê muội năng lực, bởi vì gần nhất quá mức an nhàn cuộc sống, đều đã quên Mười Hương ngay từ đầu là như vậy bị hắn địt tới tay chuyện này. Nhìn đến ngài rốt cuộc minh bạch nữa nha, như vậy, kế tiếp chính là tìm ai khi ngài pháo hữu đâu Yoshino. Cầm. Hoặc là nói thử lại lần nữa đối với Mười Hương dùng sức mạnh thủ đoạn. Không, ta toàn bộ muốn, đại kỳ hướng về Cuồng Tam làm cái vô cùng tự tin ngón tay cái, ta ác đáng khinh nụ cười chỉ làm cho nhân cảm thấy buồn cười. Đầu tiên là cầm. Chính là nàng làm hại của ta, Mười Hương theo bên cạnh ta chạy trốn. Rõ ràng là ngài chính mình, còn có Mười Hương cũng không phải là ngài a, nàng nhưng là toàn tâm toàn ý yêu thích sĩ đạo tiên sinh. Ngược lại là ngài. Vậy ngài khi nào thì hành động đâu này, nên không có khả năng lại là giống bình thường giống nhau miệng thượng thỏa mãn một chút đi. Gạch nối dài, màn ở giữa một, Mười Hương, ân, sự tình gì, luôn cảm thấy ngươi gần nhất không có tinh thần gì, là ở được không có thói quen sao. Mười Hương cảm xúc rơi xuống sĩ đạo đã sớm nhận thấy rồi, đại khái cũng bởi như thế, cầm mới an bài lần này hẹn gặp, nói là hẹn gặp. Kỳ thật cũng chỉ là tại Thiên Cung thị phồn hoa khu vực đi dạo phố mà thôi. Mười Hương không nói gì lắc lắc đầu, sau đó lại lộ ra gương mặt yêu thương biểu cảm. Hai người đi ngang qua một gian cửa hàng bánh ngọt, theo bên trong truyền đến bánh mì hương vị, Mười Hương dây buộc tóc giống radar tự đắc quất đánh hai cái, chi tiết này chưa bị sĩ đạo buông tha. Bên kia giống như có vừa làm tốt đậu tương mặt phấn bao, ta mua tới cho ngươi à. Sĩ nói. Mười Hương âm thanh mang theo một chút do dự, thực xin lỗi. Ân, ngươi vừa nói cái gì? Mỗ, không có gì, lần này ta muốn ăn 10 đậu tương mặt phấn bao. Mười Hương lại đột nhiên ra vẻ tinh thần sáng láng bộ dạng, nghênh ngang được đi vào cửa hàng bánh ngọt. Sĩ Đạo cười khổ theo ở phía sau. Gạch nối dài gạch nối dài. Hai người ngồi ở cảnh quan đài khu nghỉ ngơi, bởi vì Mười Hương theo cửa hàng bánh ngọt đi ra cầm lấy nhất túi lớn bánh mì, cho nên Sĩ Đạo quyết định tìm một chỗ sau khi ăn xong lại tiếp tục sau hẹn gặp. Mà Mười Hương trước mặt bánh mì, chỉ thiếu một cái. Nhìn đến Mười Hương chính là miệng nhỏ được ăn mì bao, không có phía trước nhìn đều khoái trá đại khoái đoá gì, Sĩ Đạo tâm ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nhất định phải nghĩ biện pháp làm Mười Hương khôi phục tinh thần mới được. Mười Hương không biết tên rơi xuống đã rằng có vài ngày, hay là từ cuối kỳ kiểm tra ngày đó bắt đầu, ngày đó bị gấp giấy kêu lên đi lại trở lại ra sau đó, nhìn đến chính là mặt sắc mặt ngưng trọng cầm còn có một thằng cúi đầu Mười Hương, liền hôm đó tạc sườn lợn rán nàng cũng chỉ ăn hơi có chút điểm. Sĩ nói, ân, làm sao vậy, cái gì đều có thể nói nga. Mỗ Mười Hương ánh mắt lắc lư không chừng, do dự luôn mãi sau nếu như. Ta là nói nếu như. Ta phản bội Sĩ Đạo nói. Sĩ nói, còn nguyện ý, mua cho ta đậu tương mặt phấn bao, nấu cơm cho ta, còn có thể cùng ta hẹn gặp, cùng ta nhận lấy, hôn môi sao? À, đương nhiên à, ta không phải đã nói sao, ta vĩnh viễn là Mười Hương đồng bạn. Thiếu niên lấy ánh mắt kiên định nhìn chăm chú quan sát trước nếu như thà mặc kệ cũng cảm giác lập tức khóc ra thiếu nữ. Thật vậy chăng? Thật, thật là thật sao? À, vô luận nói bao nhiêu lần, đáp án của ta đều là sẽ không thay đổi. Sĩ Đạo. Mười Hương bay qua đặt tại hai người ở giữa cái bàn, ôm chặt lấy Sĩ nói. Nhưng là, Mười Hương mình cũng không phát hiện, nàng hôm nay mặc quần short jean, dịn ra có chứa thiếu nữ thơm mát vệt nước. Thứ 17 chương. Tháng 7 một ngày 3. 1300. Ai, quả nhiên lại là miệng hy đâu. Cuồng Tam nhìn đại kỵ bị cầm câu nói đầu tiên hấp ta hấp tập cùng đi ra ngoài, tại sau lưng của hắn ai tiếng giận dữ nói. Lập được ta toàn bộ muốn hùng tâm tráng trí về sau, tên gia hỏa này quả nhiên hành động gì đều không có. Gạch nối dài gạch nối dài. Đi nhanh điểm, biến thái. Đúng, đúng. Ngươi thì không thể mau hơn chút nữa sao? Chờ ngươi đến nhà, kem cũng mau hòa tan, heo mập. A-di, cầm. Ngươi đừng một mực đá một chỗ. Kia đá địa phương khác là được sao? Cưỡng gian ma. Hai người đang từ phụ cận tiện lợi điếm hướng đến ra phương hướng di chuyển. Cầm mặc lấy dây đeo giày ra chân nhỏ đi theo nàng mắng nhân tiết tấu một loạt nện ở đại kỳ trên bắp chân. Trên đầu tóc đen mang chứng minh rồi hiện tại cầm không phải là cái kia dính nhân thích khóc quỷ. Đương nhiên, mua đồ vật tất cả đều từ đại kỳ sách lấy. Chẳng biết tại sao, cầm nói có làm cho không người nào có thể phản kháng mị lực. Vậy đại khái chính là bị gọi là lãnh tụ khí chất đồ vật A, hoặc là nói là nữ vương khí chất. Cầm, cầm, ngươi lại đá thật chỉ càng chạy càng chậm. Ít nói nhảm, cặn bã. Nói, cầm ngươi là ăn hỏa dược ư, tính tình so bình thường còn muốn lớn hơn. Đại kỳ dự phán đến cầm kế tiếp đá vị trí, dễ dàng tránh khỏi, sau đó thành thơi phải nói, giống như đã quên phía trước sự tình, nhưng trên thực tế. Hắn là thật đã quên mất không sai biệt lắm. Ngươi còn dám nói, nếu không là ngươi lừa Mười Hương làm chủng loại việc, vạn vừa phát hiện không phải là ta là Sĩ nói, ngươi có biết ta muốn hoa nhiều đánh tinh lực đi giải quyết sao? Rồi bỏ, cầm lại làm ra đá đánh động tác, lần này không có thể tránh rơi, này toàn lực nhất kích đau đại kỳ nước mắt đều nhanh đi ra. Nhưng đó là ngươi tình ta nguyện, hơn nữa còn là Mười Hương chính mình tìm ta gian phòng đến. Giận, cầm đỏ tươi mái tóc hình như có thể nhìn thấy có ngọn lửa đang thiêu đốt giống nhau, tức sùi bọt mép đại khái giảng chính là như vậy cầm. Ta, nói, ngươi, này, ra, hỏa, a, nhân gia không đem ngươi bắt đi hóa học cắt xén cũng là nhìn tại Mười Hương cầu tình phía trên, ngươi ngược lại đem trách nhiệm đều thôi cấp Mười Hương. Cầm liên tục hai lần công kích đều đánh vào cùng một chỗ, điểm ấy đã bị thân kinh bách chiến đại kỳ thăm dò rồi, cho nên... Lần này cũng dễ dàng tránh thoát cầm công kích. Nhưng mà... Nha! Nâng lên chân phải chuẩn bị công kích thời điểm chân trái vừa vặn dẫm nát tảng đá phía trên, lại tăng thêm chân phải đá chật, cầm thuận thế quăng ngã bốn chân chồng lên trời. Hôm nay là màu hồng phấn gấu con quần lót A, nói cái này không phải là màu trắng kia một bên mới xuyên sao? Tại sao muốn né tránh? Người một cước kia rõ ràng cho thấy mang theo muốn giết ý của ta A. thức dậy tới sao? Cầm Bảo Trì ngã sắp xuống tư thế nằm trên mặt đất nhìn hằm hằm cái này khí nhân mập mạp, nhân tiện nhất sách, Cầm hôm nay mặc chính là màu đen trăm điệp dương váy cùng màu trắng áo sơ mi, mảnh mai hai chân khỏa chính là cho đen tướng ở giữa quá gối miệt, trong này một chân bởi vì phía trước đá đánh mà đem giày ra một loạt ném bay ra ngoài. Ngươi không được ta hãy đi về trước lâu. Đại Kỳ mang theo không hiểu cảm giác yêu Việt nhìn xuống Cầm. Thật đi lâu. Chân, xoay đến. Cuối cùng, Đại Kỳ vẫn là vì Cầm tìm về bay ra ngoài giày ra, sau đó cõng nàng trở lại ra, tại vì Cầm mang giày thời điểm thuận tiện nhiều nhéo hai cái, dẫn đến con kia chân đập vào hắn khuôn mặt, đôi này nào đó ham mê người tới nói hẳn là phúc lợi a. Đem ta phóng trên giường là được, bị thương Cầm ngữ khí cũng yếu đi một chút, cùng tuổi của nàng càng thêm chuẩn xác. Thật không cần đi bệnh viện sao? Không cần, chính là bị chật, nghỉ ngơi một chút thì tốt, hừ. Ngược lại ngươi, mau đưa ta buông xuống sau đó theo gian phòng của ta cút ra ngoài, chết biến thái. Cầm là tinh linh, tính là bị phong ấn, loại này đơn giản tổn thương cũng có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Ta nói ngươi a, ta nhưng là tại trời rất nóng đem ngươi lưng hồi. Đừng nói nhảm rồi, đem ta buông xuống đến, sau đó cút ra ngoài, cùng ngươi tại cùng một chỗ nhiều ngốc một giây ta đều cảm thấy ghê tởm, ngươi cái phạm tội tình dục người. Cái phạm tội tình dục người đây là lần thứ nhất bị người khác gọi như vậy, phía trước nhục mạ đều đã nhìn quen lắm rồi, không có thể đối với Đại Kỳ chiếu thành tổn thương. Làm gì, còn không mau đem ta buông xuống. Cầm cũng phát hiện không khí một chút trở nên có điểm không đúng, âm thanh trung mang một ít run rẩy. Cẩn thận nghĩ nghĩ, hôm nay chính là cái tuyệt hảo cơ hội, Sĩ Đạo cùng Mùi Hương đi ra ngoài, mà Đại Kỳ mình và Cầm tại trong phòng, Cầm chân không thể động. Đùa giỡn cái gì? Ai? Đùa giỡn cái gì? Ta không nói lại cư nhiên một đám còn đặng mũi mặt. Ai ai? Đại Kỳ. Trong lớp đám kia nhân cũng tốt, người cũng tốt, mỗi một cái đều đem ta trở thành ngốc tử, si hán. Đùa giỡn cái gì? Di, không, không phải là, ta không phải là ý tứ này. Si hán sự kiện kia ta biết ngươi chưa làm qua, còn tại Đại Kỳ lưng Cầm phát giác hắn chuyển biến. Lần này hắn là giận thật, đồng thời cũng bắt đầu giãy giụa muốn từ hắn lưng xuống. Đại Kỳ thắc nhẹ buông tay, Cầm nhất mông ngã ở trên mặt đất, mà còn không có cảm thấy đau đớn, Đại Kỳ lại một phản thường ngày chậm quá động tác, một bàn tay đã đem Cầm hai cái muốn phản kháng tinh tế cổ tay đè xuống. Một con khác cường tráng bàn tay to kéo lấy thuần trắng áo sơ mi có chứa viền hoa cổ áo, tầng tầng lớp lớp kéo, nút áo một đám mang theo khách kéo âm thanh sụp đổ. Bên trong tiểu khả ái cũng bị kéo hỏng, dây lưng lạc được Cầm làm đau. Đau đớn, chết biến thái, mau dừng tay, giết ngươi a. Đáng giận, người cái này liền miệng còn hôi sữa tề thối tiểu quỷ, dùng cái gì khẩu khí cùng lớn tuổi giả thuyết nói. Nha, màu đen váy dài cũng bị một loạt lột xuống, giống rác giống nhau vứt bỏ tại một bên. Hai đầu đều có đến, trắng nõn cặp đùi mượt mà xuất hiện Đại Kỳ trước mắt. Tuy rằng theo Cầm chút nào không đề phòng dưới váy đã xem qua rất nhiều lần, nhưng không có váy che chắn, này song 14 tuổi thiếu nữ hai đùi trắng nõn nhìn qua càng thêm tao nhã. Cái này cũng thoát. Đại Kỳ lại kéo lấy đầu kia màu hồng phấn gấu con quần lót, theo hai cái không được run rẩy mềm mại chân nhỏ ở giữa lấy ra, toàn bộ quá trình không đến 5 giây, Cầm trên người Âu phục liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thiếu nữ non nớt, yếu đuối ngọc thể hoành thành trên mặt đất. Không muốn. Người cái biến thái, ô ô, một mực cao cao tại thượng Hắc Cầm, theo phẫn nộ biểu cảm ở giữa lộ ra Bạch Cầm khi khóc nức nở giết ngươi. Ô ô ô, loại trình độ này uy hiếp, đối với hiện tại Đại Kỳ tới nói không đến nơi đến chốn. Lợi dụng nhàn rỗi, thuận tiện cũng đem chính mình quần áo cởi sạch, không hề mỹ cảm thân thì cùng Cầm mềm mại trắng nõn thân hình tạo thành mãnh liệt tương phản. Hai mắt phóng hỏa Đại Kỳ không khách khí được ngậm Cầm còn ở phát dục trung tiểu bao tử. Dùng giống con lươn ẩm ướt trượt đầu lưỡi đem kia đậu đỏ điểm liếm lấy chậm rãi ngẩng lên đầu. Không muốn liếm, đáng ghét, người cái này biến thái. Heo mập, cặn bã, e hèm. Lờ đãng, Cầm giãy giụa, đá đạp lung tung hai chân xuất hiện sơ hở. Đại Kỳ vừa bới xong Cầm áo sơ mi phục cái tay kia lại bắt đầu nó hạ một cái nhiệm vụ. Tráng kiện ngón giữa chụp vào đạo kia nhỏ hẹp, thượng vị nở rộ nụ hoa. Không thể, chỗ đó không được. Không muốn, mau đem ngón tay rút ra. Ta không bao giờ nữa mắng ngươi không đánh ngươi nữa, cho nên mau đem ngón tay rút ra. Ha ha ha, cầm cầu xin cũng không có đả động đại kỳ, ngón giữa tại đồng dạng phát run tiểu huyệt xoay tròn, khuấy một chút, phấn nộn khang thịt nhưng lại không có lực được dán bám vào đại kỳ ngón tay phía trên. Hắc hắc, nhìn đến cầm cũng là xử nữ a. Đang, đương nhiên a, cho nên cứ như vậy thu tay lại như thế nào. Hôm nay sự tình ta coi như không phát sinh quá. Cứ việc bị một cái so nàng hình thể khổng lồ gấp hai không thôi mập mạp ngăn chặn, nhưng vẫn không đổi được cầm trong kia trên cao nhìn xuống tư lệnh quan thái độ. Đợi một chút, ngươi làm cái gì? Không muốn, ngươi nghĩ đến ngươi làm loại chuyện này ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Đại kỳ bắt lấy cầm mắt cá chân dơ lên thật cao xuống phía dưới ép, cầm tựa như cả người gấp giống nhau nằm thẳng tư thế đem kia mông nhỏ nhếch lên. Sớm chuẩn bị sắp xếp đại con cặc nhắm ngay cầm giữa hai chân phấn nộn lỗ lồn. Nhưng là đại kỳ cũng không lập tức cắm vào này chưa nhân sự xử nữ huyệt, mà là nắm lấy chính mình đại điều, dùng cứng rắn cắn cùng phồng thật lớn quy đầu đánh ra hai khối nhiễm lấy đỏ ửng miếng thịt. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, giống đang phát tiết thường ngày chung bất mãn giống nhau, con cặc đánh ra non nớt lỗ lồn. Trải qua vài chục lần vỗ, cầm tiểu huyệt bắt đầu tiết ra trong suốt muội chất lỏng. Nóng quá, không muốn, không muốn tiếp tục vỗ. Ô ô, hắc hắc. Không chụp có thể a. Cầm thật to ánh mắt chung mới xuất hiện ánh sáng hy vọng, đại kỳ một giây kế tiếp hành động phá vỡ nàng lạc quan. Giát a a a, không phải nói, a, nha a a a. Cầm ngạo mạn, cường thế xinh đẹp tiếng hóa thành rên rỉ, tại ngũ sông ra vang vọng, quá mức thật lớn con cặc giống máy đóng cọc giống nhau thật sâu được cắm vào cất chứa một ngón tay đều có hạn tiểu huyệt, phát ra phốc một tiếng, xuyên qua cầm thuần khiết. A a a a. Rất đau, rất đau a. Sĩ nói, ca ca, ta a a a, ta không muốn. Cầm rên rỉ làm đại kỳ vô cùng thỏa mãn, con cặc đâm vào ấu xỉ âm đạo bên trong, chất đầy tiểu huyệt mỗi một cái khe hở, hoàn toàn đoạt lấy cầm xử nữ thân thể yêu kiều. Cầm hai chân thẳng băng, phá thân xé rách cảm tại bụng dạo chơi. So với đây càng làm cầm tuyệt vọng, chuẩn bị hiến cho sĩ đạo xử nữ. Bị cái này biến thái cấp cướp đi. Khi tới 4 giờ chiều, Thái Dương đã bắt đầu có tây phía dưới thế, mặt trời đã khuất, cầm gian phòng điều hòa rung động, trong này còn có. Cô ô, ạc, ạc, ta, ta, ta, ta. Cầm tiểu huyệt nội đã quán chú một phát tinh dịch, dịch đặc trải qua hơn 100 lần quất cắm tại cái này non nớt tiểu huyệt xung quanh tạo thành một vòng không công bọt biển. Mặc lấy hắc bạch tướng ở giữa qua gối nguyệt hai cái đùi tại lơ lửng không trung tùy theo đại kỳ quất cắm hoa bất quy tắc vòng vòng. Ba, ba, ba. Dâm mỹ tiếng đập tự khai thủy khoảnh khắc kia bắt đầu liền không có ngừng lại, mà cầm đã sớm tại lần thứ nhất cao trào sau liền tiến vào thất thần trạng thái. A, a, ô, a, a, ừ. Theo khẽ nhếch trong miệng truyền đến không biết là tiếng khóc vẫn là thở gấp ngâm nga, đôi mắt hư mục. Trên mặt mang đầy nước mắt, khóe mắt còn có lớn chừng cái đấu giọt lệ. Ca, ca, ô ô, ca ca, ta, ta, ta. Mà trải qua rất lâu thong thả quất cắm huẩn nhưỡng, đại kỳ đang chuẩn bị lại cho cầm đến một hồi không gì sánh kịp cao trào. Hắn lại lần nữa bắt lấy cầm mắt cá chân, đem quy đầu rút ra tới hai miếng đỏ lên miếng thịt miệng, tiếp lấy, tầng tầng lớp lớp đẩy vào. Ta, ta, à, à, à, không muốn. Không muốn, thật sâu, quá sâu, muốn si, cô a. Quy đầu cắm thẳng vào tử cung chỗ sâu, non nớt nụ hoa lần này truyền đến không còn là đau đớn. Mơ hồ cầm bị này nhất cắm vào cấp địch tỉnh. Hắc, nan đến nói cầm vừa mới đi. Ta, ta, mới, không có a, ta, không muốn, sâu như vậy, cho ta, rút ra, ta. Chính xác là muốn rút ra sao? Hắc hắc, đại kỳ nói. Đột nhiên tăng nhanh quất cắm, bị khuếch trương thành con cặc hình dạng hai miếng mật thịt vừa thu lại vừa để xuống, rất nhanh phun nuốt lấy căn này xâm nhập dị vật. Phải chết, tiếp tục như vậy, chính xác là muốn chết. Ta à à, chỗ đó, không được, ta, ta, ta à à, không nhịn được, lại sắp tới, ta à à à. Hắc hắc, cao trào thật thoải mái a. Theo bị khang thịt khỏa phụ con cặc phía trên cảm giác được. Lửa nóng ôn nhuận tiểu huyệt gắt gao dán sát con cặc, cho đại kỳ vô cùng thoải mái. Nói không chừng cùng cầm độ phù hợp so mùi hương còn muốn đến cao. À, hừ, không muốn, cấp ta đắc ý, vong hình, ta phục a, ta. Nhìn đến Cầm Như trước mạnh như vậy thế, to lớn quy đầu lại lần nữa va chạm mềm mại nụ hoa, rót đầy tinh dịch tử cung lại lần nữa bị kéo ra, phình lên cảm giác khó chịu hạ thấp, cuối cùng lựa chọn chính là sảng khoái tới cực điểm phát ra vong ngã thở gấp. Thật thoải mái, đúng không? Mới, không có, người cái biến thái, một điểm, cảm giác đều không có, ta nhất định hội, giết ngươi, thiến ngươi, nóng quá, không muốn tiếp tục bắn ở bên trong, ca, ô, Cầm nhìn hầm hầm chính nằm sấp tại trên người của nàng địch nàng đại kỳ, trói chặt lông mày bị cắm vào khi tổng lơi lòng. Này cũng không giống như một chút cũng không có cảm giác phát ra âm thanh. Nửa đêm 400, vì không đánh thức sĩ đạo đi ngủ, đại kỳ dùng Cầm nhất cái vớ ngăn chặn miệng của nàng, tuy rằng kia cái vớ thượng dính đầy vô số tinh dịch cùng dâm thủy. Đại kỳ nắm Cầm hai đầu đuôi ngựa, giống cưỡi ngựa cùng một chỗ cưỡi ở nàng mông, Cầm khuôn mặt sớm không có phía trước sắc mặt giận dữ. Ba, hai cái hòn giái giống đang trả thù phía trước nhận được đãi ngộ giống nhau, tùy theo đại kỳ quất cắm, vỗ vào Cầm mềm mại mông nhỏ phía trên. Chậc, lại đã phóng tinh thời điểm rồi. Rút ra con cặc, tinh dịch cùng dâm thủy giống đi tiểu giống nhau phun tại Cầm gian phòng các nơi, phồng lên bụng cũng chậm chậm thu nhỏ lại. 1300, sĩ nói, sĩ nói, giúp ta một chút. Dòng giã 24 giờ gian dâm, Cầm co giúp ở giường của mình thượng khóc giống. Non nớt tiểu huyệt từ trong ra ngoài bị nhiễm lấy vô số sữa trắng. Công lược tiến độ. Yatogami Toka 55-20%. Isuka Kotori 100%. Thứ 18 chương. Sáng sớm, Cầm theo chính mình trên giường mở mắt ra, chuyện thứ nhất chính là nhảy ra cứng nhắc xác nhận trạng thái của mình. Tối hôm qua sự tình sau đó, Cầm bất chi bất giác tại nức nở ở giữa liền đang ngủ, còn ngủ được ngoài ý muốn thơm ngọt. Vì có thể tùy thời quan sát các tinh linh động thái, tại Cầm máy tính bảng thượng cũng giả bộ cùng không trung chỉ huy hạm dấu bé phất lạp khác Tây Nạp Tư dấu lớn giống nhau phần mềm, chẳng qua không có mẫu hạm đi lên được toàn diện. Ai a, thật kỳ quái a, là xấu sao, lại xác nhận một lần tốt lắm. Nhưng mà cứng nhắc thượng chỉ số cũng không có giống Cầm mong muốn cái kia dạng. Chán ghét nhớ lại rõ mồn một trước mắt, ngược lại này nhất phiến địa phương không có vì vậy hóa thành biển lửa thật ra khiến Cầm có chút kỳ quái. Bị cái chết heo mập cưỡng gian, cướp đi xử nữ, vốn nên đây là làm linh lực nổ tung cũng không kỳ quái gặp được. Cầm trong tay cứng nhắc liên tục vài lần đóng lại mở, được đến vẫn là phía trước giống nhau kết quả. Bất đắc dĩ phía dưới, Cầm đành phải dùng cứng nhắc thông tin công năng bấm bộ hạ điện thoại. Làm âm, tỉnh dậy sao? Tỉnh dậy, làm âm thanh vẫn như trước đây suy yếu. Ta bên này thiết bị hỏng, báo cáo một chút ta hiện tại trạng thái, còn có kiểm tra một chút linh lực của ta thông đạo. Ân, ngươi chờ một chút, điện thoại cái kia đầu truyền đến một trận quần áo vuốt phẳng âm thanh, qua một hồi, hẳn là mặc xong quần áo làm âm lại lần nữa trở lại phone bên cạnh. Khụ, Cầm, tình trạng của ngươi bây giờ sung sướng giá trị, hưng phấn giá trị, thẹn thùng giá trị đều nằm ở mắc trạng thái. Khác chỉ số đều hơi có lên cao hoặc rơi chậm lại, đều tại khả khống chế phạm vi bên trong. Ha, làm sao có khả năng? Không, ta là nói vì sao có thể như vậy? Làm âm đọc lên ba cái số liệu đều cùng Cầm chính mình thiết bị thượng số liệu không khác, làm âm thì không thì có chút khác thường, Cầm tiếp tục báo cáo. Trừ lần đó ra, tại Tạc Thiên lúc xế chiều thống khổ giá trị một lần phản cao. Là ngón chân đụng vào ngưỡng cửa sao? Đó là Cầm màng trinh bị đại kỳ tên hỗn đản này đâm phá chớp mắt. Còn có chính là, đối với sĩ đạo hào cảm vẫn như trước đây mắc. Dư thừa nói sẽ không cần báo cáo, Cầm một chút thay đổi quan chỉ huy miệng, đối với làm âm mệnh lệnh đến. Kia linh lực thông đạo đâu này? Sơ qua có chút tiết lộ, còn tại bình thường đoán trước phạm vi nội, bất quá bảo hiểm để đạt được mục đích, vẫn để cho tiểu sĩ một lần nữa phong ấn một chút tốt lắm, khoảng cách tu học lữ hành còn có vài ngày. Mượn đoạn thời gian này cho các ngươi thiết kế một lần hoàn mỹ hẹn gặp lộ tuyến. Không cần Cầm cắt đứt làm âm nói, hắn hiện tại hẳn là còn không có tỉnh, chúng ta hạ vụng trộm đi hắn gian phòng thân. Đem phòng ấn cường hóa một chút thì tốt. Cầm cầm khuôn mặt cùng đầu nàng phát giống nhau hồng. Các loại cảm xúc hỗn hợp ở trong lòng, không mặt mũi gặp ca ca xấu hổ thẹn thùng vượt qua cùng hắn hẹn gặp mong chờ. Làm âm. Ân. Đợi một hồi đem ta truyền tống về dấu bé Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư dấu lớn đừng làm cho những người khác biết. Gạch nối dài gạch nối dài. Không trung mẫu hạm dấu bé Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư dấu lớn phòng y tế. Như vậy, tư lệnh quan lần này cần kiểm tra cái gì? Còn giấu giếm toàn bộ mọi người vụng trộm chạy qua. Người mặc màu trắng áo dài làm âm ngáp một cái tiếp tục đối với nằm ở kiểm tra trên đài cầm thảo luận đến. Khó được nghỉ hè còn muốn cả ngày bị đến kêu đi hết. Có ý kiến, cầm lông mày dựng lên, ngữ khí trông tràn ngập uy nghiêm, hoàn toàn nhìn không ra đó là một vừa mới còn bởi vì hôn trộm ngủ say trung ca ca mà đỏ bừng cả khuôn mặt sơ trung tiểu nữ hài. Trên thực tế nguyên trung phong ấn xác thực có thể như vậy, cuồng tam chính là hôn mê trung taxi đạo mà bị phong ấn lục chi bắn lực lượng. Chưa, cho nên rốt cuộc muốn kiểm tra cái gì, linh lực lời đã xác nhận qua. Hoàn toàn không thành vấn đề. Không phải là kiểm tra cầm tựa đầu đừng đến một bên, chớp lấy đáng yêu mắt to, nhỏ giọng phải nói là chữa trị. Chữa trị, tư lệnh quan ngươi tính là bị phong ấn cũng tốt xấu là tinh linh. Hơn nữa nhìn qua cũng không ngoại thương. Chính như làm âm đã nói, cầm có được mạnh nhất thân thể phục hồi như cũ năng lực, bị phong ấn cũng có thể phát huy tác dụng, chứng cứ chính là chiều hôm qua mắt cá chân bị chật kỳ thật về nhà khi là tốt rồi được không sai biệt lắm. Chữa trị địa phương là, chỗ, màng trinh. Ngoài ý muốn từ ngữ làm âm trần chờ rất lâu, nhưng là phản ứng sau đó, nàng yên lặng lấy ra công cụ, hiện tại cái gì cũng không hỏi mới là đối với cầm tốt nhất quan tâm. Đem chân mở ra, cái lên. Ân cầm tầm mắt thủy chung không có nhìn về phía làm âm, nhưng là chiếu nàng phân phó, đem mặc lấy váy ngắn cùng màu đen qua gối nhiệt hai cái đùi mở ra cái đến hai bên cố định cái phía trên. Ban đầu quá gối nhiệt bị đại kỳ bắn đầy tinh dịch đã bị nàng xử lý xong. Không nói gì bên trong, làm âm đã đem tiêu thật là độc huyết chương âm khí chống đỡ đến hai miếng bị địt hồng ấu xỉ môi âm hộ phía trên, sau đó chậm rãi để vào nội nhìn lén màn ảnh. Nha! Lạnh lùng xúc cảm làm cầm phát ra đáng yêu tiếng kêu, nhưng lập tức lại giả bộ làm cái gì việc đều không có. Nếu như đau đớn nói đã nói. Ân! Chỉ cảm thấy chính mình hai cái lạnh siêu siêu thiết phiến đem chính mình hạ thân chậm rãi tách ra, khuếch trương âm khí lạnh lẽo làm cầm bắt đầu hoài niệm phía trước con cặc lửa nóng. Cầm, tạm thời nhẫn nại một chút làm âm theo non nớt tiểu huyệt rút ra nội nhìn lén kính về sau, mặt sắc mặt ngưng trọng phải nói đạo. Ân, làm âm ngươi làm cái gì? Ân, di. Làm âm bắt tay đè vào cầm bụng phía trên, ban đầu bằng phẳng bụng hiện tại có chút nâng lên. Đó là làm âm theo nội nhìn lén kính trung nhìn đến, phấn nộn khang thịt, ẩm ướt trượt ấu xỉ âm đạo cùng với màu trắng chọc dịch. Đó là bị rót đầy tinh dịch tiểu huyệt, làm âm đang chuẩn bị làm cầm đem tống ra. Cô! Chính là nhẹ nhàng đè xuống, cầm nhỏ nhắn xinh xắn thân hình một cái kích run rẩy, ánh mắt không thể tưởng nổi được trợn to. Ân nha vì sao, nhiều như vậy, ân thật thoải mái. Hai miếng mật thịt giống tại hô hấp bình thường phun nuốt lấy tinh dịch, mà cầm cư nhiên đã ở sắp xếp tinh thời điểm cao trào. Tỏa ra nhiệt khí tinh dịch cùng dâm thủy chảy xuôi tại kiểm tra trên đài, phòng y tế chớp mắt tràn ngập một cỗ dâm mỹ mùi tanh, sắp xếp tinh rằng co 2-3 phút tại cầm dưới mông đít nhỏ xếp thành một cái nước tiểu đàm, nghiễm nhiên cái này cao ngạo tư lệnh quan lớn nhân bị nạn được lấy dũng khí mập trạch trở thành tinh dịch cầu tiêu. Theo kết luận đi lên nói, tư lệnh quan. Màng trinh của ngươi không có khả năng chữa trị, lần thứ nhất tính giao liền có thể làm được như vậy, ngươi đụng tới là dạng gì quái vật. Làm âm mặt không biểu cảm phải nói ra điều này làm cho nhân tuyệt vọng lời nói, đối với người khởi xướng, nàng đã có đầu mối. Thật, không được sao cầm luôn mãi xác nhận đến, cái này tên là hiện đại y học hy vọng cuối cùng vẫn là tan biến rồi, có thể chữa trị thân thể tổn thương hiện ra kỹ thuật cũng không cách nào vãn hồi cầm thuần khiết. Bị hiếp dâm đến nửa đêm, trên thực tế cầm chỉ nghỉ ngơi nhất 2 giờ, đến hôm nay buổi sáng mới thôi ký ức trở nên mập mờ không rõ, nhưng vẫn là đạp lung lay bước chân đi tới nơi này. Ngực cùng lưng tinh trùng đều còn chưa kịp lau, liền tiểu huyệt phòng chừng vẫn là căn kia cự vật hình dạng. Làm âm chính là lắc lắc đầu xem như trả lời. Hiện tại hay là trước đi tắm chuyện này ta đối với toàn bộ mọi người giữ bí mật, phòng nghỉ đã trống đi. Tư lệnh quan nhìn qua cũng không như thế nào nghỉ ngơi, tắm rửa xong liền đi chỗ đó ngủ một hồi à. Ân Cầm khẽ gật đầu, hai đầu bình thường sinh lực bắn ra bốn phía, hai đuôi ngựa hiện tại cũng vô tình được đáp khép tại hai bên. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Nhưng mà, Cầm cũng không có khả năng ngoan như vậy ngoan nghe lời. Làm âm. Không phải là cho ngươi đi nghỉ ngơi sao? Tại sao lại chạy tới? Ta vẫn còn đang đánh quét bị ngươi dơ kiểm tra đài. Ngươi có thể đi ra ngoài trước à? Cái này trước thả ở một bên. Ngươi không phải là hữu dụng đến hóa học cắt xén thuốc sao? Cho ta cầm lấy một điểm. Mới ra dục cầm một chút khôi phục tinh thần, xuất hiện lần nữa tại phòng y tế nội. Không cần nghĩ đều có thể đoán được con mắt của nàng là cái gì, bị như thế đối đãi sau đó, bọn hắn đáng yêu tư lệnh quan làm sao có khả năng không đi trả thù, cho dù là không chiếm ưu thế đấu võ mồm đều phải nồng trở về hai câu. Dược vật cắt xén hiệu quả không quá lý tưởng. Đề nghị vẫn là sử dụng vật lý thủ đoạn tương đối khá. Làm âm lấy ra kéo, làm ra chia cắt động tác. Làm âm, ngươi là ma quỷ à? Ân, không, ta chỉ là đang tại tư lệnh quan ý tưởng thượng đưa ra tin cậy đề nghị. Tổng, tóm lại, ngươi mau đưa thuốc cho ta. Giả giả tại Cầm vẫy tay dưới sự thúc giục, làm âm theo áo khoác trắng trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, lại từ trong này lấy ra một viên cầm lấy cấp cầm cấp. Dùng sau đừng hối hận a, như vậy giật vật. Hối hận, tại sao muốn hối hận? Ta đi về trước rồi, nếu như dược hiệu không đủ ta lại đến muốn. Dạ dạ, đi thong thả, trở về chú ý nghỉ ngơi, tư lệnh quan. Làm âm lấy hiền lành ánh mắt đưa Cầm đi vào trong tiến truyền tống trang bị, truyền tống về đến ban đầu địa phương. Hóa học cắt xén đâu? Nơi nào sẽ có như vậy thuận tiện thuốc? Khoát khoát tay trung bình thuốc. Thân bình thượng nhãn viết vitamin C. Không xong, sau đó lại nghĩ đến cái gì tự đắc, vĩnh viễn giống chưa tỉnh ngủ khuôn mặt khó được xuất hiện không giống với biểu cảm nơi này trang. Giống như là xuân dược. Quên đi, khiến cho hắn đi a. Thứ 19 chương. Biến thái bột phấn heo mập hỗn đản cho ta. Cầm tầng tầng lớp lớp đẩy ra nhà mình chỗ sâu nhất gian phòng cửa phòng, nhưng là nàng tiếng măng cũng không cắt đứt trên giường kia đống quái vật khổng lồ có tiết tấu tiếng gáy. Đáng giận, đem ta thay đổi thành bộ dạng này còn có thể ngủ thơm như vậy. Vừa nghĩ đến mình và mười hương xử nữ chính là bị loại người này cấp cướp đi, Cầm liền tức giận đến nghiến răng, hơn nữa Cầm mình cũng không nghỉ ngơi, dựa vào cái gì ra hỏa kia có thể ngủ thơm như vậy. Càng nghĩ càng giận phía dưới, Cầm cười cười giày chạm lên giường, tiếp lấy, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đến đây một cái thật cao cũng chân khởi nhảy, điểm dừng chân là kia tùy theo tiếng gáy cùng một chỗ phập phồng bụng. Trước màn ảnh hào hài từ trăm vạn không muốn bắt trước. Cô, phốc, hai cái tinh xào tuyệt đẹp chân nhỏ cấp ngủ say trung đại kỳ đến một cái trọng kích, đau đến hắn lập tức thanh tỉnh lại, mở to mắt chính là trợn mắt nhìn xuống chính mình hai đuôi ngựa thiếu nữ, hơn nữa còn có thể nhìn thấy váy ngắn phía dưới màu hồng phấn điều văn quần lót, mặc dù lớn kỳ liền bảo hộ tại bên trong cái kia trắng tinh thuần khiết tiểu nộn huyệt đều đã nhìn rồi. Cầm, cầm, phốc, cảm giác được này dính dính tầm mắt. Cầm đem chân phải di chuyển đến đại kỳ khuôn mặt, không thể không nói, đại kỳ thịt mặt đạp lên đặc biệt có cảm giác, còn không các chân. Cầm vừa mới còn sinh khí dưới khuôn mặt nhỏ nhắn một giây liền không e dè được để lộ ra tiểu ác ma vậy nụ cười. Người thật đúng là có đảm lượng, làm chủng loại việc còn có mặt mũi ngủ ở chỗ này cảm giác. Không, không phải là, cầm, cầm, cô hô, đại kỳ khuôn mặt cảm nhận có chứa bàn chân ấm áp mềm mại xúc cảm thời điểm. Cầm chân cùng đã dẫm ở hắn mũi. Như thế nào, còn cần muốn giải thích sao? Đầu của ngươi là cá não ư, mình làm cái gì chẳng lẽ quên mất? Nhưng tối hôm qua ngươi cũng không đỉnh hưởng thụ sao, đặc biệt ta nội lúc bắn ngươi còn gọi ca ca ta cầu ta bắn mặt trong cùng. Hà a, rõ ràng như vậy dối ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Ách nói, cầm theo tối hôm qua nửa đêm bắt đầu không cánh mà bay ký ức hình như cũng dần dần trở về. Thô cứng con cặc tại chính mình hạ thể không ngừng xuyên qua, cầm bởi vì đầu trống rỗng, bất chi bất giác liền nói ra những lời này. Mà lúc này đây, đại kỳ vặn vẹo uốn éo tráng kiện vòng eo, vốn là cơ sở sẽ không như thế nào ổn, hắn này vừa động, làm dẫm hắn trên người cầm nhất mông ngồi vào bụng của hắn phía trên, cho hắn tạo thành lần thứ hai tổn thương. Phốc nha, này, như vậy coi như huề nhau a. Cầm thể trọng rất nhẹ, hơn nữa nàng mông thực nhuyễn. Nhưng đại kỳ vẫn là giả bộ rất thống khổ bộ dạng. Làm sao có khả năng? Ngươi ngu ngốc sao? Tiếp lấy, cầm theo trong túi lấy ra nhất viên thuốc. Vốn là nghĩ nếu như ngươi thật tốt xin lỗi liền tha thứ ngươi. Hiện tại, ngươi đem cái này cho ta ăn đi. Đợi một chút, điều này sao nhìn đều là không tốt đồ vật đa. Này, cô lỗ. Viên thuốc tinh chuẩn bị ném vào đại kỳ trong miệng, còn bị thuận thế nuốt xuống. Hừ, như vậy mới xem như hủy nhau, về sau ngươi liền an tâm khi ta xa bao a. Cầm Tâm vừa lòng chân được vỗ vỗ tay theo đại kỳ trên người nhảy xuống dưới. Nhưng là còn chưa đi ra cửa phòng, một cái hữu lực bàn tay to lại đem nàng bắt trở về. Y dài, nha, buông, ai, không có hiểu, Cầm liều mạng như muốn tránh thoát cái tay kia, có thể thuận theo tay phương hướng nhìn lại, nàng biểu cảm dần dần kinh hoàng. Không đúng, đây là, ba, ba, ba, phanh, phanh, phanh, kẽo kẹt, kẽo kẹt. Kịch liệt tiếng vang một giây không gián đoạn, quần áo xé rách, tứ chi va chạm, nhiều lần lặp đi lặp lại va chạm bức tường, giường lắc lư. Bọt nước phun ra cùng với Cầm gần như rên rỉ thở gấp, vài loại âm thanh liên tiếp, so bất cứ lúc nào còn muốn mãnh liệt. Gạch nối dài gạch nối dài. Cầm, điện thoại của ngươi một mực không nhận lấy, cho nên ta ngay tại nhắn lại hộp thư nói cho ngươi, ta cầm nhầm thuốc, cho ngươi cái kia khỏa nhưng thật ra là cường lực xuân dược, hy vọng ngươi vô dụng phía trên. Nếu như vạn nhất ngươi dùng nói, người sử dụng tiến vào mất lý trí trạng thái, dược hiệu chỉ sẽ kéo dài 4 giờ. Chỉ phải kiên trì gắng gượng qua đoạn thời gian này là được, lấy phòng ngừa vạn nhất, ta trước dạy ngươi vài cái tiểu kỹ xảo, đầu tiên là bú liếm. Qua muộn á, Cầm hướng về điện thoại giận dữ hét hơn nữa đã nói 4 giờ đâu. Theo cấp đại kỳ mớm thuốc sau đó, hoàn toàn vượt qua 4 giờ, đã không phân rõ sở hắn rốt cuộc là phát cuồng trạng thái vẫn là thanh tỉnh. Cầm tiểu huyệt sớm bị địch thành thật to hình chữ O, theo háng đến bộ ngực một mảnh hỗn độn. Sền sệt dính dính chọc dịch giống làm nàng tắm sạch cái tinh dịch tắm giống như, tự từ hôm qua bị cưỡng gian sau đó, Cầm giống luôn luôn tại bị tinh dịch ngâm. Nàng hiện tại đang dùng hai cái mặc lấy màu đen quá gối nhiệt chân nhỏ làm thành máy bay chén cấp đại kỳ chân dao, cái này cũng không là làm âm nhắn lại hộp thư giáo, mà là nàng tự mình tìm tòi đi ra. Chỉ cần con này nó có thể giống như vậy liên tục không ngừng khuấy sụp căn này đại con cặc, đại kỳ liền có khả năng an tĩnh xuống đến. Mà không cưỡng ép hướng đến Cầm tiểu huyệt bên trong cắm vào. Trong suốt chất lỏng liên tục không ngừng theo lỗ tiểu trung tràn ra, hai cái tiểu tiểu xinh đẹp chân giống song kiềm bình thường đem căn này cứng rắn như sắt thép con cặc bọc lại, theo con cặc phần thân mãi cho đến quy đầu liên tục không ngừng cao thấp xoa động, dính thượng chất lỏng hắc tất mơ hồ lộ ra bên trong đáng yêu ngón chân. Hừ, ngu ngốc đại kỳ trên mặt mang theo sảng khoái biểu cảm, điều này làm cho Cầm càng xem càng khí. Vừa chấm nhất chấm chân bộ động tác cũng dần dần kịch liệt, Cầm nâng lên chân phải, đem mượt mà non mềm gót chân chống đỡ tại thật lớn quy đầu phía trên, tính là cách tất cũng có thể cảm giác được lửa nóng độ ấm. Hắc hắc, như vậy thật thoải mái a, người cái biến thái phạm tội cưỡng gian. Mềm mại gót chân không ngừng tại quy đầu thượng nén ma sát, tanh hôi chất lỏng dần dần ăn mòn còn chưa bị nhuộm ướt bộ phận, cái chân còn lại cũng không nhàn rỗi, khéo léo mũi chân thỉnh thoảng chiêu chọc quấy tại con cặc phía dưới to lớn tinh nang. Hơi hơi đem ngón chân tách ra kẹp chặt một bộ phận nhăn ra để diễn tả Cầm đối với bất mãn ta của hắn. Nghỉ ngơi được hẳn là không sai biệt lắm. Cầm nhìn về phía bụng mình, nguyên bản bị con cặc địt ra máu ứ động đến bụng đang tại dần dần khôi phục nguyên bản màu da. Tinh linh đặc tính làm nàng bị thương càng nặng khôi phục được càng nhanh, mà bị địt được sưng đỏ môi âm hộ cũng không có được đãi ngộ tốt như vậy. Nhưng mà điều này cũng không sai biệt lắm muốn đã xong. Theo vừa rồi ngay từ đầu kia điên cuồng quất cắm tần suất cùng tốc độ trực tiếp làm Cầm mất đi ý thức, rồi đến trước một lần, đại kỳ tốc độ đã giảm xuống rất nhiều, điều này đại biểu dược hiệu sắp kết thúc, nhưng Cầm chân dao cũng rằng có một đoạn thời gian, bắt đầu hơi mệt chút. Bú liếm à, thử xem a, nhớ tới vừa mới làm âm tại giọng nói hộp thư giáo, Cầm quyết định tiến hành tân khiêu chiến. Thật lớn, phải cùng chứa kẹo que giống nhau a. Đình chỉ trên chân vận động. Cầm đem đầu tìm được đại kỳ hai chân ở giữa, này vẫn là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát cái này cướp đi chính mình xử nữ dị vật. Nếu có cái gương, nàng mới có thể nhìn đến chính mình đôi mắt chỗ sâu giấy lên dục tình chi lửa. Như vậy, ta chạy, tê lưu Cầm khéo léo trục tắc đem con cặc nuốt vào trong miệng, tanh hôi mùi là lạ chớp mắt tràn ngập nàng não bộ. Quy đầu thượng lưu lại linh tinh tinh dịch làm Cầm liên tưởng đến Liễu Trí trước uống qua cà phê cái mùi này. Nên không biết. vì lại lần nữa xác nhận, cầm dùng đầu lưỡi linh hoạt tại quy đầu thượng quát một lần, cuối cùng được ra kết luận. Cái này biến thái từ lúc mấy tháng trước mà bắt đầu uy cầm uống trộn lẫn tinh dịch cà phê. Hơi hơi ngẩng lên đầu nhìn hầm hầm đại kỳ liếc nhìn một cái về sau, cầm lại lần nữa trở lại vì hắn bú liếm trong công việc, thật lớn con cặc đem nàng miệng nhỏ trướng đến tràn đầy, nàng thật sâu nuốt vào ít hầu lúc, lại chậm rãi phun ra, như thế lật ngược, miệng nàng ba không ngừng động, đầu lưỡi liếm, lại hút lại ngậm, dùng hết mọi có thể kích thích quy đầu phương pháp đến làm đại kỳ xuất tinh, con cặc dần dần kịch liệt tại nàng đỏ tươi miệng anh đào trung quất chuyển động. Mà cầm cũng dùng một đôi tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ nắm thật chặt ở tại miệng nàng trung hung mãnh ra. Vào con cặc, miệng nhỏ ngậm kia to lớn con cặc cuồng hút mãnh liếm, đồng thời còn không ngừng nghiêng đầu liếm nổi gân xanh con cặc thân. A, a, chớ lộn xộn, ân, bú, cứ việc đại kỳ khả năng nghe không được, cầm vẫn là lấy mệnh lệnh khẩu khí đối với hắn nói. Con cặc tại cầm trong miệng rất nhanh trướng đại kỳ hô hấp không khỏi trầm trọng, tiếp lấy. Một đôi bàn tay bắt lấy cầm đầu liên tục không ngừng đong đưa, kế tiểu huyệt sau đó, cầm miệng thành tiếp theo cái máy bay chén. Cầm bú liếm mấy phút sau, phía trước lùi kế khoái cảm tại nàng trong miệng không hề băn khoăn phóng thích, từng cổ đậm đặc trắng đục tinh dịch phun ra ngoài, bắn thẳng đến cầm yết hầu. A, a, a a a a, cầm đầu bị gắt gao đè lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể mặc cho tinh dịch tại trong miệng chạy nhanh, thẳng đến xuất tinh hoàn thành mới được phóng thích. Khụ, khụ khụ, thật giết ngươi nha, tuy rằng nói như vậy, nhưng cầm vẫn là đem tràn ra tại khóe miệng tinh dịch toàn bộ cạo vào trong miệng. Ngày hôm sau, này cho ta, ngươi muốn ngủ tới khi nào? Ngủ tiếp 5 phút, hắc hắc hắc, cầm. Hừ, thật sự là, liền 5 phút nga. Cảm giác được dị thường đại kỳ đột nhiên bừng tỉnh, đó là đương nhiên, bởi vì tại không có người gọi hắn rời giường phòng một người ở giữa cơ nhiên vang lên cầm âm thanh. Hơn nữa còn đỉnh ôn nhu. Nga, người cuối cùng tỉnh rồi. Cầm, là ta Nga. Như thế nào nghĩ đều có chút kỳ quái, thân thể trần truồng ngồi ở chính mình bụng cầm trên mặt là rực rỡ nụ cười. Ngày hôm qua sự tình đại kỳ còn nhớ mang máng, cầm cấp chính mình uống thuốc gì sau hắn cây đàn lần thứ hai cưỡng gian. Như thế nào xem không như là cái người bị hại. Nếu tỉnh vậy đi ta gian phòng cầm lấy thân quần áo a. Ngày hôm qua quần áo đều bị ngươi xé nát cầm chỉ lấy trên mặt đất mấy khối vải vụn nói còn có thuận tiện giúp ta phao ly cà phê, phải thêm quá liêu cái loại này. Đại kỳ không chú ý đến trói buộc hai đầu đuôi ngựa băng gấm hôm nay là màu trắng. Thứ 20 chương. Bản nói thay đổi kỳ dị tự động vẽ thứ nhất quý ova, làm gấp giấy chán ghét sĩ đạo tác chiến. Khoảng cách đại kỳ mong chờ đã lâu tu học lữ hành còn có một thiên, chỗ cần đến là đang tại sung thằng. Một người tên là Hoặc Mỹ đảo địa phương, mặc dù có thực cổ phong tên, nhưng chính xác là tại bờ biển. Nói là mong chờ, đó là bởi vì có thể nhìn thấy toàn bộ niên cấp nữ sinh đồ lặn bộ dạng. Tuy rằng phía trước cùng Yoshino công viên nước thấy qua không ít đồ lặn nữ tính, nhưng là bình thường một mực sớm chiều sống chung bạn học gái nhóm cười xuống nhìn quen đồng phục học sinh, lộ ra đại diện tích làn da xuất hiện ở đại kỳ trước mặt. Như vậy mới mẻ cảm không phải là cầm chỉ mặc xong quá gối miệt cho hắn bú liếm có thể so sánh. Đại kỳ tiên sinh, biểu cảm đáng ghét đi ở đại kỳ bên cạnh Yoshino dùng lạnh lùng tầm mắt mắt lé cái này đi đi đột nhiên chảy nước miếng mập mạp. Khụ khụ, mới vừa nói đến chỗ nào? Ân, nói đến lữ hành còn kém cái gì vậy? Tu học lữ hành chỉ nam đã nói trên cơ bản đều mua. Nha, kia mua nữa điểm áo mưa à? Thời kỳ trưởng thành nam tính tổng ngày họp dừng lại ở lữ hành bên trong có đoàn không giống với bất ngờ gặp gỡ, sau đó cùng đối phương ban đêm tại địa phương xa lạ vụng trộm tướng hội. Tị, áo mưa, đại kỳ tiên sinh. Ta cảm thấy ngươi hẳn không có thể sử dụng thượng thứ này cơ hội, dù sao ngươi không chính mình nghĩ như vậy được hoan nghênh đâu. Ha ha ha, rồi, dòng giải a, tứ mịch nại câm miệng cho ta, Yoshino cũng đừng cười. Hi hi. Đại kỳ trên miệng tuy rằng hùng hùng hổ hổ, nhưng là tuyệt không hung điểm ấy hình như làm Yoshino phi thường vừa ý. Hôm nay đại kỳ đi ra mua đồ lữ hành chuẩn bị phẩm, lúc ra cửa còn đụng tới đang chuẩn bị đi công viên chơi đùa Yoshino, thuận tiện đem nàng cũng cùng một chỗ quải lên. Vừa rồi búp bê, chưa bắt được, thật đáng tiếc. Ha ha ha, đều do heo tiên sinh đùa giỡn uy phong lãng phí nhiều như vậy tiền in game, nếu để cho tứ mịch nại đến nói khả năng một chút liền làm xong. heo tiên sinh chào búp bê kỹ thuật thật so sĩ đạo tiên sinh còn lạ à? Không, tốt xấu cũng còn bắt đến một cái không phải sao? Đại kỳ chỉ lấy gói to trông gấu con búp bê nói đến. Kia không phải là bởi vì nhân gia nhân viên cửa hàng nhìn ngươi liền đầu 50 cái tiền đều chưa bắt được, hơn nữa còn ít nhiều nhà ta Yoshino mị lực nhân gia nhân viên cửa hàng mới đưa à. Đại kỳ tiên sinh còn kém điểm đem máy móc làm hư. Bản thủ bản cước, vù vù. Nói cho cùng đều là của ta tiền, cho nên đây chính là ta bắt đến. Ồ hoa, tốt xấu ra. Đi dạo xong thương trường sau đó, này một lớn một nhỏ hai người còn tại phụ cận thân tử nhạc viên chơi một hồi, chủ yếu vẫn là bởi vì Yoshino nhìn không rời mắt được nhìn tủ kính búp bê cùng xoay tròn ngựa gỗ. Hiện tại bọn hắn đang tại đường trở về phía trên. Đại kỳ tiên sinh, bọn hắn đang nhìn cái gì? Yoshino ngón tay út phương hướng là đường cái đối diện một cái công viên nhỏ, không có gì đặc sắc địa phương nhưng là trải qua người liếc mắt nhìn sau liền có khả năng rất nhanh chạy đi. Dù sao cũng là trở về phải qua đường, tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn mang theo Yoshino đi đến công viên chỗ cái kia một bên. Mà ở trong công viên pho tượng phía dưới, giống chó nhỏ giống nhau ngồi chồm hổm ở kia màu trắng thiếu nữ tóc ngắn. Kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa dương búp bê bình thường tinh xảo tú kiểm. Đúng là Tobaichi Origami. Có thể để cho người để ý không phải là tư thế của nàng, mà là nàng mặc lấy, trên đầu đầy hai bé đáng yêu cầu lỗ tai, một đầu nam tính dây lưng thoải mái tại tinh tế trên cổ, viết có gấp giấy hai chữ màu xanh đen trường học đồ lặn đem trước ngực của nàng hai khối tiểu man đầu trở nên càng thêm mượt mà rõ ràng có thể thấy được, hai đùi trắng nõn gốc rễ là bị gắt gao ghìm chặt tam giác khu vực. Hơn nữa phía sau còn có một căn đuôi chó tại đung đưa trái phải. Màu đen dưới gối nhiệt tăng thêm một chút đáng yêu mỹ loạn. Yoshino, ta nói, đầu kia cái đuôi là cái gì vận hành nguyên lý? Trọng điểm sai lầm a. Gấp giấy bên cạnh như bàn không người ngồi yên tại nguyên chỗ, đám người chung quanh tầm mắt không có thể quấy nhiễu được nàng, to gan như vậy biến thái hành vi làm đại kỳ cảm giác sâu sắc bội phục. Uông, mà gấp giấy cũng phát hiện đại kỳ tồn tại, nghiêng khởi đầu nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Đồng thời cũng nhìn thấy trốn ở phía sau hắn bắt đầu run rẩy phát run Yoshino đại kỳ. Còn có, ẩn giả. Cho nên, là người đem mũ sông ước đi ra, sau đó hắn gọi người thay đổi này thân quần áo kết quả hắn chính mình lại chạy thoát sao? Không phải là trốn, sĩ đạo để ta tại đây một bên chờ hắn. Ách, nhưng là gấp giấy ngươi cũng chờ một giờ a. Giống như, bởi vì là sĩ đạo nói tại đây một bên đợi. Gấp giấy chết đầu óc trình độ làm đại kỳ khóe miệng co quắp xúc, tại sao có thể có thành thật như thế người, nếu như không phải là bởi vì bị nàng thứ liếc mắt liền thấy cũng gọi lại, hắn đã sớm chạy đi liền chạy, hiện tại muốn chạy cũng không kịp. Sĩ đạo tiên sinh nói, cũng không trở về, mới vừa cùng hắn xác nhận qua, đã đến nhà, dùng đại kỳ thân thể làm tấm mộc Yoshino thò ra cái đầu nhỏ nói. Nghe nói gấp giấy tại đây một bên nguyên nhân sau nàng liền lập tức gọi điện thoại hướng sĩ đạo tiến hành xác nhận. Phải không, không có khả năng trở về chưa? Nghe được tin tức này về sau, gấp giấy thất lạc được thõng xuống đầu, tính cả trên đầu cầu tai cũng một loạt giống xì hơi tự đắc mượn sức, bị leo cây sau không có cảm giác đến sự tức giận của nàng, chỉ cảm thấy như vậy gấp giấy có chút thê lương. Sau đó lại một chớp mắt ngẩng đầu vì sao ngươi sẽ cùng ẩn giả tại cùng một chỗ. Bị gấp giấy hung ác chành một chút Yoshino dọa một cái giật mình. Cái kia, riêng một ít tỷ, đã lâu không gặp, hôm nay là cùng đại kỳ tiên sinh đi ra đến mua tu học lữ hành dùng đồ vật. Chợt đây là Yoshino bị phong ấn sau các nàng lần thứ hai gặp mặt, gấp giấy đương nhiên không có khả năng có cái gì tốt thái độ. Lần đầu tiên là tại sĩ đạo công lược cầm phía trước cùng đi mua đồ lặn. Ong ong ong. Lúc này, theo gấp giấy hạ thân truyền đến có tiết tấu chấn động âm thanh. Gấp giấy phía sau đuôi chó cũng theo tiếng nhi động. Ân gấp giấy nhẹ nhàng thở gấp một tiếng. Các người khoan hãy đi, giúp ta một cái bận rộn. Dung ta cự tuyệt. Vậy trước tiên tìm có thể nghỉ ngơi địa phương. Gạch nối dài gạch nối dài. Vì sao tìm nghỉ ngơi địa phương muốn vào tình yêu quán trọ a? Mặc dù lớn kỳ tâm lý đang hoan hô, nhưng là mang theo ấu nữ cùng mặc lấy đồ lặn tai thú nữ học sinh cao trung cùng một chỗ tiến đến áp lực thật không thể tầm thường so sánh, cảm giác tiếp đãi hắn nhóm nhân viên cửa hàng nhìn tầm mắt của hắn một chút giây liền muốn báo cảnh sát giống nhau. Yoshino sau khi đi vào trực tiếp sợ tới mức nói không ra lời. Bởi vì cửa chiêu bài thượng viết nghỉ ngơi chỉ cần 2.000, hơn nữa nơi này là gần nhất. Gấp giấy giọng điệu không chút nào phập phồng. Ngươi là ngu ngốc sao? Vừa mới lúc tiến vào rõ ràng có hai cái nữ học sinh cao trung bộ dáng song bào thai tại cửa viện giao kiếm khách, hơn nữa ngay tại sát vách gian phòng đã bắt đầu làm. Không phải là... Đừng thành thật trả lời a. Đừng nói nhiều như vậy. Ân, thực khó chịu, mau giúp ta. Vào gian phòng sau gấp giấy thỉnh thoảng vặn vẹo eo, giống phát sốt giống như gò má càng ngày càng hồng. Nói, nàng đã đem trên người đồ lặn toàn bộ cởi sạch. Hà hoa hoa hoa hoa. Diên một ít tỷ vì sao đột nhiên bắt đầu cởi quần áo. Không cởi các ngươi không phải không có biện pháp giúp ta. Ân, đem thứ này cầm lấy. Gấp giấy xoay người lưng đối với đại kỳ cùng Yoshino đầu này cái đuôi làm đi vào dễ dàng, nhưng làm ra. Ta một người làm không được, còn có, đem người ghê tởm biểu cảm thu một chút. Phía trước theo gấp giấy trên người truyền đến vù vù tiếng chính là nguyên do ở đầu này cái đuôi sở liên tiếp. Kia đóa giống tại hô hấp vậy hồng phấn lỗ đít nhỏ. Yoshino cùng đại kỳ mặt to đối với mặt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, gấp giấy biến thái độ tinh khiết thật sự rất cao. Không là bọn hắn có thể lý giải. Nhanh chút, thứ này luôn luôn tại chấn động, thực khó chịu. A, là. Tại gấp giấy dưới sự thúc giục, đại kỳ nhất nắm chắc còn tại vung vẩy đuôi chó, có lẽ là bởi vì lối đứng quan hệ, chỉ có thể đem rút ra một chút, phản xạ ánh sáng hình tròn quả cầu kim loại lớn nhất một đầu còn cắm ở gấp giấy sổ cúc, mà gấp giấy chói chặt lông mày biểu thị thống khổ. Hay là trước nằm trên giường buông lỏng một chút a. Như vậy căn bản làm không ra. Ân, bên trong có hai khỏa như vậy địa cầu. Chớ đem viên thứ hai làm đoạn tại bên trong. Liên tiếp bộ phận đỉnh thúy. Ân, gấp giấy nhắc nhở vẫn là chậm từng bước. Ngoạn trò búp bê cơ đều bản thủ bản cước đại kỳ. Cầu xin hắn làm loại này tinh tế sống là một cái quyết định sai lầm. Gấp giấy nằm xuống sau đại kỳ lập tức đem cái đuôi xé đi ra. Nhưng mà viên thứ nhất quả cầu kim loại phía dưới treo thẳng thượng không có gì cả. Thật có lỗi, giống như thật đoạn ở bên trong. Qua, đừng, đừng vội, ta lập tức giúp ngươi làm ra rồi. Gấp giấy trần trụi bóng lưng tỏa ra áp lực vô hình, đại kỳ trong hoảng loạn dùng ngón tay chụp vào kia đóa trẻ non cúc. Ai, ai cho phép ngươi dùng tay? Đại kỳ mập thô ngón trỏ so kim loại còn muốn đến thô một chút, gấp giấy chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt khuếch trương cảm sau đó, đại kỳ ngón trỏ không có trải qua trơn trượt liền xâm nhập nàng xử nữ hoa cúc. A, đừng, móc, thật to, mãnh liệt chua phồng cảm làm cho gấp giấy thống khổ được ngay bóp dưới người ga giường, bị người bình thường biến thành như vậy đau đớn đại khái vẫn là nàng lần thứ nhất. Không xong, làm không ra a, lại buông lỏng một chút được không? Hoa hoa hoa, đại kỳ tiên sinh, S, stop nhìn đến đại kỳ ngón tay càng lún càng sâu, mà gấp giấy sắc mặt cũng càng ngày càng khó nhìn. Tại một bên đang xem cuộc chiến Yoshino liền vội vàng ngăn cản một ngón tay là làm không ra. Thỉnh dùng hai ngón tay kẹp đi ra. Ẩn giả, ngươi ra hỏa kia, ta, tuy rằng Yoshino không có ác ý, nhưng là nàng ác ma vậy đề nghị không khỏi làm nhân cảm thấy nàng là bởi vì trước kia bị công kích sự tình tiến hành trả thù. Gạch nối dài, trải qua mười mấy phút đánh nhau kịch liệt. Cái tên mập mạp này không chút nào ôn nhu đắc dụng hai ngón tay hướng về gấp giấy ngạo nghễ vỉnh lên mông lại móc lại lấy, còn dùng tới nước bôi trơn. Cuối cùng đem còn lại cái kia khỏa bi thép theo gấp giấy hoa cúc lấy ra. Gấp giấy ghé vào riêng lớn giường hai người thượng vẫn không nhúc nhích, cúc miệng đang từ mở rộng trạng thái chậm rãi khôi phục, gấp giấy dưới người ga giường đã bị nàng trong khi không nhận ra tiết ra dâm thủy ướt nhẹp. Cái kia, gấp giấy, còn sống không? Đại kỳ đâm đâm kia tràn ngập co giãn mông nhỏ, hoàn toàn không có phản ứng, lại cẩn thận nghĩ nghĩ, gấp giấy lộ ra toàn bộ, còn cho phép hắn chạm vào hoa cúc, chẳng lẽ nói gấp giấy hoa cúc đã đối với chính mình bỏ lệnh cấm rồi hả? Thừa dịp gấp giấy còn không có khôi phục ý thức, đại kỳ chuẩn bị thử trước một chút, chỉ có ở vào thời điểm này lá gan của hắn mới dám lớn như vậy, phía trước bang gấp giấy lấy hạt châu thời điểm không biết đối với tiểu huyệt của nàng nuốt bao nhiêu lần nước miếng cũng chưa dám chạm vào một chút. Ai ai ai, đại kỳ tiên sinh chẳng lẽ muốn đối với Diên một ít tỷ? Tính xâm nhập, như vậy cũng hèn hạ a. Yoshino nhìn đại kỳ cởi quần xuống, theo bên trong nhảy ra kia căn nổi gân xanh cự vật, cùng nàng lần trước nhìn thấy khi giống nhau tinh thần. Chỉ thấy đại kỳ đem con cặc đặt ở mới vừa ở khuếch trương quá lỗ đít phía trên, sau đó một cái mãnh đâm, gấp giấy mông bị vỗ ra một trận lắc lư. Nha nha, cuối cùng, dùng con cặc cảm giác ướt át cốc huyệt tựa như con cặc bị một cái tiểu tiểu dây thun gắt gao bóp chặt giống nhau, càng hướng bên trong xâm nhập, cốc môn càng là áp bách con cặc gốc rễ, không ngừng tiến hành quất cắm giống như là tại cấp toàn bộ con cặc tiến hành toàn bộ phương hướng massage giống nhau thoải mái. Gấp giấy cùng sĩ đạo hẹn gặp, kết quả cuối cùng là đối với đại kỳ dâng ra hoa cúc lần thứ nhất. Ghé vào trên giường cái kia tóc bạc dương búp bê cũng bởi vì đột nhiên đâm vào phản cong người. Ân, ai, gấp giấy ngươi không phản kháng một chút không? Ân, tại sao muốn phản kháng? Như vậy ngoài ý muốn thật thoải mái. Người này trừ tận gốc cứng rắn cùng thô ở ngoài không có gì dùng cây gậy từ hôm nay tốt xấu cũng có thể chút công dụng nào rồi. Ai ai, nhưng là, ai ai ai, thật có thể chứ? Người tại kinh ngạc cái gì? Chơi cửa sau lại không phải là tính giao gấp giấy nghiêng người sang đến, lãnh đạm mặt nhỏ trừ bỏ treo thượng một tia hồng nhuận ở ngoài vẫn như trước đây không có bất kỳ cái gì biểu cảm, chỉ cần ngươi căn kia này nọ không đụng tới chỗ kín của ta là được, cho nên. Mau chuyển động, ân. Gấp giấy không ngừng nâng lên mông đi chủ động va chạm rũ xuống nàng cúc huyệt cự căn, bạn theo quất cắm phát ra phốc kỳ tiếng vang. Ai ai ai, lần này đến phiên bên cạnh Yoshino kinh ngạc. Kia đại kỳ tiên sinh, ta cũng muốn, lần này phiền toái thỉnh dùng con cặc. Yoshino nắm áo váy vạt áo, hướng đại kỳ đầu đi năn nỉ đôi mắt nhỏ thần. Gạch nối dài. Một giờ sau, lúc này tình yêu khách sạn một phòng nội tiểu nữ hài cùng loại khóc nỉ non tiếng thở gấp cùng nam tính tầng tầng lớp lớp tiếng thở gấp. Ô, Yoshino, hoa cúc muốn bị đại con cặc chơi hỏng. Ân, đại kỳ tiên sinh, ân. Lại bắn một lần liền đi riêng một ít tỷ chỗ đó ha. Yoshino lần này chính xác là muốn nghỉ ngơi. Ân. Lưu lại như gợn sóng xóa tung tóc dài tiểu nữ hài mềm nhũn được ghé vào thân cao gầy ngân phát nữ tử trên người. Hai thiếu nữ khác hẳn với người bình thường mỹ mạo cùng đáng yêu để ở các nàng phía sau ra sức đẩy mạnh mập mạp nam tính càng thêm ra sức. Ngay từ đầu còn cho rằng chen vào không lọt Yoshino lỗ đít nhỏ, không nghĩ tới tại nước bôi trơn trợ lực phía dưới. Dễ dàng được công phá Yoshino cuối cùng một đạo xử nữ phòng tuyến. Cứ việc nàng ngay từ đầu còn đau đến gật gù đắc ý. Nhưng là giống hiện tại dễ dàng tha thứ căn kia dị vật tại bên trong thân thể quất cắm, cũng ít nhiều nàng là tinh linh thể chất. Yoshino, lần này cần bắn tại nơi nào? Đại kỳ bóp hai khối tuyết nộn mông thịt, tầng tầng lớp lớp phải đem con cặc hướng bên trong đỉnh đầu. Cô a, giống như bên trong thân thể không khí đều bị địt đi ra giống nhau. Yoshino ngẩng lên đầu nhỏ kêu đau một tiếng. Bên trong, còn muốn bắn tại bên trong. Đại kỳ tiên sinh tinh dịch rất ấm. A, Yoshino thân thể không riêng một ít thì tốt như vậy. Kính xin cắm vào chậm một chút. Cô a. Thật sự là, nếu như không có thể kiên trì lâu như vậy liền chớ giành với ta. Tại Yoshino dưới người gấp giấy nói. Nàng hiện tại ôm ấp Yoshino đến cố định nàng không có khả năng bởi vì kịch liệt quất cắm mà giống vừa rồi như vậy một đầu đụng vào bức tường phía trên. Hai người thân thể trần truồng, tuyết trắng làn da gắt gao dán sát, so với tỉ muội càng giống như là cái nữ cảm giác. Nhưng là, riêng một ít tỷ chiếm dụng thời gian quá dài. Ân, đều tại ngươi kia bắn ba lượt. Rõ ràng Yoshino mới vừa thứ. A. Dần dần tăng nhanh quất cắm tần suất làm Yoshino tại gấp giấy thân lên xuống hoạt động, hai đối với không thế nào lớn vú cho nhau qua lại ma sát, Yoshino cùng gấp giấy trừ bỏ đồng dạng bị rót đầy tinh dịch cúc huyệt bên ngoài, còn có chính là lỗ lồn của các nàng không hoàn toàn cao trào, hỗn tạp hai người phân dâm thủy phần mỡ u cũng đang thỉnh thoảng va chạm chung kéo ra ngọt lành chỉ bạc. Đợi đại kỳ bọn hắn theo tình yêu khách sạn đi ra khi đã gần kề gần hoàng hôn, hắn thậm chí đều đã quên tại sao mình đến nơi này. Nhưng là gấp giấy cùng Yoshino số khúc thật thoải mái, cho nên cũng không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Yoshino chính ghé vào đại kỳ trên vai đi ngủ, lại tăng thêm gấp giấy đi được so đại kỳ còn chậm, đợi thái dương hoàn toàn xuống núi mới đi đến phân biệt lối rẽ miệng. Ta đi bên này gấp giấy chỉ lấy cùng đại kỳ tướng hướng ngược lại nói. Nha, đi thong thả, hôm nay đa tạ khoản đãi. Ân, không cần khách khí, nhưng là cũng đừng nói cho người khác nghe. Đợi Yoshino tỉnh lại cũng như vậy cảnh cáo nàng. Y dài, không phải là ẩn giả sao? Ta đây đi, tu học lữ hành khi tái kiến. Gạch nối dài. mà cùng nhất thời. Một đôi hai thiếu nữ sinh đôi theo đại kỳ ngốc quá giang phòng bên cạnh đi ra. Ta nói, lần này coi như ta thắng A, lần này ta ép khô 12 cá nhân. Phản luận, 12 nhân bên trong có 8 nhân tại Tịch Huyền trong miệng bắn quá tinh, cho nên tính thượng Tịch Huyền 7 người, lần này hẳn là Tịch Huyền thắng lợi. Ngươi không phải là chỉ tại bên cạnh cho hắn nhóm thủ dâm cùng bú liếm sao? Ta nhưng là bị hoàn toàn trở thành tinh dịch cầu tiêu A. Còn có cái thối lão đầu tại ta bên trong đi tiểu. Dị nghị, ngay từ đầu nói so nhân số chính là nha điều tên, nếu như không phục nói sẽ thấy đến so một hồi. So liền so, hừ. Đem kim màu cam tóc dài buộc thành ba cổ trưởng biện thiếu nữ tự xưng vì Tịch Huyền, mà một cái khác đem mái tóc cuộc ở sau gáy hoạt bát thiếu nữ bị gọi là nha điều tên, hai người có được đồng dạng bộ dạng, đồng dạng màu mắt. Theo các nàng đi ra kia ở giữa trong căn phòng có thể nhìn thấy hơn 10 cái già trẻ không đồng nhất nam tính ngổn ngang lộn xộn tùy ý nằm ngã xuống đất. Ân, nơi này rớt cái thứ gì? Tu học lữ hành chỉ nam, hoặc Mỹ đảo. Giải thích, hoặc Mỹ đảo, tại sung thằng bên kia. Sung thằng, bờ biển, ta muốn đi ta muốn đi. Tịch Huyền chúng ta cũng đi được không? Có được hay không vậy? Thiếu nữ thủy ngân sắc đồng từ mắt trung lập lờ tinh quang. Phía trước cùng tìm muội đấu võ mồm khí diễm một chút biến mất. Tán thành, Tịch Huyền cũng nghĩ đi bờ biển. Gạch nối dài gạch nối dài. Thứ 20 nói hoàn. Thứ 21 chương. Tháng 7 ngày 17 tu học lữ hành ngày đầu tiên. Cao trung năm thứ 2 nghỉ hè, theo kế hoạch đã định chỗ cần đến đổi thành tên là Hoặc Mỹ Đảo. Chỗ này trôi nổi tại trong Thái Bình Dương tâm đảo nhỏ phía trên. Thời gian dài lữ trình một chút không có thể giảm bớt đến tiền học sinh cấp 3 nhóm hứng thú. Theo trên không nhìn, Hoặc Mỹ Đảo là cái trăng sáng hình dạng bán đảo, bởi vì độc đáo ngoại hình hấp dẫn vô số du khách, tuy rằng kia vẫn là bởi vì không gian chấn quan hệ bị trẻ thành như vậy. Theo thiên cung thì đến chỗ cần đến mới thôi máy bay hành trình tổng cộng 3 mấy giờ, Tam Liệt làm một sắp xếp máy bay chỗ ngồi phía trên, sĩ đạo tỏa tại trung tâm vị trí, gấp giấy cùng 10 hương cũng hoàn mỹ phân phối đến hắn trái phải. Sĩ nói, mau nhìn, ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy hải, dựa vào một điểm. Sĩ nói, vừa mới xuyên qua tầng mây rồi, giống kẹo đường giống nhau. Sĩ nói, mảnh kia vân giống không giống tại phát hỏa Yatogami Toka. Thì phải là chiếu vào trên thủy tinh 10 hương bản nhân A. Dẫn đầu chiếm cứ gần cửa sổ vị trí gấp giấy không ngừng lôi kéo sĩ đạo ngắn tay cổ tay áo, đem tầm mắt của hắn hấp dẫn đến phương hướng của nàng. Cô lại nhảy, Tobaichi Origami ngươi ra hỏa kia. Sĩ nói, ta nơi này cũng có. Nhìn, có bộ ngực, ngồi ở dựa vào đi ra vị trí 10 hương bóp sĩ đạo cầm cưỡng ép đem đầu của hắn đừng hướng về phía chính mình kia một bên máy bay tiếp viên hàng không. Bởi vì quá mức đột nhiên, hình như còn có thể nghe được cổ phát ra ken két tiếng vang. Nhưng bởi vì là sĩ nói, cho nên không có người đi đồng tình hắn. Đau đớn, 10 hương không được tự nhiên rồi. Cổ muốn chặt đứt. 10 hương quái lực làm sĩ đạo thống khổ kêu rên, có thể một sóng chưa bình một sóng lại lên, một bên khác gấp giấy ôm lấy sĩ đạo cổ tay hướng đến phương hướng của mình túm. Hắn lấy một loại kỳ diệu tư thế bị bắt đọ sức tại hai cái mỹ thiếu nữ ở giữa, làm nhìn người không biết là hẳn là hâm mộ hắn còn là đồng tình hắn. Yatogami Toka, thả ra sĩ nói. Mỗ, người mới hẳn là buông tay. 10 hương, gấp giấy. Sĩ đạo kêu rên như trước tiếp tục, hai người bốn mắt nhìn hầm hầm tương đối, hoàn toàn không có muốn buông tay dấu hiệu. Hừ, đủ, thật vất vả tìm được một tia thở gấp cơ hội, sĩ đạo lập tức giải trừ cái bàn thượng an toàn chụp. Ta đi nhà cầu. Sĩ nói, ta cũng đi. Ta đây cũng đi. Chớ cùng A. Gấp giấy cùng 10 hương nhao nhao đứng lên, nhưng là sĩ đạo nhanh như chớp đã sớm chạy mất dạng, nhân tiện nhất sách. Lên phi cơ đến nay như vậy sĩ đạo tranh đoạt chiến đã diễn ra 4 lần, nếu không chạy phòng trường sĩ đạo sau khi xuống phi cơ thứ nhất địa phương muốn đi chính là bệnh viện, bất quá bởi vì lập tức liền muốn tới mục đích, hắn lần này hẳn là một mực ngốc đến rớt xuống mới đi ra. Sĩ nói, 10 hương nhìn sĩ đạo rời đi phương hướng thần sắc hơi lộ ra cô đơn, tiếp lấy, tầm mắt rơi vào tối xó xỉnh một hàng kia chỗ ngồi phía trên. Xinh đẹp đến làm người ta ngạt thở gương mặt chớp mắt trở nên đỏ ửng. Lập tức ngồi về tại chỗ, toilet cùng ngồi ở xó xỉnh cái kia nhân làm nàng liên tưởng tới đã từng có một lần tại sĩ đạo ra toilet lấy tiểu huyệt bị cắm vào cái kia căn cực kỳ lớn con cạc trạng thái một bên tính giao một lần bài tiết. Mà gấp giấy cũng thuận theo mười hương tầm mắt phát hiện xó xỉnh trong kia đống quái vật khổng lồ, tên là đoàn can đại kỳ bạn học cùng lớp. Cảm thán cái này nhân ẩn thân tính năng lại sách cao đồng thời, gấp giấy đi đến hắn bên cạnh, rõ ràng thể trạng khổng lồ như vậy, nhưng thật giống như trừ bỏ vài cái đáp lời nam sinh cùng chủ nhiệm lớp ở ngoài không có người chú ý tới hắn, hơn nữa hắn cái kia bài vị đưa thượng chỉ có hắn một người. Này tuyệt không là khi dễ một loại sự kiện. Trừ bỏ đại kỳ tại nữ sinh trung nhân khí nằm ở thứ nhất đếm ngược ở ngoài, hắn và ban trung nam sinh quan hệ coi như không tệ, hắn một người chiếm một loạt nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn hình thể quá chiếm không gian. Làm ngồi ở bên cạnh người cảm thấy đặc biệt buồn. Đại kỳ, chân làm phía dưới, ta tọa nơi này có thể chứ? Người tất cả ngồi xuống đến đây hỏi lại. Gấp giấy lại lần nữa chiếm lĩnh vị trí gần cửa sổ, có thể thưởng thức máy bay ngoài cửa sổ cảnh sắc vị trí. Đại kỳ nhưng không có chiếm trước, hơn nữa thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nàng ngồi ở đại kỳ cũng không hiện lên chật chội. Đang làm gì? Đi ngủ, đại kỳ nhắm mắt nói. Sợ độ cao, say máy bay. Phốc, rồi, rong dài a, mới không phải là sợ độ cao, chính là tối hôm qua suốt đêm chơi game chưa tỉnh ngủ. Đại kỳ hoảng hốt giải thích đến, nhưng là quay đầu vừa nhìn gấp giấy phương hướng, lại lập tức đoan chính tư thế ngồi nhắm mắt lại. Gấp giấy sáng sớm liền phát hiện đại kỳ không thích hợp thần sắc, đổi lại bình thường đại kỳ nhìn đến lời nói của nàng, cặp kia ánh mắt gian tà lúc nào cũng là theo chân bắt đầu liếm khắp toàn thân của nàng, vạn nhất cùng gấp giấy có tầm mắt tiếp xúc, liền có khả năng lập tức quay đầu đi chỗ khác, tiếp qua một hồi lại tiếp tục lặp lại thị gian hành vi, gấp giấy đã sớm thói quen các nam nhân dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng, bất quá giống đại kỳ như vậy cảm giác có thể sử dụng tầm mắt đem nhân ăn luôn vẫn là thứ nhất. Mà bây giờ... Không thấy đại kỳ ngày xưa háo sắc kình, sắc mặt trắng bệch nhắm mắt dưỡng thần, bài trừ hắn ngộ độc thức ăn cùng giấc ngủ không đủ, còn lại chỉ có một cái khả năng, gia hỏa kia sợ độ cao. Phát hiện đại kỳ ngoài dự đoán nhược điểm, gấp giấy khuôn mặt xuất hiện một chớp mắt mỉm cười thản nhiên, nhưng là không có một người có thể nhìn thấy này hi hữu nụ cười. Lần thứ nhất ngồi máy bay sao? Đúng vậy à, có vấn đề gì không? Ta cũng lần thứ nhất tọa dân dụng máy bay. Cùng quân dụng máy bay vận tải không giống với, cảm giác vô cùng mới mẻ. Phải không, vậy thì tốt quá bổng đọc. Ân, tỏa ý thật thoải mái, còn có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ. Người muốn không có việc gì nói có thể trở về chỗ ngồi của mình ư, bên này còn rất khó chịu. Đau đớn đại kỳ tức giận trả lời đổi lấy gấp giấy đối với hắn trên bắp chân một cước, vị trí này không lâu vừa mới bị cầm đá quá, tuy rằng đã khống chế lực đạo. Nhưng là trải qua chiến đấu huấn luyện gấp giấy lực công kích so còn cầm còn mạnh hơn, một chút khiến cho đại kỳ theo mơ hồ trung thanh tỉnh. Có trọng yếu sự tình muốn tìm người giúp đỡ tóc bạc dương mặt con nít sắc hoàn toàn không có vừa đánh nhân xin lỗi, vẫn như trước đây không biểu cảm. Đau chết nữa à, người lần đó không phải nói trọng yếu sự tình, kết quả đến cùng đến hoặc là điều tra sĩ đạo khăn tay sử dụng tình huống, hoặc là thu thập sĩ đạo sử dụng quá đồ ăn. Hôm nay buổi sáng không phải là vừa cho ngươi báo cáo qua sĩ đạo điểm tâm sao? Đại kỳ xoa lấy bị đá địa phương, nhìn qua hết sức thống khổ. Thu thủ lao của ta, làm việc này không phải là đương nhiên sao? Ngươi nói thủ lao bất quá là mấy quyển hoàng thư a. Hơn nữa còn đều là ngực chưa nở. Hình thức cũng đều này đây tóc bạc nữ sinh làm chủ. Tuy rằng thu được sau đều bị cuồng tam xé toang. Không hài lòng sao? Không. Rất hài lòng. Cảm giác được theo gấp giấy trên người chậm rãi tiết lộ ra sát khí, đại kỳ lập tức tu chỉnh chính mình tìm từ. Vậy lần này muốn ta bang cái gì? Không có khả năng là thu thập sĩ đạo thay cho quần áo a. Cái kia ta chính mình đến là được, ta nhớ được phân phối tiểu tổ thời điểm ngươi và sĩ đạo nhất cái gian phòng đúng không? Ách, ngươi tính toán làm cái gì? Rất đơn giản, đợi cầm đến gian phòng chìa khóa sau tại ta bên này phóng 3 phút. Quả nhiên a, khó như vậy được có thể cùng sĩ đạo ở tại cùng ở giữa quán cho cơ hội, nếu như không làm chút gì kia cũng không phải là tên là Tobaichi Origami biến thái. Cứ quyết định như vậy đi, gấp giấy đơn phương đem sự tình quyết định xuống, lại nói tiếp nói. Hiện tại, đầu không hôn mê a. Chẳng lẽ nói ngươi vừa rồi đã ta, là vì, đại kỳ mới phát hiện gấp giấy một cước kia trợ giúp hắn phân tán sợ độ cao khi lực chú ý, vì thế... hắn chiết khấu giấy tràn đầy cảm kích, mới là lạ. Tại bọn hắn nói chuyện thời kỳ máy bay radio cũng đã truyền ra rớt xuống cảnh cáo. Gạch nối dài. Tu học lữ hành ngày thứ nhất là tập thể hành động, lộ tuyến là tiên đi đảo thượng đi thăm, sau đó buổi chiều tái nhập ở quán trọ, thứ hai cùng ngày thứ ba đều là một mình hành động. Này, đây là biển rộng à? Nha nha! Đi ra sân bay Mười Hương liền hướng về không chuyển động đầu liền không thể thu nạp tiến đáy mắt cảnh đẹp thật to vẫy tay, đường đối diện chính là bờ cắt cùng biển rộng, phân cắt thiên địa chụp hoành liên tiếp xanh biếc bầu trời cùng phản xạ ánh nắng mặt trời hải dương. Mười Hương, đi mau a, muốn bỏ lại ngươi nga. Nha, lập tức đến. Đường Mười Hương còn tại theo thứ vừa thấy được nhìn thấy biển rộng mà mục trừng miệng ngốc thời điểm, trường học mọi người đã hướng về địa điểm tập hợp xuất phát. Chỉ có top 5 top 3 mấy tổ nhân là cùng tại sĩ đạo cùng Mười Hương mặt sau. Ta nghĩ, thứ nhất trạm tư liệu quán hẳn là đi đường này. Quẹo trái, lại đi suốt. Sĩ đạo sĩ nói, mau nhìn, có thật lớn chuối tiêu tại hải thượng phiêu. Cái kia tham ăn sao? Mười Hương dừng chân lại bước, một bàn tay vung vẩy dẫn tới sĩ đạo chú ý, ngón tay kia bờ biển chuối tiêu thuyền, như một cái tiểu hài tử giống nhau thiên chân khả ái. Cái kia không phải là tại công viên nước xem qua ư, không có thể ăn. Sĩ đạo sĩ nói, nha, cái kia là cá mập ư, ta tại Yoshino xem chiếu bóng thấy qua, ăn người cái loại này. Đó cũng là thổi phồng đồ chơi. Sĩ đạo sĩ nói, còn có hết hay không a? Phía trước đều đã nhìn không tới nhân. A, thật có lỗi. Sĩ đạo âm thanh dần dần mất đi kiên nhẫn, hình như đọc đã hiểu sĩ đạo không kiên nhẫn. Mười Hương đành phải ủy khuất được co lên đầu, cùng ở phía sau hắn. Ân, Mười Hương, thì thế nào, không đi nữa chính xác là muốn cùng không lên lâu. Không đi ra bao xa, Mười Hương lại lăng ngay tại chỗ, sau lưng truyền đến nàng kinh ngạc âm thanh, sĩ đạo quay đầu lại, nhìn thấy Mười Hương chính ngửa đầu nhìn lên không trung. Sĩ nói, ngươi nhìn, thì thế nào, à, thuận theo Mười Hương ngón tay phương hướng nhìn lại. Vừa rồi vẫn là sáng ngời bầu trời như là bao phủ một tầng mỏng manh hắc sa, đám mây như là bị một đôi vô hình tay quấy giống như, lấy vượt quá lẽ thường tốc độ hình thành xoay tròn lốc xoáy, cảnh sắc chung quanh đã ở bằng tốc độ kinh người sinh ra biến hóa, theo sáng sủa đến mây đen dày đặc, chính là tại một lát lúc. Cuồng phong gầm thét mà qua, mặt đất giống như đã ở bởi vậy run rẩy, trưng bày tại ven đường thùng rác cũng chờ mình, chớ nói chi là bờ biển thượng sóng lớn mạnh liệt. Mãnh liệt bão một chớp mắt trải rộng toàn bộ đảo nhỏ. Mười Hương, ngươi không sao chứ? Quát Thai Phong, chúng ta mau đuổi tới tư liệu quán đi. Sĩ đạo, cẩn thận. Nói chuyện lúc, Mười Hương hướng lên đến đẩy ra sĩ đạo thân thể, tiếp lấy, kim loại chất liệu thùng rác tầng tầng lớp lớp nện ở Mười Hương trên đầu. Rát phốc, một tiếng hơi buồn cười tiếng kêu qua đi, Mười Hương đương trường ngã xuống đất. Này, Mười Hương, tỉnh. Mười Hương. Sĩ đạo hoảng hốt phải gọi, lắc lư Mười Hương bả vai, nhưng là nàng không có thanh tỉnh dấu hiệu. Vì thế hắn đành phải cõng lên bởi vì loại này khôi hài phương thức hôn mê Mười Hương, chiều tư liệu quán phương hướng rảo bước tiến lên. Lại đi sai lộ phía trước, chờ đợi hắn chính là hai cái giống nhau như đúc quất phát thiếu nữ, đang tại khai triển cuối cùng quyết đấu. Gạch nối dài. Đi nhanh điểm, sĩ đạo bọn hắn đã không thấy. Đây đã là ta tốc độ nhanh nhất rồi, khụ, máy này phong vẫn là ngược gió, xuất môn rõ ràng nói là trời đẹp. Theo trên máy bay xuống sau đó, bởi vì đại kỳ cùng gấp giấy ngồi ở máy bay xó xỉnh, tùy theo hạ cơ đệ tử càng ngày càng nhiều, bọn hắn không có thể cùng sĩ đạo sẽ cùng phía trên, lại tăng thêm mỗi người mập mạp đi được đặc biệt chậm. Có gấp giấy chỉ đạo, đại kỳ mới có thể thuận theo sớm định ra lộ tuyến chiều tư liệu quán xuất phát. Mà ở bọn hắn phía trước 100m xa taxi đạo cùng Mười Hương lại bởi vì tải bão đến sau đi lầm đường, trực tiếp biến mất ở tại gấp giấy tầm nhìn giống nhau. Chuyên tâm đi đường, gấp giấy phối hợp đại kỳ bước chân đi ở phía sau hắn. Gấp giấy tiểu thư, người nếu cấp bách nói có thể một người đi trước. Không được, gấp giấy quả quyết từ chối đại kỳ đề án, không có người chắn gió, ta sẽ bị thổi chạy, hình thể chút công dụng nào nữa nha. Hoàn toàn cao không hứng nổi đến. Khụ, vừa há mồm nói chuyện, đại kỳ lại bị uống một ngụm phong. Làm là thứ nhất cái địa điểm tập hợp tư liệu quán cách cũng không xa, vì phối hợp bản thổ phát triển mà cố ý xây ở tại sân bay phụ cận, nhưng là đại kỳ lại đi được thập phần gian nan. lập tức mưa to sắp tới, lại đi nhanh chút. Chẳng biết tại sao, đi theo đại kỷ phía sau gấp giấy, theo đáy lòng đản sinh ra một loại an tâm cảm giác, tuy rằng cái tên mập mạp này nhát gan lại không đáng tin cậy. Người bây giờ nên không có khả năng là tại nghĩ chính mình như vậy đại đồ vật là như thế nào tiến vào lỗ đít của ta à. Di di, gấy, gấp giấy làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi đọc tâm? Ai? Hơn nữa còn mỗi thời mỗi khắc nghĩ tà ác sự tình. Nhưng là nhìn bóng lưng của hắn, gấp giấy đã cảm thấy vô cùng an tâm. Gạch nối dài. Rốt cuộc tư liệu quán thời điểm bên trong đã tụ tập đại bộ phận đến thiền cao trung đệ tử cùng với đến đây tị nạn du khách. Có thể đang mưa trước đuổi tới thật thật tốt quá, gấp giấy theo đại kỷ sau lưng đi ra, dẫn đầu bước chân vào tư liệu quán, tìm kiếm sĩ đạo thân ảnh. Không, sớm ở nửa đường đã đi xuống. Chính là toàn bộ đánh vào trên người ta. Đại kỷ nổi giận đùng đùng được thét lên, bởi vì là ngược gió, hơn nữa lượng gió còn đặc biệt lớn, cho nên trốn ở sau lưng của hắn gấp giấy một giọt mưa cũng chưa dội đến. Cực khổ gấp giấy vẫn như trước đây, nhàn nhạt phải nói. Sĩ nói, giống như còn chưa tới, hy vọng chia ra việc. Mãnh liệt bão phong thổi quét đảo nhỏ, tới nhanh, đi cũng nhanh, vừa lúc ở bão đình chỉ, bầu trời trong khoảnh khắc kia, sĩ đạo bước vào tư liệu quán. Cùng đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm hắn gấp giấy huýt vừa vặn. Hi, gấp giấy. So với có thể xác nhận yêu thích người an nguy, gấp giấy nhăn lại lông mày, ánh mắt trở nên lợi hại càng thêm lợi hại. Này nguyên nhân là, sĩ đạo phía sau cõng mười hương, nhìn qua nằm ở hôn mê bất tỉnh trạng thái, nhưng là tại hắn trái phải hai bên, là mặc lấy đến tiền cao trung mùa hạ đồng phục hai thiếu nữ sinh đôi. Bên trái thiếu nữ đem lượng quất sắc tóc dài thật cao cuộc ở sau gáy, gương mặt không sợ ngạo mạn thần sắc, tay phải một bên là đem tóc dài trở thành bím tóc, thủy ngân sắc đồng từ mắt nửa híp, một bộ vô tình bộ dạng. Hai thiếu nữ một trái một phải vô cùng thân thiết được vuốt ve sĩ đạo thân thể. Sĩ đạo như thế nào a? So với Tịch Huyền, vẫn là bản cung tương đối có mị lực a, hiện tại nói ngươi một vốn một lời cung làm cái gì đều có thể được tha thứ nha. Cám dỗ. Tịch Huyền kỹ thuật không phải là nha đều thất loại mặt hàng này có thể so sánh, cho nên thỉnh tuyển chọn Tịch Huyền. Sĩ nói, các nàng chính là ai? Mặc lấy chúng ta đồng phục học sinh, nhưng là từ chưa thấy qua. Ngũ Sông đồng học vừa đến liền đặt lên tân cô gái. Hơn nữa còn là song bào thai. Ngươi là muốn hâm mộ chết chúng ta sao? Này, sát thủ công ty sao? Đúng, chính là cái Isuka Shido. Đắm chìm trong toàn trường đệ tử có chứa sát ý dưới ánh mắt, sĩ đạo như đi trên băng mỏng đi vào tư liệu quán. Các nàng là học sinh chuyển trường, một đạo có chứa khôn ý âm thanh cắt đứt đám học sinh ầm ĩ tiếng. Là ta xin nhờ sĩ, Ngũ Sông đi nhận lấy các nàng, các ngươi theo ta đến một chút, Ngũ Sông ngươi trước mang mười hương tìm một chỗ nghỉ ngơi. Làm âm kịp khi xuất hiện vì sĩ đạo hiểu bao vây. Gạch nối dài. Cho nên các ngươi vốn là đến nơi này du lịch, kết quả trên đường tới thượng bắt đầu cãi nhau, liền trước thời gian bắt đầu một lần cuối cùng quyết định bát vũ tên quyết đấu. Vừa rồi bão cũng là các ngươi cãi nhau dẫn tới. Sự tình trải qua làm âm đã theo sĩ đạo chỗ đó nghe nói, tại đến tư liệu quán đồ chung hai vị này tự xưng tinh linh thiếu nữ từ trên trời giáng xuống, không hiểu được liền trở thành chứng kiến các nàng quyết đấu chứng kiến người, lại tăng thêm các nàng chính mình bổ sung, toàn bộ chuyện mạch lạc làm âm đã nhiên ở ngực. Chính là như thế này. Đây là bản cung cùng Tịch Huyền cuối cùng quyết đấu. Cuối cùng thắng lợi người có thể thay thế đối phương trở thành chân chính cơn lốc tinh linh, bát vũ. Thôi bất qua cuối cùng thắng lợi đương nhiên bản cung. Mị hoặc một cái nam nhân căn bản không nói chơi. Đúng không? Sĩ nói. Kỳ thật Nhữ hiện tại đã nghĩ một vốn một lời cung làm các loại chuyện đúng không? Chỉ cần Nhữ lựa chọn bản cung. Kế tiếp ngươi liền có thể tùy tâm sở dục rồi. Phản bác. Nhà đều thất cùng Tịch Huyền chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Nơi này hẳn là chọn bộ ngực khá lớn Tịch Huyền cười. Mới không kém nhiều như vậy à. Ngươi là muốn đánh nhau phải không sao? Thuyết minh, vừa rồi nếu như không phải là sĩ đạo xâm nhập Tịch Huyền đã sớm thắng. Làm âm đỡ lấy chán, này lưỡng đạo khác khẩu âm thanh không hai câu có thể ầm ĩ lên. Này cuối cùng hạng nhất so mị lực. Đúng vậy, xem như thứ 100 thứ đánh giá, lần này khiến cho ngẫu nhiên gặp taxi đạo đảm nhiệm trọng tài. Làm âm công tác của các nàng là phong ấn tinh linh, này hai người nguyện ý chủ động biến thành một người ngược lại giúp nàng đại mang, nhưng bây giờ vấn đề là sĩ nói. Thay thế đối phương, thì phải là muốn dùng bên kia biến mất vị đại giới, sĩ đạo khẳng định cũng biết điểm này. Nếu như sĩ đạo không theo hai người các ngươi trong đó tiến hành tuyển chọn làm sao bây giờ? Các ngươi cũng nhìn thấy, hắn vừa lưng nữ hài còn có cái kia đầu bạc phát. Cho phép, quả thật các nàng hai vị đều là không thua gì Tịch Huyền đáng yêu, vậy xin hỏi, chúng ta phải làm gì? Ta chỉ là sách cái ý kiến, sẽ tìm một cái hậu tuyển trọng tài như thế nào, sĩ đạo không theo hai người các ngươi nhân đương chung tuyển chọn dưới tình huống, còn có thể có người thứ tư làm ra phán quyết, đương nhiên, đây là các ngươi quyết đấu, chọn người các ngươi chính mình quyết định. Hừ, luôn có loại bị người xem thường cảm giác, chính là sĩ nói, bản cung chỉ cần giải phóng hắc ám chi trói buộc, thân thể phàm nhân hai chân thú lập tức liền tại nguyệt giả hóa thành răng nhọn tượng trưng nha đều thất dơ lên bằng phẳng bộ ngực bày ra khoa trương tư thế nói. Ám, hắc ám, cái gì, đứa nhỏ này đến tột cùng đang nói cái gì? Phiên dịch, nhà đều thất nói nàng thoát nhưng là rất lợi hại, nam nhân thấy lập tức liền sẽ biến thành đại sắc lang. Làm âm hoàn toàn đối với bát vũ tỉ muội đặc thù thuyết pháp phương thức biểu hiện lấy trầm mặc. Loại này hai người ở giữa đặc hữu ăn ý là các nàng tình cảm thâm hậu chứng minh, làm âm vẫn là không lâu sau đó mới biết được. Cho nên, hậu tuyển cái gì căn bản không cần, theo ly biệt nhân thủ chung đem sĩ đạo đoạt lấy đến mới có thể chứng minh nha đều thất mị lực. Đồng ý, Tịch Huyền không lý do thất bại. Ai, tùy các ngươi à, bất qua sĩ đạo cũng là rất khó muốn làm, các ngươi muốn bắt lấy hắn còn phải nghe ta đấy, không có chỗ hỏng. Hai cái đáng yêu đầu nhỏ đồng loạt gật đầu biểu thị đồng ý, đối với sĩ đạo công lực tại ba người bí mật trao đổi hạ bày ra. Mặc kệ như thế nào, bát vũ phong ấn đều là trước mắt ưu tiên nhất hạng mục công việc, theo đã từng tình báo đến nhìn, các nàng ngay cả có danh cuồng chiến sĩ, không gian chấn cấp bậc cũng là 10 hương với tới không được cấp độ A, tuy rằng các nàng mỗi lần hiện giới đều tại Thái Bình Dương trên không, nhưng là chỉ cần cãi nhau sẽ biến thành di chuyển bão điểm ấy đã đầy đủ chứng minh các nàng nguy hại. Thứ 22 chương. Tu học lữ hành ngày đầu tiên đêm. Mặt trời chiều ngã về Tây, trải qua ngắn ngủi bão qua đi, lữ hành mở lại, tùy theo thời gian trôi qua, cuối cùng đã tới trước đó dự định tốt quán trọ. Đại kỳ vừa cầm đến chính mình gian phòng chìa khóa đã bị tại bên cạnh giống thợ săn chờ giống nhau gấp giấy đoạt đi, không đồng nhất lại bị còn trở về. Bất quá so với cái này, hắn còn có quan trọng hơn sự tình, đi trước phòng của mình ở giữa buông xuống hành lý của mình. Sau đó theo bên trong nhảy ra tắm rửa quần áo. Phía trước bão không có thể mang đi 7 tháng hè nóng bức, lại tăng thêm hắn bị dầm mưa một thân, mưa kia đại bộ phận lại là bị bão mang lên đến nước biển, dẫn đến hắn hiện tại trên người lại dính vừa thối. Nam sĩ ôn tuyền, hẳn là nơi này đi, cảm giác cùng vừa rồi nhìn thấy không giống với A Huy. Đại kỳ kéo lấy mỏi mệt thân hình đến phân biệt có treo nữ, nam lưỡng đạo màu lam cùng màu hồng mặc liêm phía trước. Chẳng qua Mạc Liêm vị trí cùng phía trước nhìn thấy hình như không giống với. Quên đi, không đi quản hắn khỉ gió. Tắm bồn quan trọng hơn đại kỳ đi vào viết con nam tính Mạc Liêm ôn tuyền. Bất quá người bình thường đều sẽ không đi tự hỏi nhiều như vậy. Hiện tại thời gian là 6 giờ rưỡi chiều, cách xa tập thể đi tắm thời gian còn sớm thật sự. Đại kỳ tại thoát y sờ nhanh chóng cởi hoàn quần áo, dùng khăn tắm bao lấy nửa người dưới, nồng đậm lông mờ u lan tràn đến rốn. Thật kia từng đối với lần này đánh giá chắc được mông quang ngứa, cũng chuẩn bị đem cạo sạch, bất quá cuối cùng vẫn là bị hắn tránh được một kiếp. Một người cũng chưa, thật đúng là đến đúng. Hiện tại toàn bộ ôn tuyền đều nằm ở hắn một người đặt bao hết trạng thái, có thể hưởng thụ đến loại đãi ngộ này vẫn là bởi vì bầu gánh tiểu châu lão sư che lấy mũi đối với hắn nói. Ngươi hay là trước đi tắm A, bằng không tất cả mọi người coi ngươi là theo hải sản thị trường chạy ra. Trước tiên ở cọ rửa khu cẩn thận cọ rửa một lần, theo hòa nhã dễ gần tiểu châu lão sư nói ra những lời này còn rất tổn thương người khác, cho nên đại kỳ tắm so bất cứ lúc nào còn cẩn thận. Sau đó nhảy vào dùng nham thạch xây mà thành lộ thiên ôn tuyền, trong này đổ đầy hơi lộ ra nâu nước ấm, đậm đặc hơi nước kiêu kiêu thăng lên, cách không xa còn có thể nghe được sóng biển âm thanh, thật là hạ ý. Ta sống lại, cường tráng thân hình xuyên vào ôn tuyền. Thấm vào ruột gan độ ấm làm mập mạp này không khỏi phát ra sảng khoái rên rỉ, bể tắm mực nước cũng theo đó tăng lên mấy mực nước. Cũng không lâu lắm, theo phòng tắm thông đi ra ngoài kéo môn lại lần nữa truyền đến mở ra âm thanh. Nga nga, quả nhiên cùng Tịch Huyền nói giống nhau cái này thời gian thích hợp nhất tắm. Đó là sĩ đạo âm thanh, cùng vì ướt sũng, sĩ đạo xuất hiện ở đây cũng hợp tình hợp lý. Đại kỳ khống chế được chính mình theo độ ấm mà trở nên trầm trọng thở gấp, hướng đến ôn tuyển chỗ sâu xê dịch. Theo tháng 2 vào ở ngũ sông ra bắt đầu, hắn liền một mực đối với sĩ đạo ôm lấy đặc thù tự ti cảm xúc, vô luận theo tính cách, tướng mạo, học tập, vận động đợi các phương diện, hắn không có một dạng có thể cùng sĩ đạo đánh đồng. Dùng gấp giấy nói tới nói sĩ đạo giống như có thể bao dung người kia sở hữu sai lầm giống nhau ôn nhu. Cùng với, hắn nhất thời nóng não xâm phạm muội muội của hắn vẫn là hai cái cùng mười hương. Điều này làm cho đại kỳ càng thêm lảng tránh cùng sĩ đạo tiếp xúc, tuy rằng hắn cũng không có hối hận. Sĩ đạo tiến phòng tắm sau áp dụng đại kỳ giống nhau hành động, nhanh chóng đem thân thể thanh rửa sạch, sau đó làm toàn thân ngâm đến ôn tuyền bên trong a a không được phát ra thật dài thư thán. Như một cái lão đầu. Có sương mù che giấu, sĩ đạo quyền đương đại kỳ là bể tắm chung một khối núi đá giả. Khách, như là đoán chắc sĩ đạo đi tắm thời gian giống nhau, thân thể hắn mới vừa bắt đầu cảm thấy hơi nóng, cửa phòng tắm lại một lần nữa bị mở ra, sĩ đạo sửng sốt. Lần này xuất hiện ở cửa chính là, hai tên giống nhau như đúc quất phát thiếu nữ, hơn nữa hình dạng của các nàng. Thủy nộn trắng nõn làn da thượng chỉ bọc nhất cái khăn tắm. Cái kia kêu làm âm nữ nhân, nàng tác chiến còn rất có hiệu nha, đợi lần này quyết đấu thắng lợi sau bản cung hãy thu nàng vì thân thuộc tỏ vẻ tán thưởng. Chỉ ra, không cần nói giống như đã thắng giống nhau, thắng bại vừa mới bắt đầu. Hừ, chỉ cần nói đến mị lực, cuộc so tài này từ vừa mới bắt đầu thì tương đương với là bản cung thắng lợi, khiến cho sĩ đạo tận tình thần phục với bản cung xinh đẹp sắc phía dưới a. Phủ nhận. Sĩ đạo có khả năng trở thành tịch huyền thân thể tù binh, nhà đều thất là quên phía trước trận đấu là tại sao thua được rồi sao? Rong dài a, đó là đám kia nhân không ánh mắt, nói sau trước ngực cái kia đôi mỡ căn bản không có giá trị. Kỹ thuật mới là quan trọng nhất. Nhà đều thất, tịch huyền, sĩ đạo kinh ngạc phải gọi nói. Ngươi, các ngươi đang làm cái gì a? Nơi này là nam phòng tắm a. Hai người xem nhẹ sĩ đạo la to. Như trước đem chân ngâm vào bể tắm bên trong, sau đó đi đến sĩ đạo bên người, tại hắn hai bên tách ra ngồi xuống, hút thủy khăn tắm dán bám vào thân thể của các nàng phía trên, rõ ràng buộc vòng quanh hai người yểu điệu thân thể đường cong. Thuận tiện nhất sách, mang theo khăn tắm hạ ôn tuyền là phạm quy hành vi. Vù vù sao, như thế nào, sĩ đạo, bản cung cái bộ dạng này, thích không? Vấn đề, khăn tắm thực vướng bận sao? Không mặc quần áo tịch huyền. Sĩ đạo cảm thấy thế nào? Hai tên thiếu nữ một trái một phải ôm lấy sĩ đạo cánh tay, gồm tay đặt tại sĩ đạo lồng ngực phía trên, bên tai còn có thể cảm giác được hai người phun ra mỏng manh khí tức, bí mật mang theo mê người thơm mát. Tay của hai người ngón tay tại sĩ đạo lồng ngực chậm rãi dạo chơi, vẽ phác thảo ra các loại hình dạng, sĩ đạo hồng thấu mặt, cực lực bảo trì ở chính mình bình tĩnh. Dù sao hai người là tinh linh, vạn nhất hắn kế tiếp ứng đối có cái gì sơ suất. Lại sẽ phát sinh giống phía trước cơn lốc. Cùng tịch huyền cái loại này mập mạp so lên. Tương đối, cùng nha đều thất cái loại này gầy xương sườn so lên. Người nói ai là gầy xương sườn a? Ứng chiến, cư nhiên đem bộ ngực đầy đặn nói thành béo. Bất qua sĩ đạo lo lắng là dư thừa, nha đều bất hòa tịch huyền lại ầm ĩ. Tuy rằng hai người vẫn đem sĩ đạo chen chúc tại ở giữa. Gạch nối dài chấm than chấm than. Hai người đều là giống nhau, người mới không so với ta đại chạy đi đâu đâu. Phản bác, cứ việc số liệu thượng một chút sai biệt, nhưng là xúc cảm chênh lệch rất xa. Nói xong còn dùng lực hướng đến sĩ đạo cánh tay đầy đầy, xác thực, cùng nha đều thất gần như ở bình bộ ngực so sánh với, tịch huyền càng làm cho người khác cảm giác thư thái. A, ha ha, béo chính là béo, ta loại này yểu điệu mị lực tịch huyền phải không sẽ minh bạch. Cười nhạo. Yểu điệu bần cùng mị lực. Ngươi nói cái gì, ngươi rõ ràng mái tóc mở rộng chi nhánh so với ta nhiều. Phản kích, tịch huyền làn da càng trượt, hơn nữa có tình co giãn. Rong dài a, đây chẳng qua là ngươi mập mà thôi. Thương hại, nhà đều thất kết quả chỉ có thể nhìn chằm chằm này điểm công kích, là hâm mộ sao? Ai hâm mộ ngươi đầu này heo mẹ á? Tức giận, những lời này không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nhà đều thất mới là thịt liền. Hai người các ngươi mau tránh, bằng không liền không xong. Lúc này, sĩ đạo hoàng bận rộn thúc giục hai người, bởi vì hắn nghe được cửa bị lại lần nữa mở ra âm thanh, giống như là có người vào. Nơi này là nam phòng tắm, đương nhiên tiến đến người cũng cần phải là nam tính. Bất quá, nhà đều bất hòa Tịch Huyền nhưng biểu hiện ra không thèm để ý chút nào bộ dạng. Nhữ đang nói cái gì nha, Sĩ Đạo? Phủ định, Sĩ Đạo hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì... Hey a, tân người xâm nhập mang theo sinh lực dư thừa âm thanh cùng rất nhanh tiếng bước chân nhanh chóng phi nhảy vào bể tắm bên trong, văng lên vô số sóng nước. Kế tiếp, cùng Sĩ Đạo bốn mắt giao tiếp. Quen thuộc nghiêm nghị âm sắc, có chứa bọt nước đen nhánh tóc dài, ngạo nhân dáng người đường cong như thế nào nhìn cũng không phải là nam tính nên có. Tại chỗ đó chính là Sĩ Đạo lại cực kỳ quen thuộc người. Mười hương. Sĩ Đạo. Mười hương đối với Sĩ Đạo hồi lấy mục trừng miệng ngốc biểu cảm. Một trận ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Nha a, nha a. Hai người phát ra giống nhau kêu thảm thiết. Ngươi tại sao sẽ ở này? Sĩ Đạo. Ta mới nghĩ hỏi đâu. Nơi này là nam phòng tắm. Mười hương ngươi tiến tới làm cái gì? Nam phòng tắm. Nhưng là các nàng nói cho ta tiến treo màu hồng bên kia đúng là nữ phòng tắm. A, Sĩ Đạo toàn thân run run một chút, rõ ràng ngâm mình ở bể tắm chung nhưng là hắn cảm giác chính mình toát ra mồ hôi lạnh, không an lòng dự cảm xông lên đầu. Chẳng lẽ, hắn nhìn về phía hai bên nha đều bất hòa Tịch Huyền so một cái tiểu tiểu vê, nha đều thất đầy mặt không sợ đáng yêu nụ cười. Ừ, tại Sĩ Đạo trước khi tiến đến, chúng ta liền đem hai bên đổi qua. Vấn đề, có vấn đề gì không? Các ngươi hai cái này ra hỏa a a a a a. Sĩ Đạo phát ra ưu oán âm thanh, rất nhanh cầm lấy bị hắn ném tại bể tắm bên cạnh khăn tắm, phi giống nhau chạy ra ngoài. Chỉ trích, nhà đều thất đem Sĩ Đạo dọa chạy. Gạch nối dài gạch nối dài. Bởi vì Sĩ Đạo cách xa môn tương đối gần mới có thể thuận lợi trốn thoát, nhưng là tại bể tắm càng sâu một điểm địa phương, còn có vừa vặn tại giả mạo núi giả người. Thật hiển nhiên. Hắn so Sĩ Đạo còn phải sớm hơn chúng chiêu, cũng biết tình cảnh của mình. Sĩ nói, Mười Hương nhìn Sĩ Đạo bóng lưng rời đi, biểu cảm thượng hơi lộ ra cô đơn, đây đã là hôm nay lần thứ hai, nhưng mà vừa nghiêng đầu, liền phát hiện chính đang chậm rãi di chuyển núi giả. Đại kỳ, những người khác đều bởi vì sương mù quan hệ lầm cho rằng đó là tòa núi sơn, duy chỉ có trực giác so đầu óc tốt dùng Mười Hương nhận ra đó là một người. Đại kỳ hổ khu chấn động. Nhà đều bất hòa Tịch Huyền cũng thuận theo Mười Hương tầm mắt nhìn. Hiện tại hắn bị ba cái nữ hài đồng thời nhìn, trừ bỏ chuyển trường khi tự giới thiệu, hắn còn không có quá bị loại này đãi ngộ. Vẫn là tại nữ trong phòng tắm, hình như có thể nghe được đến từ hắn nhỏ yếu trái tim phát ra lộp bộp một tiếng. Hỏng bét nữa à, vạn nhất các nàng ba loại trong đó cái nào đại kêu ra tiếng âm. Loại tình huống này muốn ta giải thích thế nào a? Đại kỳ lưu mồ hôi lạnh chải vuốt tình huống hiện tại, tam nữ nhất nam nữ trong phòng tắm. Liền chải vuốt đều không cần, bị bất luận kẻ nào nhìn thấy đều là không thể giải thích tình huống. Một chớp mắt, hắn trong đầu hình như xuất hiện ở ba cái tuyển chọn một, đem các nàng đều đánh bất tỉnh, sau đó chạy đi hai, giả trang là nữ tính ba, đương làm cái gì việc cũng chưa phát sinh, quang minh chính đại được đi ra ngoài. Liền tuyển chọn tất yếu đều không có, chỉ thấy đại kỳ chậm rãi theo ôn tuyển đứng lên. Toàn thân trần trụi mang theo cởi mở nụ cười chiều xuất khẩu phương hướng đi đến. À, cái này không phải là mười thơm không, còn có hai vị tân học sinh chuyển trường, tại nơi này đụng tới các ngươi có thể thật là khéo a. Ha ha ha, ta đã tắm xong, đi trước một bước. Chấm chấm chấm chấm, ba người tầm mắt từ đầu đến chân đánh giá đại kỳ, sau đó đồng thời dừng lại tại hai chân của hắn lúc, chuẩn xác tới nói, là cái kia căng tròn bụng, thật lớn dị vật tủng đứng ở đó. A, Mười Hương nhớ tới chính mình không mặc quần áo, nhanh chóng hai tay ngăn trở thân thể của chính mình, tuy rằng thân thể của nàng sớm bị đại kỳ nhìn quang qua, hơn nữa căn kia từng làm nàng vô số lần cao trào con cặc đang ở trước mắt, thân thể từ lâu nhớ kỹ phần kia cảm giác. Nhữ cho rằng có thể đi được không? Nhà đều thất dẫn đầu làm ra phản ứng chặn đại kỳ đường đi, Tịch Huyền cũng theo sát phía sau. Khuyên can, tốt nhất đừng càng đi về phía trước. À. Quả nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thả ta rời đi ư, thật sự là đại kỳ cong đầu, làm ra không thể làm gì biểu cảm ta đây chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ rồi. Lời kịch cùng động tác đều là hoạt hình học đến, đại kỳ đã sớm kế hoạch tốt lắm nếu như không sau khi thành công đến tiếp sau phương án. nhận được Đại Kỳ khiêu khích, nha đều Thất Dương lông mày, đầy mặt viết khinh thường cùng mong chờ thấy hết bản cung thân thể, người còn nghĩ một vốn một lời cung động thủ sao. Kinh ngạc thán phục, không biết tự lượng sức mình đến loại trình độ này. Tại hai người nhìn soi mói, Đại Kỳ cao giơ hai tay, nha đều Thất cũng lui về phía sau từng bước làm ra nghênh chiến tư thế, nhưng là một giây kế tiếp. Đại Kỳ hai đầu gối quỳ xuống đất lấy tốc độ cực nhanh hạ thấp thân thể. Xin bỏ qua cho ta. Đòn sát thủ, đất hạ tỏa, đối với Cầm Trung cực tuyệt chiêu, ngày đó chính là dùng chiêu này đối phó khôi phục thần trí Cầm. Một trận trầm mặc sau. Phốc, phốc ha ha ha ha ha, nha đều Thất phình bụng cười to, trên người khăn tắm cũng tùy theo thân thể nàng kịch liệt run rẩy mà rơi phía dưới, nhưng là nàng một chút cũng không quan tâm bản cung có thể còn không nói gì à. Ha ha ha, ngươi là xảy ra chuyện gì, đột nhiên quỳ xuống. Giải thích, vốn chính là bởi vì Tịch Huyền động tay động chân ngươi mới sẽ ở này, cho nên ngươi không xin lỗi tất yếu. Phốc, Tịch Huyền cũng che đậy miệng nhỏ giọng cười nói, ban đầu nửa híp mắt lười biếng biểu cảm hiện tại viết đầy ý cười. Ha ha ha, tóm lại nhữ trước, cái bộ dạng này là muốn chết cười bản cung sao. Ách, Đại Kỳ gương mặt lúng túng khó xử được theo trên mặt đất bò lên. Nhìn thấy nha đều Thất lóa thể, nửa người dưới nhồi máu càng thêm lợi hại. Đem ngươi gọi lại kỳ thật, là vì cái này, nha đều Thất đem ngón tay đặt tại này to lớn quy đầu phía trên, chính là nhẹ nhàng ấn, lỗ tiểu liền đã suốt trong suốt chất nhảy cách xa gần nhìn, căn này con cặc thật sự rất đại. Tịch Huyền, đây là phá kỷ lục sao? Bổ sung, liền độ cứng cũng thế. Hai vị, các nàng lớn mật hành động làm Đại Kỳ dọa nhảy dựng. Hai cái tiểu khả ái, một cái ngón tay đâm Đại Kỳ quy đầu, một cái khác quỳ gối tại Đại Kỳ chân một bên lấy tay vì thước làm đo lường. Qua, đây mới thực sự là đen nhánh chi thương. Liền chiều dài cũng thế, Tịch Huyền, nếu không làm âm đề nghị kia. Phủ quyết, loại này chỉ muốn gặp được lõa thể liền có khả năng tùy tiện hưng phấn xử nam, chọn không ra chân chính bát vũ. Nhưng là Tịch Huyền phun ra đầu lưỡi. Tại con cặc một bên theo gốc rễ bắt đầu vẽ ra một đạo thơm ngọt vết nước, tiếp lấy nhỏ giọng nói. Tại biến mất có thể trước trải nghiệm một lần như vậy đủ rồi. Ân, Tịch Huyền vừa mới nói cái gì? Nói chuyện đồng thời, nha đều Thất cũng khom eo, dùng phấn nộn đầu lưỡi liếm lấy theo lỗ tiểu thượng không ngừng tràn ra chất lỏng. Nha nha, Đại Kỳ không khỏi sảng khoái kêu ra tiếng. Tịch Huyền giống như nhặt được trí bảo bình thường tại liếm một lần sau liền đem hai má dán tại con cặc phía trên, nha đều Thất tắc tham lam được hấp thụ chất lỏng. Mỗ, nhưng là bị xem nhẹ tại bình thường mùi hương có vẻ không như thế nào cao hứng. Không, không được, tiếp lấy nàng kêu to một cái bước xa sông tới, bất chấp tất cả dùng thân thể đánh về phía Đại Kỳ ba người. Một trận hỗn độn âm thanh qua đi. Đau đớn, mùi hương ngươi làm cái gì à? Nhà đều Thất bị đụng đến bên cạnh cũng té ngã trên đất, Tịch Huyền cũng một cái vội vàng ngồi ngay đó phía trên, mà Đại Kỳ thân thể cao lớn không có thể bảo trì tốt cân bằng, lấy hai tay chống đất tư thế bổ nhào, tại thân thể của hắn hạ đúng là đầu sỏ gây nên mùi hương. À, không nên cử động, cái kia, tiến vào, mùi hương âm thanh mang theo điểm khóc nức nở cùng ủy khuất, nhỏ giọng phải nói đạo. Đại Kỳ lúc này mới phát hiện. Mùi hương kia hai miếng trơn bóng thịt bối chính kẹp lấy đầu chim của hắn. Hắn thói quen được về phía trước đẩy đẩy. A, ân a tất cả nói. Không nên cử động, mỗ. Mùi hương đã liên tục mấy ngày trốn Đại Kỳ rồi, nhưng là vừa tới một lần gần gũi tiếp xúc, tiểu huyệt của nàng lại bị xâm phạm. Lúc này, một đạo nhân ảnh vượt qua nam phòng tắm cùng nữ phòng tắm ở giữa cao đạt tam, bốn thước tường gỗ, rơi vào Đại Kỳ phía sau. Các ngươi đang làm gì? Này lạnh lùng âm thanh mùi hương cùng Đại Kỳ cực kỳ quen thuộc, Đại Kỳ lập tức theo mùi hương trên người bò lên, ở phía sau hắn quả nhiên là Tobaichi Origami. Ân, không muốn bạt, gấy, gấp giấy, ngươi chừng nào thì tại đây. Ta mới vừa ở sát phách thiết lập hoàn camera liền nhìn thấy ngươi ở đây phạm tội. Gấp giấy tầm mắt nhìn quét xung quanh, sau đó dùng lạnh lùng tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đại Kỳ, rõ ràng bên cạnh chính là Ôn Tuyền. Nhưng là nhiệt độ chung quanh giống như chợt hạ xuống hơn 10 độ. Quả thực cùng làm Yoshino khẩn trương khi giống nhau. Không, không phải là, người nghe ta ngụy biện. Đại Kỳ hoảng hốt vung vẩy tay, tuy rằng gấp giấy nói bên trong có một chút làm người để ý địa phương, bất quá so với Đại Kỳ tình huống của bên này căn bản không đáng giá nhất sách. Nữ trong phòng tắm, hai thiếu nữ ngã sấp xuống tại bên cạnh, mà Đại Kỳ chính nhào vào mùi hương trên người, trừ bỏ Tịch Huyền trên người trùm khăn tắm, khác ba người đều là lõa thể. Hoàn toàn chính là phạm tội hương vị. Không còn kịp rồi, người trước theo ta ra ngoài, đã đi tắm thời gian. Gấp giấy dắt Đại Kỳ tay, rất nhanh theo cửa phòng tắm thông qua, xuyên qua thoát y lúc, thuận tiện đem quán trọ trước đó chuẩn bị áo tắm cầm lên. Mà ở Đại Kỳ cùng gấp giấy rời đi không đến một hồi, nhất đại phê nữ học sinh lần lượt dũng mãnh vào nữ phòng tắm. Thứ 23 chương. Chưa thỏa mãn dục vọng, gấp giấy ngưỡng mộ quan sát trước cái này hơi lộ ra chật vật bạn học cùng lớp. Không, không phải là, những thứ này đều là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sẽ làm ngươi đi vào nữ trong phòng tắm đây. Vậy cũng là hai cái kia học sinh chuyển trường lỗi. Đại Kỳ cũng không biết vì sao chính mình phải giống như tình cảm phim truyền hình trung hướng bạn gái giải thích xuất quỹ nguyên nhân nam chính khẩn trương như vậy, bất quá đem hắn theo chỗ đó cứu đi ra thật là gấp giấy. Bằng không chậm một chút nữa, hắn liền thật sẽ bị trục thượng người phạm tội danh mục. Gấp giấy theo nam trong phòng tắm nhảy ra đến đại khái là bởi vì bên kia đến đi tắm thời gian, nam đám học sinh đã giết rồi, cho nên nàng mới từ nữ phòng tắm đi vòng qua. Thuận tiện cứu lên Đại Kỳ. Mặc dù nói các nam sinh đều yêu thích làm một chút nhìn trộm sự tình, nhưng là người trắng trợn không kiêng nể được chạy tới. Gấp giấy hướng Đại Kỳ bước vào từng bước, sắc bén mà ánh mắt lạnh như băng như muốn đem hắn xuyên thấu giống nhau, âm thanh trung còn mang theo một điểm tức giận quả nhiên là bởi vì chưa thỏa mãn dục vọng a, chết biến thái. Thuận tiện nhất sách, gấp giấy xuyên cũng là quán trọ cung cấp xám trắng ô vuông tướng ở giữa áo tắm, bởi vì vừa mới trên diện rộng hoạt động quá. Cho nên theo nàng cổ áo vị trí thực dễ dàng liền có thể nhìn thấy dấu ở bên trong tiểu bạch thỏ. Điều này làm cho Đại Kỳ càng thêm huyết mạch phẫn trương, thường thường liền có khả năng vụng trộm hướng bên trong ngắm. Đương nhiên, hắn tiểu động tác cũng không tránh được gấp giấy ánh mắt. Bất quá đều đã thành thói quen rồi, cho nên tiếp tục theo đuổi hắn. Cô, vô luận là nàng nói vẫn là ánh mắt đều tốt đâm nhân tất cả nói, ta là bị hãm hại. Muốn như thế nào hãm hại mới có thể biến thành như vậy? Đó là mười hương nàng, quên đi Đại Kỳ cũng thực hỗn loạn, bị kêu là nha đều bất hòa Tịch Huyền xong bào thai đột nhiên liếm dương vật, mười hương lại đột nhiên đụng. Cuối cùng thừa nhận mình là nhìn trộm ma rồi hả, vẫn là để cho cưỡng gian ma ngươi càng mở tâm một điểm. Cái nào đều không hài lòng a. Bất quá cưỡng gian ma thực sự là vô cùng chuẩn xác. Ngươi đi đâu, gấp giấy gọi lại đang chuẩn bị quay đầu đi nhân Đại Kỳ. Đương nhiên là trở về phòng nghỉ ngơi a. Hôm nay cho ngươi cản một ngày mưa gió. Như bây giờ, gấp giấy nói nhắc nhở Đại Kỳ, hắn giả dạng không vấn đề chút nào, là cùng gấp giấy nguyên bộ áo tắm, nhưng là trong quần nổi lên có vẻ thực chướng mắt. Không có mười mấy phút, phòng chừng còn bình phục không được. Mà bọn hắn vị trí đang đứng ở phòng tắm bên ngoài không xa khúc quanh, chỉ cần đi lên trước nữa vài bước liền có thể gặp được nhận thức người. Không đúng dịp chính là nam sinh gian phòng đều tại hành lang một bên khác, đó là phải qua đường. Ách, người trước đến ta gian phòng, đợi đi tắm thời gian qua ngươi trở về nữa. Gấp giấy lại lần nữa dắt Đại Kỳ tay, hướng đến phòng của nàng ở giữa luôn. Gạch nối dài. Gấp giấy gian phòng ngay tại mười hương sát vách, vì sao sẽ biết mười hương gian phòng ở đâu? Đó là bởi vì mười hương thực đáng yêu đem treo tại cửa phòng mình thượng viết có mười hương tên môn bài đều mang đến cũng quải thượng, nhìn đến thật đối với sĩ đạo giao phó cho tên rất hài lòng. Nói là gấp giấy gian phòng, nhưng cũng chỉ là đôi vài món gấp giấy hành lý, ở trên giường còn thả làm Đại Kỳ càng để ý đồ vật. Gấp giấy tiểu thư, đây là cái gì? Máy tính. Không, ta là nói bên trong đang tải phóng đồ vật. Tên là giám thị camera hiện đại công cụ chính đem nam trong phòng tắm hiện trạng thực khi gửi đi đến máy vi tính của ta trên màn hình đến. Cũng không cho ngươi nói như vậy cẩn thận, nói ngươi tại sao muốn trang nhiều như vậy a? Cơ hồ nam trong phòng tắm từng cái xó xỉnh đều có thể vỗ tới, đối mặt phần đông lõa nam, gấp giấy không chút nào kiêng kỵ, tại trong đám người tìm kiếm một cái nhân thân ảnh. Sĩ nói, còn chưa tới sao? Gấp giấy còn không biết. Sĩ đạo đã sớm phao quá tắm. Video chung còn có một cặp nam đệ tử tụ tập ôm vào gấp giấy vừa mới bay qua tường gỗ phía trước, đại khái đang tải theo kẽ hở chung nhìn trộm cái gì a? Luận thủ đoạn, bọn hắn thật không sánh được gấp giấy. Mở ra hơn 10 cái cửa sổ bên trong, còn lăn lộn một cái chính hướng về nữ phòng tắm camera, Hơn nữa camera màn ảnh là mùi hương một bức không yên lòng được phao tại ôn tuyển bên trong. Không cho phép nhìn cái nữ nhân, nhìn người khác đi. Nha, nha nha. Nhìn đến gấp giấy ngữ khi trông tức giận khí nguyên nhân là bởi vì đại kỳ chết nhìn chằm chằm mùi hương vú to, mà không phải là bởi vì hắn tại nhìn nữ phòng tắm chuyện này. Đại kỳ. Ân, thì sao, đột nhiên như vậy. Gấp giấy đột nhiên phi thường điều chỉnh miệng điều phi thường nghiêm túc gọi vào đại kỳ tên, hồi tưởng một chút, này vẫn là hôm nay lần thứ nhất bị nàng gọi thẳng tên. Người yêu thích Hyatogami Toka sao? Gì, như thế nào đột nhiên hỏi cái này cái? Đại kỳ mặt già đỏ lên, tự đi đến thiên cung thị đến nay hắn trải qua nhiều nhân sinh lần thứ nhất, đây cũng là hắn lần thứ nhất bị hỏi như vậy. Thích không? Ách, cái kia. Yêu thích. Còn chưa phải yêu thích, thành thật trả lời. Liên quan đến nam học sinh cao trung mặt vấn đề, gấp giấy mặt không đổi sắc được hỏi, cũng mở ra điện kích thương chốt mở thúc sục thẹn thùng đại kỳ trả lời. Ách, hỉ, cháo, kia viêm, Isuka Kotori đâu này, thích không? A liệt, hỉ, yêu thích, thật kia đâu này, gật đầu, Yoshino đâu này, gật đầu, vừa rồi gặp hai cái kia học sinh chuyển trường đâu này. Gật đầu. Hoa tâm, cặn bã. Ai, ta đây đâu? Gấp giấy ngửa đầu, nhìn chằm chằm được nhìn đại kỳ ánh mắt, trong suốt mắt màu lam trung lập lờ tinh quang, khóe miệng ra vẻ kiên cường bình thường hơi hơi run rẩy. Ách, cái kia, hỉ, ân. Như vậy à? Được đến này như là thông báo giống nhau trả lời, gấp giấy lại hồi phục nhất quán biểu cảm, nhưng là nàng kế tiếp lời nói, tầng tầng lớp lớp tạc tại đại kỳ trên người. Chỉ thấy gấp giấy tại chỗ nhẹ nhàng xoay người, lại lần nữa đối mặt đại kỳ. Ta cũng yêu thích đại kỳ, bất quá là xem như bằng hữu cái loại này. Ai, ách à ừ, cái này hồi phục hẳn là về đến thẻ người tốt một loại kia à. Tính là được đến như vậy trả lời thuyết phục, đại kỳ cũng vẫn là thực vui vẻ, có thể bị khả ái như vậy nữ hài làm như bằng hữu giống nhau. Trước lúc này, đại kỳ một mực cho rằng gấp giấy khi hắn là chân chạy hoặc là người hầu giống nhau tồn tại. Gấp giấy vì sao sẽ đem như vậy ta trở thành lều từ, cô bởi vì khẩn trương thái quá khẩn trương, không cẩn thận cắn được đầu lưỡi. Muốn nghe, ách, có thể coi như tham khảo. Gấp giấy suy tư một chút, sau đó vỗ vỗ mép giường, ý bảo đại kỳ ngồi xuống ngẩng đầu nhìn nói chuyện với người hơi mệt. Đại kỳ ấn chỉ thị của nàng. Lấy một loại buồn cười đứng đắn tư thế ngồi ngay ngắn tốt sau đó, chờ đợi gấp giấy mở miệng lần nữa. Ta đã từng tự tay giết sĩ nói. Đây là phía trước chợt nghe quá, vừa mở miệng chính là như thế trầm trọng lời nói, đem đại kỳ đều có chút dọa héo. Về sau ta mới biết được sĩ đạo là dựa vào Isuka Kotori lực lượng sống lại. Nhưng là vẫn như cũ không sửa đổi được ta giết hắn đi sự thật, kia sau cùng sĩ đạo ở chung. Ta một mực cảm giác được có loại cảm giác áy náy cùng. Áp lực, ta sợ hãi tiếp theo nếu như lại gặp phải tình huống như vậy, sĩ đạo liền có khả năng rốt cuộc. Thẳng đến ngày đó ngươi đến nhà ta, rõ ràng là tại cửa nhà ta miệng, lại nói thực xảo cái gì, còn nhìn ngực của ta nói không nhìn. Thực sự là vô cùng ghê tởm, gọi ngươi làm chuyện gì trên miệng cự tuyệt lại vẫn là sẽ giúp bận rộn. Ách, ăn nói thô lỗ, vô lễ, háo sắc, ghê tởm. Động tác chậm, nhát gan, luôn tự táng dương. Bất quá cùng ngươi ở chung, ngoài ý muốn được thực nhẹ nhàng. Nếu như ngươi ngày đó không đến, tính là bị thượng cấp phê bình ta cũng sẽ đem ngươi sự tình báo cáo đi lên. Bị tiểu châu lão sư cứu một mạng, đi gấp giấy ra là tiểu châu lão sư mệnh lệnh, đại kỳ tại trong lòng cảm tạ một vạn lần cái này tiểu bất điểm chủ nhiệm lớp. Bất quá, tựa như ngươi yêu thích rất nhiều người giống nhau. Ta cũng vẫn đang yêu thích sĩ nói. Nếu như sĩ đạo để ta đoạn tuyệt cùng ngươi đến hướng đến ta cũng đều nghe theo làm, điểm ấy xin ngươi đừng sai ý rồi. Tuy rằng kẹp lấy rất nhiều đối với hắn làm thấp đi, nhưng đại bộ phận còn rất dễ nghe. Kia gãy, gấp giấy tiểu thư. Không, gấp giấy, xem như bằng hữu có thể cầu xin ngươi một sự kiện sao. Cái gì? Thỉnh như lần trước như vậy, giúp ta thủ dâm, không, lần này thỉnh dùng miệng. Hơi cảm động không khí bị đại kỳ một câu trở nên không còn sót lại chút gì. Được một tấc lại muốn tiến một thước gấp giấy than thở nói. Giúp ngươi một lần a, cho ngươi như vậy một mực đứng ở ta gian phòng cũng không phải là biện pháp. gạch nối dài gạch nối dài. Gấp giấy đi đến đại kỳ phụ cận chính ngồi xuống, căn kia cao ngất con cặc chiếu vào gấp giấy khuôn mặt, không có trực tiếp chạm đến liền có thể cảm nhận được nó cấp cảm giác áp bách. Ta đây bắt đầu. Nha. Gấp giấy hai cái trắng nõn tay ngọc đầu tiên là lúc lên lúc xuống cầm chặt căn này cự căn, tiểu tiểu nộn tay cận cầm chặt 2/3 chiều dài, sau đó bắt đầu chậm rãi cao thấp hoạt động, lực đạo dùng được vừa đúng, làm kia đen thui vỏ ngoài cũng tùy theo cùng một chỗ cao thấp hoạt động, thổ lộ bên ngoài quy đầu bị bao bì liên tục không ngừng được bao bọc quy đầu thịt sống đánh lại mở. Không đồng nhất, trong suốt chất lỏng liền từ quy đầu đỉnh bắt đầu tràn ra, gấp giấy đầu tiên là nhíu nhíu lông mày, đem đầu đến gần. Loại chuyện này, ta chỉ làm một lần, đợi bình ổn xuống, lập tức trở về ngươi gian phòng. Vâng, gấp giấy đại nhân. Gấp giấy nói xong liền xông ra phấn nộn đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi chống đỡ quy đầu thịt sống phía dưới, sau đó liên tục không ngừng tại thịt sống phía dưới hoạt động. Nha nha, bình thường không tiếp xúc địa phương bị như vậy kích thích, đại kỳ thích siết chặt mép giường. Theo sau, gấp giấy há mồm ra, đem toàn bộ quy đầu ngậm vào trong miệng. A, hẳn là đối với lần này không phải là rất nhuần nhuyễn, dù sao nàng sở hữu tính tri thức đều đến từ sách vở, tất cả đều dừng lại tại mặt ngoài, ngậm vào sau hoàn toàn không biết muốn làm cái gì, anh lưỡi chính là mãn vô mục đích tại quy đầu thượng hoạt động, lưu lại vô số ngọt lành tân thủy, bất quá điều này cũng đủ làm đại kỳ hưởng thụ. Gặp gấp giấy không có bước tiếp theo xâm nhập tính toán, đại kỳ bỗng nhiên đứng lên, dùng sức đi phía trước thẳng tiến. Cô, con cặc nhưng lại chĩa vào gấp giấy yết hầu, đưa vào thực quản, khó chịu khóe mắt nàng chứa lên giọt lệ, mà đại kỳ sa vào đang cùng con cặc cùng gấp giấy ẩm ướt hôn bên trong, bắt đầu liên tục không ngừng được quất đánh con cặc. Kịch liệt quất cắm làm gấp giấy hai tay ôm chặt đại kỳ đùi, đại quy đầu mỗi lần đánh về phía gấp giấy yết hầu đều dẫn tới nàng buồn nôn thống khổ gào thét, gấp giấy yết hầu tựa như âm đạo tường thịt giống nhau chen ép đại kỳ con cặc. Làm hắn lại tiến thêm một bước hai tay ấn gấp giấy đầu tăng nhanh đút vào tốc độ. Ngươi chưa lộn xộn. Gấp giấy giống đang nói cái gì, nhưng là đại kỳ sao có thể đi quản chỗ đó, hiện tại nhưng là toàn trường thứ nhất thiên tài thiếu nữ, tóc bạc dương búp bê đang cho hắn bú liếm, nếu như không đi chuyên tâm hưởng thụ, chỉ sợ tiếp theo sẽ không cơ hội. Có lẽ là bởi vì đối phương là gấp giấy quan hệ, lại có lẽ là bởi vì đây là đại kỳ trong trí nhớ lần thứ nhất bú liếm. Cho nên rất nhanh liền trước giới, bảo trì cắm vào thức đạo tư thế, thành tấn dịch đặc theo lỗ tiểu trung phun ra, lăn nhập gấp giấy yết hầu, cứ việc trong miệng nói một chút uy hiếp lời nói, nhưng là vừa ra khỏi miệng lại biến thành a a âm thanh, không để cho nàng được đã qua tiếp nhận những cái này có thể cháy yết hầu sữa bò. Gấp giấy vỗ vỗ đại kỳ đùi, ý bảo hắn rút ra, đại kỳ cũng biết ý được đem con cặc theo gấp giấy trong miệng rút ra. Khụ khụ, a hoa, khụ khụ. Thuận lợi phun ra con cặc gấp giấy không ngừng phát ra nôn khan cùng tiếng ho khan, sền sệt dính dính tinh dịch còn ở lại cổ họng của nàng bên trong, đại kỳ tráng kiện con cặc phía trên trừ bỏ tinh dịch lưu lại còn có tràn đầy bọt biển nước bọt. Gấp giấy khóe mắt bị sạc ra nước mắt, khóe miệng còn hiện lên không công bọt biển. Đương nhiên, đại kỳ không phải là một lần xuất tinh liền kết thúc người, khi hắn chuẩn bị bắt đầu tiến vào lần thứ hai cắm vào gấp giấy miệng nhỏ thời điểm, hẳn là thật làm nàng mất hứng. Điện kích thương điều đến lớn tiểu uy lực đâm vào hắn chân phía trên. Tu học lữ hành ngày đầu tiên tại đại kỳ bị điện kích thương kích choáng dưới tình huống tuyên cáo kết thúc. Công lược tiến độ biểu hiện 20 nói lúc kết thúc quên mất lấy. Tobaichi Origami 30% bởi vì là vẫn là bằng hữu. Yatogami Toka 50-55% đã lâu được cắm vào. Yamai Kaguya và Tịch Huyền 5% mới quen. Thứ 24 chương. Tu học lữ hành ngày đầu tiên đêm. Đi tắm sau Yatogami Toka toàn thân mang theo ướt át nhiệt khí tâm thần không yên đi ở quán trọ hành lang phía trên, đi tới chỗ cần đến là làm âm gian phòng, hiện tại trạng thái cũng chỉ có thể cùng cái này vĩnh viễn giống ngủ không tỉnh giống nhau dám hộ nhân tiến hành trao đổi. Không biết tại sao, hôm nay mới quen cái kia tên là ngài liên nhiếp ảnh ra giống như một mực vụng trộm đi theo phía sau mình. Mỗ. Tên là tính dục khát cầu bồi hồi tại cái này bề ngoài chỉ có 15, 6 tuổi có bóng đêm tóc dài thiếu nữ trên người, trải qua rất lâu, mùi hương mới dừng lại tại một cánh trước của phòng, nàng hiện tại vị trí tầng này tất cả đều là tu học lữ hành dẫn đội giáo sư nhóm gian phòng, mà nàng muốn tìm người cũng đương nhiên tại nơi này. Làm âm, có ở đây không? Mười Hương không có gõ cửa liền đẩy ra nửa che cửa phòng, sau mới nghĩ đến sĩ đạo phía trước đã dạy chính mình tiến người khác trước gian phòng muốn gõ cửa dạng người này loại lễ nghi, bất quá bởi vì đã xảy ra một ít sự tình mà quên mất không còn một mảnh. Hừ ân, ân, mười thơm không, ân, ân, có chuyện gì có thể hơi chút chờ một chút à, ân, như người chứng kiến, hiện tại ta chính bận bịu, ân a. Thật dài trầm mặc sau đó, mới từ mười Hương môi anh đào trung phun ra một chữ. Ai? Cái này tên là thôn mưa làm âm giáo sư, đồng thời cũng vẫn là mười Hương trên danh nghĩa giám hộ nhân nữ tính, đang tại một người trung niên hói đầu nam tính giáo sư trên người vặn vẹo nàng kia gầy yếu nhưng không mất thành thục ý vị dâm eo, dạng chân ở nam nhân giữa hai chân làm âm, hai miếng đỏ rực mép thịt cố gắng phun ra nuốt vào nam nhân con cặc, cùng nàng màu tóc giống nhau lông mờ u sớm bị tinh dịch ướt nhẹp, tỏa ra dâm mỹ sáng bóng. Thôn Vũ lão sư, ta không được, mau để ta rút ra. Ân. Ân, ân, còn không được, kiên trì nữa một hồi. A hát a. Người nam kia giáo sư một bộ dĩ nhiên nội bắn bộ dạng, có thể làm âm như trước liên tục không ngừng nhanh hơn tốc nâng mông sau đó ngồi xuống. Nam giáo sư biểu cảm theo sảng khoái dần dần biến thành thống khổ, làm âm không có ý dừng lại, mang theo suy yếu rên rỉ tùy ý tinh dịch của hắn tại tử cung của mình tán loạn. 32 phân 18 giây, nha, coi như không tệ không bao lâu. Làm âm theo hấp hối nam giáo sư trên người nhảy xuống dưới, khoác lên thả ở một bên áo khoác trắng tạm thời có thể đi vào trước 30 danh. Ách, làm âm, ngươi đang làm gì? Mười Hương ngốc ngẩn đến hỏi, phát sinh quá đột nếu như nhưng mà, nàng không biết nên làm phản ứng gì mới tốt. Ân, đương nhiên là ân ái a, không nhìn ra được sao làm âm ngay thẳng được hồi đáp, căn bản không có giấu giếm ý tứ Mười Hương ngươi có chuyện gì không? Muốn tìm sĩ đạo nói hắn không ở nơi này nga, phía trước đã tới, hiện tại đã đi. Không, không phải là, ta là tìm đến thôn Vũ lão sư ngươi. Có chuyện phải thương lượng, có thể, nhưng là. Mười Hương ánh mắt không ngừng liếc về phía trên giường nam giáo sư, không khỏi bắt đầu cầm lấy căn kia sụi lơ dương vật cùng đại kỳ cự vật làm đỏ góc. Kia đổi cái địa phương nói đi nhìn thấu Mười Hương cố kỵ, làm âm đem nàng dẫn tới sân thượng. Gạch nối dài. Cho nên, có cái gì ta có thể bang thượng bận rộn sao làm âm như cũ là bộ kia ngủ không tỉnh bộ dạng, mắt quầng thâm treo tại trên mặt, sắc mặt ngược lại hồng nhuận rất nhiều, nàng áo rách quần manh, chỉ mặc một bộ áo khoác trắng nửa thân trần bộ dạng có thể để cho rất nhiều người nhìn ý nghĩ kỳ quái, hơn nữa giữa hai chân còn có trong suốt tinh thủy thuận theo đùi trượt xuống. Mỗ, liền, chính là cái, về, mỗ mỗ. Nếu như là về tính giao sự tình, cũng có thể tìm ta thương lượng. Mỗ, không cần thiết như vậy kinh ngạc, theo Mười Hương sắc mặt của ngươi có thể nhìn ra ngươi bây giờ thực chưa thỏa mãn dục vọng. Tựa như làm âm nói như vậy, Mười Hương gò má cùng lỗ tai là cùng thẹn thùng không giống với đỏ ửng, lộ ra không thể tưởng tượng nổi mọng nước. Ngươi bị học sinh nội chú lừa gian sự tình cầm đã cùng ta đã nói rồi, yên tâm đi, không có cái thứ ba nhân biết chuyện này. Cái này không phải là lỗi của ngươi. Làm âm lại bổ sung nói, tuy rằng sự thật là theo là thứ nhất thứ đánh bậy đánh bạ sau cơ hồ đều là Mười Hương buổi tối chạy tới đại kỳ gian phòng. Không, không phải là bởi vì đối với tiểu sĩ cảm thấy áy náy sao? Ân, nếu như chỉ là như vậy lời nói, ta cảm thấy này đến không có gì, chỉ cần không cho hắn biết, ngươi liền hay là hắn sở nhận thức Yatogami Toka. Nhưng là, quả nhiên vẫn là, mỗi lần nhìn đến đại kỳ, ta liền, cảm đến phía dưới nóng quá, tuy rằng sĩ đạo cũng đã nói không có khả năng chán ghét ta. Đến, người trước tiên đem cái này ăn, có thể kiềm chế động dục trạng thái làm âm theo áo khoác trắng trong túi lấy ra nhất viên thuốc đưa cho Mười Hương, có lần trước không cẩn thận hại cầm kinh nghiệm, nàng cũng không dám nữa tùy ý đổi mới dược vật bao trang không cần thiết cấp chính mình gia tăng nhiều như vậy gánh nặng, chỉ cần ngươi chính mình hài lòng là được. Chúng ta kéo tháp thác tư khắc tồn tại chính là cho các ngươi tinh linh an tâm được dung nhập nhân loại xã hội, loại này bởi vì vi phạm đạo đức phương diện dẫn tới phiền toái ta cùng cầm cũng nỗ lực cố gắng hết sức. Giúp ngươi hướng tiểu sĩ giấu giếm, dù sao làm hắn nổ tung. Không, không có gì. Cầm nói gì với ngươi ta đại khái có thể đoán được, ta nghĩ đối với ngươi nói. Chính là, đem ân ái trở thành giải trí, đem nam nhân vật kia trở thành đồ chơi. Như vậy ngươi liền không cần sợ hãi chính mình đối với cái khác nhân cảm tình vượt qua tiểu sĩ, đương nhiên, này muốn nhìn lựa chọn của mình. Mười Hương cúi đầu tự hỏi làm âm sở lời nói, xác thực, chỉ cần trở thành giải trí cùng đồ chơi. Bởi vì vô luận là trong căn phòng trồng chất mao nhung đồ chơi vẫn là công viên trò chơi các loại phương tiện, Mười Hương đối với chúng yêu thích cũng không cùng đối với sĩ Trúc vui mừng trình độ 1/10. Mười Hương biểu cảm nói cho nàng, Mười Hương muốn tiếp nhận những nội dung này còn cần thời gian rất dài. Ăn làm âm cấp viên thuốc, thân thể khó chịu quả nhiên rút đi rất nhiều. Trước khi đi, Mười Hương còn chỉ lấy trên giường nam giáo sư thi thể hỏi đó là xảy ra chuyện gì, được đến đáp án dĩ nhiên là đồ chơi một trong, như vậy đồ phụ tùng còn có thật nhiều. Làm âm, ngươi là TV thường nói biết sao? Ta nghĩ không phải là, cùng khác biệt đồ chơi ân ái chỉ là của ta bảo trì tỉnh táo phương thức mà thôi, người bên người liền có rất xuất sắc. Thật không có tồn tại cảm ta đều quên hắn gọi là gì rồi, bất quá xác thực cái giật vật. Đại khái có thể đi vào top 5 A. Ân. Mười Hương đối với này ý nghĩa không rõ bài danh biểu thị nghi vấn, nhưng cũng không có truy đuổi đến cùng, sau đó lui ra gian phòng. Theo thôn mưa làm âm bản nhân thuật, nàng có 30 năm không ngủ quá thấy rồi, tuy rằng nàng nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi. Gạch nối dài. Rời đi làm âm gian phòng về sau, Mười Hương không có trực tiếp hồi phòng của mình lúc, mà là đi đến Tobaichi Origami gian phòng. Yatogami Toka. Tại ta cửa gian phòng có chuyện gì không? Màu bạc trắng tóc ngắn thiếu nữ lấy mắt lạnh nhìn côn trùng có hại ánh mắt nhìn cái này xuất hiện cửa phòng mình miệng Mười Hương. Tobaichi Origami, ta có việc muốn thỉnh giáo ngươi. Đôi này thiên địch kêu đối phương tên đầy đủ lại đi hành lang thượng gặp nhau, bởi vì gấp giấy vừa mới đem một cái hôn mê quái vật khổng lồ chuyển đuổi về hắn phòng của mình ở giữa nàng điện choáng váng hai người mới sẽ ở hành lang thượng đụng tới. Không có hứng thú. Mỗ. Chính xác là rất trọng yếu sự tình. Không có hứng thú, mau đưa lộ tránh ra. Mười Hương thật to được giang hai cánh tay, ngăn ở cửa phòng cùng gấp giấy ở giữa, đôi mắt to sáng ngời đang tại tuyên bố nàng kiên quyết. Người có chuyện tìm ta, là bị tạp váng đầu sao? Quên đi, để ta vào phòng ở giữa nói sau. Gấp giấy vẫn là khuất phục, mời Mười Hương tiến vào phòng của nàng lúc, trở thành nàng hôm nay vị thứ hai khách tới thăm. Mười Hương vừa bước vào gấp giấy gian phòng, nhanh nhạy mũi nhỏ liền ngửi được quen thuộc mùi vị. Cái mùi này, là... Hương vị gì vậy đều không có đợi gấp giấy hướng đến trong miệng phun tốt khẩu khí tươi mát tề. Nàng cùng Mười Hương mặt đối mặt đang ngồi ở bàn thấp trước ngươi có chuyện gì nói mau, ta còn có chuyện muốn bận rộn. Ân, kế tiếp muốn nói đúng ta một người bạn sự tình nha. Chính xác là ta một người bạn sự tình. Mười Hương nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu phải nói. Tuy rằng người bình thường một chút có thể phân biệt ra được nàng sẽ phải nói đúng nàng chính mình sự tình, có thể gấp giấy. Người bạn kia làm sao vậy? Không có bất kỳ cái gì nghi hoặc đón nhận Mười Hương lý do thoái thác. Ách, cái kia, nói đúng là cái kia, bằng hữu ta. Mười Hương cúi đầu đâm đưa tay ngón tay, giống phạm sai lầm tiểu hài tử sắp sửa mở miệng giảng thuật tội của mình hành. Do dự nửa ngày, Mười Hương cuối cùng quyết định. Ta người bạn kia. Nàng có một cái yêu thích người, không, siêu yêu thích, nhưng là, mắc cỡ đỏ mặt tuyệt mỹ thiếu nữ âm thanh càng ngày càng nhỏ, nhăn nhăn nhó nhó được đối với đâm hai cây tinh tế ngón tay. Nàng bởi vì một ít nguyên nhân cùng những người khác, làm người yêu mới biết làm cái loại này, y dài. Mười Hương lời còn chưa nói hết, theo gấp giấy phương hướng rõ ràng bắt được nàng sắc bén sát ý, làm Mười Hương đánh cái lãnh run rẩy. Ngươi là làm sao mà biết những cái này? Gấp giấy giọng điệu ít có được lẫn vào tức giận cùng kinh ngạc, Mười Hương sở lời nói giống như là tại ngón tay vừa rồi còn ở lại chỗ này cái gian phòng cấp một bàn tử bú liếm chính mình, lại tăng thêm phía trước chơi cửa sau còn có trước kia đủ loại. Không nên làm gấp giấy đều cùng sĩ đạo bên ngoài người đã làm, bất quá cẩn thận nghĩ, chính mình mất mặt cái kia một mặt nếu như bị Mười Hương cái này đô đủ đầu đã biết, khẳng định đi trước lớn tiếng nói cấp sĩ chỉ nghe. Nhìn nàng hiện tại phản ứng, gấp giấy suy đoán, Mười Hương bằng hữu đại khái chính là trùng hợp cùng gấp giấy không sai biệt lắm thôi. Quên đi, người nói tiếp, người bạn kia làm sao vậy? À, cái kia, nhưng là nàng còn muốn tiếp tục cùng người kia làm loại chuyện đó. Còn nghĩ đứng ở đó cái yêu thích người bên người, nàng phải làm gì mới tốt, Mười Hương sẽ tìm gấp giấy thương lượng cái này khốn nhiễu nàng đã lâu sự tình nguyên nhân. Chính là bởi vì các nàng hai cái yêu thích cùng một người, có lẽ có thể theo gấp giấy chỗ đó được đến quý giá ý kiến. thật là một lòng tham biết đâu. Cô, Mười Hương biểu cảm giống ăn nhất kích thiết pháo giống nhau thống khổ, lúc trước nói làm âm nói đều bắn ngược đến nàng trên thân thể của mình. Bất quá cũng không phải là không thể lý giải gấp giấy kế tiếp lời nói, như là tại cấp Mười Hương bằng hữu đưa ra đề nghị, vừa giống như là đang nói phục chính mình. Lại nghĩ chung với dục vọng lại không muốn bị yêu thích người chán ghét, đích xác rất khó chọn trạch, bất quá, nếu ví dụ tử đến lời nói, sĩ đạo cho ngươi làm tiện lợi, ngươi vì không bị sĩ đạo chán ghét sẽ đem ớt xanh vụng trộm ném xuống, hành động này có khả năng bị sĩ đạo chán ghét, nhưng là ngươi lần sau còn phải làm như vậy, hơn nữa vẫn như cụ giấu giếm sĩ nói, giả bộ ăn ngon bộ dạng tình báo nơi phát ra, đoàn căn đại kỳ. Hồ mỗ, cảm giác đã hiểu lại cảm thấy không biết. Nhưng lại giống như không phải là chuyện như vậy. Mười Hương hai tay ôm ngực, gật đầu nói ngươi là làm sao mà biết ta đem ớt xanh ném xuống chuyện này. Tobaichi Origami ngươi ra hỏa kia nhìn thấy không? Chính là đoán mò, mặc kệ nói như thế nào ngươi có như vậy dâm loạn bằng hữu, nan không thành ngươi cũng là như thế này. Hừ, mới không phải là đâu, ta muốn đi thôi. Đang lúc Mười Hương chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi. Lại có ba cái bạn học gái đến thăm gấp giấy gian phòng. Á y nhà giống tiểu gấp giấy, tiểu Mười Hương cũng ở đây, chúng ta đến chơi gối đầu đại chiến A. Phốc nhà nghênh diện mà đến gối đầu chính chung Mười Hương ót khiến nàng phát ra đáng yêu tiếng kêu, mà gấp giấy cũng nghiêng đầu tránh thoát khối kia hướng nàng tập kích đến gối đầu. Áo tang chúng ta đem trốn ở ngoài cửa ngài liên tiểu thư cũng khép lại. Mỹ y ma cắt quần tây oa. Chẳng biết tại sao. Tóc vàng Bắc Âu phong Mỹ nữ ngài liên bị các nàng đè lại hai tay hai chân mang tới gian phòng, các thiếu nữ ban đêm mới là tuyên cáo tu học lữ hành chính thức bắt đầu. Ta đem các ngươi toàn bộ giải quyết hết, Mười Hương khuôn mặt đã lâu được lộ ra ngây thơ nụ cười, sau khi nói xong, Mười Hương cầm lấy vừa nện ở trên mặt gối đầu hướng về ngài liên khuôn mặt ném đi. Mà sĩ đạo đã ở làm âm sự tình an bài trước hạ tiếp nhận bát vũ tìm muội cha tấn. Thứ 25 chương tu học lữ hành ngày thứ hai. Đều nói là tự do hoạt động, vì sao không cho phép đứng ở trong phòng A. Hưởng đông sau đó, vốn là muốn chỗ ở nhỏ hẹp tại trong phòng chơi trò chơi đoàn căn đại kỳ bị tiểu châu lão sư theo trong phòng chạy đi ra. Cái này tuổi tác đệ tử nhất định phải có khỏe mạnh bên ngoài hoạt động. Đây là cái kia tiểu bất điểm lão sư nguyên thoại. Tu học lữ hành đều không phải là cưỡng chế tham gia, phần lớn đệ tử đều là ôm lấy du ngoạn tâm tình đến. Trừ lần đó ra, còn có thể đạt được ngoài định mức học phần, đúng vậy, tháng trước Si Hán sự kiện, đại kỳ bị khấu trừ đại lượng học phần, nếu như lúc này lại cúp mất thu học lữ hành, cơ bản cũng là lưu ban xác định, sang năm đại khái muốn hét gấp giấy cùng Mười Hương vì học tỷ trình độ. Tựa như một vòng trăng rằm đảo nhỏ, này bên trong là liên miên bãi biển, làm là chủ yếu phong cảnh, tự nhiên tụ tập không ít quan khách cùng với tham gia tu học lữ hành đệ tử. À hoa, thái dương tốt chói mắt. Ngày hôm qua bão giống chưa từng tồn tại qua giống nhau, nơi này vẫn như cũ là trời quang vạn dặm, mãnh liệt ánh mặt trời chiếu tại mặt biển thượng lập lờ điểm điểm tinh quang. Mặc lấy đồ lặn nữ tính chỗ nào cũng có, nhưng không có một cái so thượng trước mắt tóc đen thiếu nữ. Đại kỳ, người đi nhanh điểm, mau dẫn ta sĩ đạo chỗ đó. Như vậy thúc giục ngày hôm qua hình như cũng phát sinh quá, bởi vì ngẫu nhiên nhìn thấy sĩ đạo mang theo tên là bát vũ tìm muội đi phụ cận không người bãi biển. Cho nên hắn bị Mười Hương chỉ định vì dẫn đường. Hai cái kia học sinh chuyển trường, giống như đã nhìn thấy ở nơi nào, gọi là gì đấy? Ân, nhà đều tên cùng Tịch Huyền làm sao vậy? À, giống như là kêu tên này, có cảm giác không phải là lần thứ nhất thấy các nàng. Gạch nối dài, nhà giống sĩ đạo. Nhìn đến sĩ đạo Mười Hương giống nhìn thấy chủ nhân chó nhỏ giống nhau bước nhanh chạy tới. Nguyên lai ngươi ở đây nha, ta tìm đã lâu. Sĩ nói, vì sao ngươi sẽ cùng bát vũ tìm muội tại cùng một chỗ? Cùng với không biết từ đâu toát ra gấp giấy. Sĩ đạo khuôn mặt hiện ra mập mờ cười khổ, tìm kiếm lừa dối quá quan lấy cớ. Không, a-ha-a-ha, kỳ thật, chúng ta lạc đường. Thật vậy chăng? Gấp giấy hướng hắn đầu đi hoài nghi ánh mắt, bởi vì tại sĩ đạo tay thượng cầm lấy phòng xài xương. Hơn nữa tại một bên che nắng ô dưới, Tịch Huyền điệp tại nha đều tên trên người, hai người như là trải qua chạy dài vận động giống nhau thở hổn hển. Hơn nữa nửa người trên áo tắm bị ném khí bên cạnh. Cùng lúc đó, điều chỉnh tốt hô hấp nha. Đều tên cùng Tịch Huyền nhanh chóng mặc xong áo tắm, đi đến Sĩ Đạo bên người. Nga, cái này không phải là mười thơm không? Cố ý đi đến chủ nhân bên người, thật là một chi kỷ thân thuộc nha. Hì hì hì, đáng giá ca ngợi. Kinh ngạc thán phục, gấp giấy đại sư, ngài tại sao sẽ ở này? Nói lên, mười hương cùng gấp giấy trong phòng ngủ kia trương không thiếu giường ngủ hẳn là phân biệt cho các nàng hai người chuẩn bị. Chỉ trải qua quá một đêm mấy người quan hệ cũng đã trở nên như thế hòa hợp, tuy rằng bình thường bằng hữu ở giữa không xuất hiện chủ nhân đại sư như vậy xưng hô. Nga nga, nhà đều tên đã ở nha. Các ngươi tại nơi này làm gì? Ha ha ha, hiện tại, chúng ta đang chuẩn bị tiến hành một hồi đổ thượng tính mạng giết chóc, lấy trắng nõn hủy diệt chi cầu vì khai chiến tín hiệu, cướp đoạt đối phương tầm nhìn, khiến cho bộc phát ra huyết sắc vườn hoa. Đó là cái gì? Thật đáng sợ hoạt động nha. Giải thích, nhà đều tên lý giải sai rồi bóng truyền quy tắc, dùng cầu trực tiếp công kích người là phạm quy hành vi. Cái gì, nguyên lai không phải là dùng cầu đem Tịch Huyền đánh thành nát bươm sao? Nhắc lại, bằng nhà đều tên thực lực là không gặp được Tịch Huyền một sợi lông. Thỉnh, chờ một chút, theo Sĩ Đạo sau lưng truyền đến tràn ngập khốn ý âm thanh, bởi vì nhân số giống như biến nhiều rồi, cho nên phân tổ dùng rút thăm quyết định. Ân. Bảy nhân. A, tối hôm qua ra hỏa kia. Nhớ lại, rất lớn cái kia nhân. Mấy người lúc này mới chú ý tới đi theo mười hương phía sau, chậm chậm quá đi qua đến đại kỳ. Hơn nữa nhà đều tên cùng Tịch Huyền đối với đại kỳ đặc thù chỉ nhớ rõ nửa người dưới. Kinh thôn vũ lão sư ánh mắt tốt dọa người, ta vẫn là đi tốt lắm. Đại kỳ xuất hiện cũng không giống như thụ làm âm hoan nghênh, này cũng khó trách. Phương án của nàng B nhiều nhất chỉ chuẩn bị lục phần ký, hơn nữa hôm nay trường hợp này tất cả đều là vì Sĩ Đạo chuẩn bị, nhiều một cái nam tính, cho dù là như vậy một cái không chớp mắt mập mạp, cũng không nghĩ làm hắn gây trở ngại Sĩ Đạo tăng lên bát vũ tìm muội độ hào cảm. Đúng rồi, nhà đều tên hình như nghĩ tới điều gì, chạy đến đại kỳ phụ cận hôm nay bắt đầu nhữ chính là bản cung tên thứ hai thân thuộc, đen nhánh ma thương làm cho danh ha giao cho cấp nhữ, vinh hạnh a. Ha ha ha, ha, đen nhánh ma thương làm cho, cực giỏi tên, nhà đều tên, ta có sao. Thứ nhất thân thuộc mười hương dùng hâm mộ ánh mắt nhìn khóe miệng co quắp xúc đại kỳ. Cười nhạo, nhà đều tên hoàn toàn là dùng đặc thù mệnh danh. Đen nhánh ma thương làm cho, đích xác rất chuẩn xác, liền gấp giấy đều biểu thị đồng ý. Mấy người các ngươi đang nói cái gì à? Bên cạnh taxi chỉ nghe được không hiểu ra sao. Không hiểu được mấy nữ hài tử đều gom lại bỗng nhiên xuất hiện đại kỳ bên người. Hì hì bí mật, kia xem như thân thuộc nhiệm vụ thứ nhất, nhữ đi giúp bản cung mua nước hoa quả, còn có Sĩ Đạo cái kia phân cũng xin nhờ cũng đều thất mang theo ngạo mạn khẩu khí ra lệnh như vậy nhân số liền ngang nhau rồi. Ha, ta cũng không nói muốn gia nhập các ngươi cùng một chỗ đánh bóng chuyền a. Nói ngươi có biết nơi này cách gần nhất điếm có xa lắm không sao? Ân. Cho nên mới muốn cho nhữ đi à, bản cung mới không nghĩ chạy xa như thế đâu. Thêm vào, Tịch Huyền muốn trà sữa. Vận động đồ uống. Ta muốn dưa hấu. Bốn thiếu nữ liên tiếp hướng đại kỳ hạ đặt đơn đặt hàng, đại kỳ bắt đầu hối hận mang theo mười hương tới nơi này. Cuối cùng một cái cũng không phải là thức uống à. Các nữ hài tử dùng mong chờ ánh mắt nhìn đại kỳ, đặc biệt mười hương. Hương phần ánh mắt tràn ngập dưa hấu hai chữ. Này đâm lao phải theo lao cảnh tượng, đại kỳ đành phải thuận theo thỉnh cầu của các nàng. Đại kỳ không đi ra bao xa, nhà đều tên cùng Tịch Huyền lại đuổi kịp. Thân thuộc dục cái này đại biểu tham lam cùng mục ác ma trang giấy quên cho ngươi. Ngươi cư nhiên có tiền như vậy sao? Nhà đều tên đưa qua chính là mấy tờ vạn nguyên tiền giá trị lớn. Lấy học sinh cao trung tiền tiêu vặt lượng tới nói, cũng quá nhiều một chút. Ân, không đủ ư, bản cung còn cất nhiều nga. Thôi có chút có khả năng có hương vị, đám kia hạ tiện nam nhân nhóm cư nhiên đem như vậy đồ vật nhét vào bản cung cao quý tiểu huyệt bên trong. Ngươi, vừa nói cái gì? Nhắc nhở, nơi này lối dễ thập phần nhiều, thỉnh lấy được cái này. Tịch Huyền cấp đại kỳ chính là một quyển tu học lữ hành chỉ nam, bên trong mang thêm quán trọ, cảnh điểm, cửa hàng vị trí tin tức bản đồ. Cái này, giống như là ta quăng cái kia bản, còn viết tên của ta. Ân. Đây là chúng ta trước khi tới khách sạn nhặt được dục. Khách sạn, tiền, quen thuộc màu tóc, song bào thai. hình như hết thảy đều sâu chuỗi đi lên. A, các ngươi là khi đó viện giao muội. Tu học lữ hành phía trước, Đại Kỳ ngoài ý muốn mang theo Yoshino cùng gấp giấy vào một nhà nào đó tình yêu khách sạn, tuy nói chính là liếc nhìn một cái, nhưng hắn nhìn thấy Bát Vũ tìm muội ôm một cái lão tay của đàn ông cánh tay vào bọn hắn sát vách gian phòng. Nghi vấn, ngươi là chúng ta phía trước khách nhân sao? Nếu như là lời nói, Tịch Huyền không nhớ rõ có tiếp đãi quá con cặc to lớn như thế khách nhân. Không phải rồi Tịch Huyền, bản cung cùng ngươi thưởng thức cũng chưa kém a. Nhất định là khi đó thấy qua chúng ta. Cô, nhà đều tên vô tình lời nói giống lợi kiếm giống nhau tinh chuẩn được đâm vào Đại Kỳ nhỏ yếu tâm linh. Phủ nhận, Tịch Huyền không phải là bên ngoài khống. Nhưng Nhữ cũng không có khả năng chủ động đi tìm dạng người này a. Hơn nữa hắn không nói lời nào, bản cung đều không phát hiện được hắn tồn tại. Nga nha đều tên gương mặt bản cung thân thuộc rất lợi hại a, đắc ý mặt, nhìn làm người ta không hiểu được nổi giận. Dâm loạn trung nhị nữ. Hà a, Nhữ nói cái gì? Kỹ nữ dâm loạn trung nhị viện giao nữ không tự chủ được đem trong lòng nghĩ nói đều nói ra, đại khái nha đều tên kia ngạo mạn thái độ thật làm Đại Kỳ sinh khí. A, ha ha, chính là thân thuộc, còn thật là có can đảm. Dám xưng hô như vậy bản cung Nhữ vẫn là thứ nhất nha đều tên cười mà không cười quất đánh khóe miệng, hình như còn có thể nghe được mạch máu nổ tung lạch cạch tiếng. Đồng ý. Cơ hồ toàn bộ phù hợp nha đều tên hình tượng. Nhữ là nhìn bản cung nói a, Tịch Huyền không cũng giống vậy dâm loạn thôi. Bởi vì Tịch Huyền nhìn qua thực ôn nhu, không bỏ được mắng nàng. Đây là cái gì khác biệt đối đãi? Bản cung nghiêm trọng kháng nghị. Cảm tạ, đa tạ ngài phí tâm. Quên đi, cùng Nhữ nói lắm mồm như vậy ba cũng làm rồi, nhanh đi đem nước hoa quả mua về đến. Đúng, đúng Đại Kỳ hờ hững không quan tâm được hồi đáp. Đem tâm tình bất mãn đều viết tại trên mặt, có cảm giác cùng nha đều tên, Tịch Huyền ở chung, hoàn toàn không đem các nàng trở thành người xa lạ. Gạch nối dài gạch nối dài. Chậc, thật là một kiêu ngạo thân thuộc. Phản bác, nhưng là nha đều tên nhìn qua thực vui vẻ, cùng Tịch Huyền ngoài ý muốn người cãi nhau vẫn là lần thứ nhất a. Ai, ai hài lòng á? Bị đã nói như thế, nếu như không phải là bởi vì hắn dưới hông ma thương. Bản cung như thế nào mặc hắn nói. Đồng ý, nếu sĩ đạo hữu lớn như vậy thì tốt. Sĩ đạo a, hì hì hắn và trước kia gặp qua nam nhân đều không giống với cảm giác vô cùng mới mẻ, còn thực ôn nhu, không có khả năng lập tức nâng lấy con cặc nhào qua điểm ấy cũng rất tuyệt, vừa rồi làm hắn đổ phòng xài xương thời điểm hắn đều chưa từng có không an phận chi nghĩ dục. Tiếc nuối, nếu có thể sớm một chút gặp được sĩ nói. Nhà đều tên, Tịch Huyền. Muốn rút thăm, nhanh chút trở về, Mười Hương thật to vẫy tay, dùng tràn ngập sinh lực âm thanh chiều hai cái thẹn thùng song bào thai hô. Gạch nối dài gạch nối dài. Nhưng mà, Đại Kỳ nghĩ đứng ở trong phòng nguyện vọng rất nhanh như nguyện, lấy một loại hình thức khác. Đại khái hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đất cát có thể đem cầu bắn lên đến quyết đấu A, mắt thường không thể nhận ra bóng truyền tại đất cát thượng đập ra một cái hố, sau đó lại cao cao được bắn ra lên. Như thế nào nghĩ đều không phải nhân loại có thể đánh ra địa cầu. Tiếp chiêu, ma cầu, hai mặt trời nguyệt chi luân vũ. Nhà đều tên kêu la thực xuất chiêu thức danh, dùng sức đánh ra hai khỏa cầu. Mà lúc này, đồ uống cùng dưa hấu ta mua trở về, để lại tại nơi này. Cô, ma cầu lướt qua nhà đều tên đối diện địa cầu tràng, dừng ở Đại Kỳ chân một bên. Sau đó bắn lên, nện ở hai chân của hắn ở giữa. Dùng so sánh tươi nói, giống như là chân nhỏ chỉ đánh vào góc tường phía trên, đem dưa hấu theo lỗ mũi kéo ra đến trình độ như vậy thống khổ. Cũng may duy nhất cứu rỗi là, một viên khác cầu là chiếu vào hắn khuôn mặt nện xuống. Làm hắn không có bao nhiêu thống khổ liền mất đi chi giác. Đại Kỳ, chạy nhanh, Mười Hương cùng gấp giấy dẫn đầu đuổi tới Đại Kỳ bên người. Bản cung cái gì cũng chưa làm Nga. Là thân thuộc chính mình xuất hiện ở cái vị trí kia thượng. Thứ 26 chương. Thân thuộc a, vừa rồi sự tình thật có lỗi á, hì hì mang theo gương mặt tiểu ác ma nụ cười nha đều tên thoải mái đi vào Đại Kỳ gian phòng, nhất mông ngồi vào giường của hắn phía trên, chạm không đến hai cái trắng tinh thuần khiết chân vui được đong đưa. Thôi bản cung cũng không phải cố ý, ai bảo Nhữ khổ người như vậy đại, còn trễ như vậy độn đâu. Bị cái loại này cầu đập chúng ai lẫn mất mở a. Ngươi là tìm đến cha sao? Đại kỳ sách giọng to mang theo tức giận, Triều Nha đều tên giống đến, hắn duy nhất tự tin điểm, căn kia từng để cho Mười Hương ngoan ngoãn nghe lời đại huynh đệ thiếu chút nữa bị Nha đều tên đánh ra tốc độ cao cầu tạp thành thịt nát. Đều nói xin lỗi a, Nhữ còn nghĩ như thế nào? Đương nhiên, Nha đều tên cũng không yếu thế, bị giữ tợn liền muốn hung trở về. Đem Nhữ chuyển đến nơi này nhưng là bản cung Nga, nặng cùng như heo, còn đem nước miếng rơi tại bản cung trên người. Chính là nước miếng mà thôi, ta nhưng là thiếu chút nữa bị ngươi cái này ngực chưa nở dâm loạn trung nhị viện giao nữ khiến cho đoạn từ tuyệt tôn. Vãn nhất thứ này không thể dùng làm sao bây giờ? Bần, Nhữ nói cái gì, chính là một cái thân thuộc, vẫn là chỉ chết heo mập, Nhữ vật kia có thể chút công dụng nào địa phương chỉ có heo mẹ trên người. Hừ hừ, người đây nhưng mà sai rồi, đại kỳ bãi làm ra một bộ đắc ý bộ dạng, đi đến ngũ sông ra ngắn ngủn mấy tháng. Kinh nghiệm của hắn nhân số liền vượt qua một bàn tay, nói ngươi cũng sẽ không tin, ngược lại ngươi cái phế vật này ngụy ma cả rồng, liền bóng truyền đều thua cấp Mười Hương các nàng, còn dám nói cái gì mạnh miệng. Hà a, kia không phải là ngươi và Tịch Huyền tại tha ta chân sau thôi. Ngươi, phốc, đang lúc đại kỳ chuẩn bị lại lần nữa cãi lại thời điểm, Nha đều tên hắc hưu một tiếng vén chăn lên cưỡi lên đại kỳ bụng phía trên, cốt cảm non mịn mông đánh tới hướng bụng của hắn, có thể một chút cũng không đau. So với cầm tới nói, ta cong, hắc hắc hắc, đợi một chút, ngươi làm cái gì, Nga hống hống hống, rất ngứa mau dừng tay. Hắc hắc như vậy liền nói không ra lời a, chính là thân thuộc, còn dám cùng chủ nhân đấu ta cong. Nha đều tên vũ động đưa tay ngón tay công kích đại kỳ bên bụng cùng dưới nách, khiến cho đại kỳ tả hữu uốn éo cái kia cự thể, giống một đầu vừa lên bờ cá. Nha đều tên thể trọng rất nhẹ. Có thể nàng hai đầu nhỏ nhắn duyên dáng bắp chân tại đại kỳ bên cạnh hai bên gắt gao kẹp chặt, làm nàng chưa bị lỗ mãng đi. Chỗ đó không được, Nga ô ô, đừng nào, người cái dâm loạn viện giao nữ mau xuống. Ha ha ha ha ha. Hì hì hì, không được ta cong phía sau tốt tốt kêu bản cung Nha đều tên đại nhân mới đối với dơ lên khóe miệng. Nha đều tên đầy mặt trêu tức nụ cười, hàng năm bị Tịch Huyền áp chế, lần này cũng đến phiên nàng kỵ người khác trên đầu. Nga nha, những thứ này không phải là còn thực tinh thần thôi. Nha đều tên là từ bờ biển trực tiếp đi đến đại kỳ gian phòng, trên người còn mang theo hải triều cùng thiếu nữ mồ hôi hương vị, cho nên nàng bên trong vẫn là áo tắm, chính là đơn giản khoác lên quán trò cung cấp áo choàng tắm, theo rời rạc áo choàng tắm có thể nhìn thấy hơi hơi lồi ra núi nhỏ bao, hơn nữa tại trong phòng nhìn người khác xuyên bikini cũng có một hương vị. Lại tăng thêm nha đều tên là bực này đáng yêu thiếu nữ, không có người không dậy nổi phản ứng. Ai a, người cái dâm loạn nữ muốn làm gì? Chỉ thấy Nha đều tên liếm môi, đem ngăn cản con cặc cương lên quần lột xuống, cao ngất đại côn theo bên trong bính đi ra. Qua lại nhìn một lần cương lên trạng thái, quả nhiên thật lớn a, không hổ là bản cung đen nhánh ma thương làm cho, hắc Nha đều tên thoáng nhắc tới mông nhỏ, đem ngăn trở ở con cặc cùng tiểu huyệt trong đó đổ lặn hướng đến bên cạnh rớt ra, sau đó lại tiếp tục nhắm ngay con cặc ngồi xuống. To lớn quy đầu tách ra sớm sền sệt dính dính ướt át hai miếng tiểu mật thịt phát ra phốc kỳ, hướng đến Nha đều tên tiểu huyệt xâm nhập nửa thanh. Ân, thật thoải mái. Nha đều tên nhỏ hẹp thiếu nữ mật bị này quá mức thật lớn con cặc thật to mở ra, can áp bách hai bên thịt mềm, vội vã làm cho chúng nó giống tại hướng đến chỗ sâu vận chuyển con cặc bình thường chậm rãi nhúc nhích hì hì, bản cung tiểu huyệt thực nhanh a. Nhà đều tên lấy so với trước dựa vào sau một điểm tư thế ngồi tại đại kỳ trên người một bộ đắc ý bộ dạng gật gù đắc ý, có thể hai chân ngón chân lại thống khổ được co giúp ở cùng một chỗ, quả nhiên vẫn là tại vẫn như trước đây thực hiện được cường. Đại kỳ còn tại theo nhà đều tên đột nhiên hành động mà mở rộng cổ sững sờ, hoàn toàn không hiểu hiện tại xảy ra chuyện gì, cái này mới quen không đến 24 giờ, đem mái tóc giống phu nhân giống nhau cuộc ở sau gáy trung nhị thiếu nữ dễ dàng được liền cùng với hắn bắt đầu tính giao. Tuy rằng nàng là cái viện giao kỹ nữ, chuyện này chỉ có đại kỳ biết. Rõ ràng người bình thường nhìn đến ta cùng Tịch Huyền khinh địch như vậy cương lên, vì sao sĩ đạo luôn không đối với chúng ta xuống tay, đầu ân cứng quá. Nha đều tên oán giận đồng thời lại vặn vẹo uốn éo mông, làm con cả càng thêm xâm nhập ân. Liền bảo trì như vậy đi. Sau đó liền là, hắc hắc, cù lét ngứa mở lại. Ách, di, vân vân, hiện tại vẫn là ban ngày, vạn nhất có người đến. Nói vì sao sẽ biến thành như vậy a? Người cũng qua biểu tử a? Không có việc gì, không có việc gì, cùng Nhữ ở một cái gian phòng không phải là sĩ đạo thôi, hắn đang cùng Tịch Huyền hẹn gặp bản cung mới trộm đi đến nơi này đến. Bảo Trì cắm vào tư thế, nha đều tên nghĩ đến lại là tiếp tục vừa rồi cù lét công kích. Tiếp chiêu A, màu đỏ tươi bàn tay, cô thu A ân không nên lộn xộn. A hát A, con cặc tại bên trong quấy, quá lớn. Tùy theo cù lét thế công liên tục, nha đều tên đương nhiên tránh không được có điều lay động. Này đưa đến đại kỳ con cặc tại khe huyệt nàng trung đung đưa trái phải. Nếu như không phải là bởi vì đại kỳ đầu còn bởi vì vừa rồi xung kích mà hỗn loạn mê man, hắn đã sớm đảo khách thành chủ, sách lấy nha đều tên mông nhỏ một trận xông pha, thật tốt giáo huấn cái này ngạo mạn trung nhị. Con cặc như vậy bị ẩm ướt trượt trượt lại ấm áp thịt mềm bao bọc thật thoải mái, tinh tế khang thịt leo lên tại tăng vọt cây thịt phía trên, giống vô số chương miệng nhỏ giống nhau tham lam được mút lấy thịt. Nhưng này cù lét là dư thừa. Phốc ha ha ha, nha, nha đều tên đại nhân. Mau dừng lại, thật sự rất ngứa. Cô thù ân ân ma thương công kích liền điểm ấy uy lực sao a. Thật sâu, a, đừng nhúc nhích a. Bản cung cao quý tử cung. Ân, muốn bị thân thuộc con cặc địt mặc. A, lần thứ nhất thư thái như vậy. Muốn rời không được. Mềm mại thân thể tại đại kỳ trên người chậm rãi lay động. Nha đều tên cù lét thế công càng mạnh, đại kỳ dẫy dụa được càng lợi hại, đại quy đầu tại nha đều tên hoa tâm thượng như vẽ vòng tròn bình thường quấy, cùng với nha đều tên không tự chủ được nghiêng về trước, giảm xuống, còn cặc lấy biên độ nhỏ tại tiểu huyệt bên trong quất cắm. Thân thuộc a, biết sai rồi à, ha ha, ha ha, tiểu huyệt, ân a, bị chống đỡ như vậy đại, thật thích a, ngươi nếu xin lỗi, bản cung để lại ngươi, ân, lại. Lại đội lên hử a, cô, ha ha, ha ha, biết sai rồi, mau đừng nào. Ừ, tốt lắm, a, vậy liền bắt đầu ký kết chính thức khế ước, đem Nhữ tinh dịch xuất tại bản cung chỗ sâu. A ừ, tê, làm sao có khả năng nói bắn có thể bắn a, người ít nhất lại dùng điểm lực a, đừng nào, người cái ngu ngốc, ha ha ha ha. Như vậy, a, thật sâu. Nhữ mau xuất tinh a, bản cung muốn không kiên trì nổi. A, nhà đều tên thể lực không có nhìn qua tốt như vậy, hoặc là nói là tính dục rất mạnh tạp ngư nhân vật, ước chừng chỉ đút vào 40-50 phía dưới, đại kỳ cũng cảm giác được từ cung chỗ sâu truyền đến từng trận giật giật, hồng nhuận sáng mật thịt thượng vừa mới bắt đầu trồng khởi dâm mỹ bọt biển.